Vậy bổ trình tự vượn tiểu ca ca hùng hùng hổ hổ tam tiến cung. Hiện tại bọn họ nhìn đến Bạc Khương hai chữ đều sắp có tờ tờ sờ, bị thương sau ứng kích chứng ngại. Hôm nay hot sẽ ở bạo điểm. Khương Mạn Bạc Hạc Hiên ở bên nhau. Đề tài phía dưới nhất hỏa vậy bổ đến từ Khốc Khốc Có Chuyện Nói. Đây là một nhà video trang web giải trí bác. Khốc Khốc Có Chuyện Nói, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn mới nhất sân bay chiếu, hai người phó Việt lộ diễn, hai bên đoàn đội theo sát sau đó. Vợ chồng son đại tú ân ái, không hề cố kỵ, tiểu khóc cảm giác ăn 1000 cân chanh. Vậy bố hạ còn xứng cửu cung cách, tất cả đều là chụp đến cao thanh đồ. Khương Mạn trước sau như một bọc đến giống cái bánh trưng, trên đầu mang châm dệt mũ, bên cạnh nam nhân cao cổ áo lông áo khoác một kiện áo khoác dài, cao độ cao so với mặt biển cao nhan giá trị, một đường nắm tay nàng. Khương Mạn tùy ý hắn nắm, không ngừng áp. Bạc Hạc Hiên toàn bộ hành trình ánh mắt đều ở trên người nàng, rũ mắt cười nhẹ bộ dáng sủng nịch bạo biểu. Cuối cùng hai chương đồ càng là muốn người mạng chó. Hẳn là ở bãi đỗ xe chờ xe, Khương Mạn bàn tay tiến hắn áo khoác, nhìn như là ở véo người, Bạc Hạc Hiên ninh mi có chút ăn đau bộ dáng. Tiếp theo chương, hắn nắm lấy tay nàng tức giận cắn một ngụm, ánh mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. A, chúng ta không có, không có, không có. Mụ mụ a, ta khái CP trở thành sự thật, hai người thật sự ở bên nhau. Gió bao khóc thút thít, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, luyến ái bạc thần vì cái gì nhìn qua sắc khí tràn đầy. Dựa. Bạc Hạc Hiên ngươi ánh mắt thu liễm điểm, trước công chúng ngươi muốn ăn Khương Võ Thần sao? Ô ô ô, ta nữ ngông bị bắt cóc. Ta không phục. Điềm Mạn cùng Đại Ngọc Túy Mạn liền như vậy không có. Tăng Điểm không cay tôn không gọi Đại Ngọc hai ngươi người đâu. Các ngươi bị biếm lãnh cùng các ngươi biết không? Còn có người hiểu chuyện chạy tới Khương Vân Xanh lầy bổ phía dưới. Chúc mừng Khương Đạo hỉ để muội phu. Khương Đạo khi nào có tiểu chất nhi nha? Khương Đạo muốn hay không suy xét hạ song hỉ lâm môn, cấp Khương Võ Thần tìm cái tẩu tử. Vậy bổ thượng gà gáy, thảm gào, chúc mừng, xem náo nhiệt không chê chuyện này đại một đợt đuổi kịp và vượt qua một đợt. Tăng Điểm, cười rơi lệ di và gờ. Các vóng hưu mau cười chết. Điềm Điềm đừng khóc, rốt cuộc ngươi còn có tam ca, về sau ngươi chính là tam tẩu tử. Gần quan được ban lộc, về sau bạc tiểu tam vào cửa còn phải cho ngươi kính trưởng bối trà đâu. Nhìn một cái Đại Ngọc, Điềm Điềm ngươi muốn quý trọng, ít nhất ngươi làm tới rồi tam ca, Đại Ngọc hai bàn tay trắng a. Tôn Đại Ngọc. Mới vừa đóng máy Đại Ngọc nhìn đến trên mạng tin tức, một cái kính chật chật chật. Vô hạn cầu sinh đệ nhất quý xem như chụp xong rồi, hôm qua nàng đại đêm diễn, chụp đến 15 hào dạng sáng không như thế nào chú ý trên mạng tin tức. 14 hào dạng sáng lúc ấy Tôn Hiểu Hiểu cấp Khương Mạn đã phát sinh nhật vui sướng tin tức, liền vẫn luôn ở vội. Lúc này hoàn toàn giải phóng sau mới lùi lại ăn dưa. Này hai vợ chồng nhưng xem như công khai. Tôn Hiểu Hiểu hừ hừ, quả thực không phải người, chỉnh như vậy ngang tàng. Về sau cầu hôn ta xem Bạc Hạc Hiên không được hướng lên trời thượng phát cái vệ tinh thông chi toàn vũ trụ. Trợ lý sách sách, tỷ, ngươi hảo toan nột, trên mạng nói các ngươi Đại Ngọc Túy Mạn muốn be. Tôn Hiểu Hiểu trận trắng mắt, đã sớm be hảo đi. Khương chán ghét tên kia, phải Bạc Hạc Hiên loại này nam nhân mới. Nàng lời nói một đốn, khinh thường bẹp miệng, sách, Bạc Hạc Hiên chế được nàng mới là lạ, dù sao hắn thu này tai họa, về sau người thường liền an toàn. Nói xong. Tôn Hiểu Hiểu hay còn đến nhà xe sau nghỉ ngơi khu nằm xuống, mảnh lôi kéo, nàng lập tức đem iPad cùng bút vẽ đào ra tới. Tìm ra trên mạng nhất nhiệt kia trương hai người ở bãi đỗ xe cắn tới cắn lui đồ. Nhìn nhìn, Đại Ngọc trên mặt gì cười liền khống chế không được. Nàng đem hình ảnh phóng đại, thê thanh. Bạc Hạc Hiên trên tay như thế nào cũng có dấu răng. Này hai người bọc như vậy kín mít làm gì? Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua hai người bọn họ. Không đúng không đúng. Khương chán ghét trên cổ tay này vòng tay như thế nào giống cái còng tay dường như. Còn có lô khóa. Hảo gia hỏa. Bạc Hạc Hiên trên cổ kia vòng cổ. Hiểu Hiểu quân thái thái hội họa chi hồn thiêu đốt lên, nào bổ một hồi đêm qua tuồng. Tôn Đại Ngọc kích động, cầm lấy bút vẽ liền bắt đầu kết cấu. Hội họa bản thượng. Đầy trời hoa hồng vũ rơi xuống, cửa sổ sát đất ngoại là sán lạn nở rộ pháo hoa, cự đại mà tiêu thượng viết hoa sinh nhật vui sướng mấy chữ. Cửa sổ sát đất nội, hoặc sắc sinh hương cảnh tượng xuất hiện. Trên cổ tay còn tay vòng, vệt đỏ, đan chéo ở bên nhau thân ảnh. Nam nhân một cái tay khác vô ở mặt nàng sườn, ngón cái nghiền môi đỏ, bị nữ tử một ngụm cắn. Tôn Đại Ngọc cả người có thể so với tiêm máu gà, đó là vô cùng phấn khởi a. Sơ đồ phác thảo làm tốt sau, một đốn hậu đồ, lại tu chỉnh một ít chi tiết, liền gấp không chờ nổi đem hình ảnh cấp phát ra đi. A sảng. Ôm ai ác, Đại Ngọc cười an tường. Nàng ngáp một cái, chuẩn bị mị trong chốc lát. Đã bị trợ lý thét chói thai cấp dọa tỉnh. Tôn tỷ, Tôn Đại Ngọc, ngươi đang làm gì? Làm sao vậy, phòng ở sụp. Tôn Hiểu Hiểu không thể hiểu được. Đại Ngọc cùng người đại diện vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng, giơ lên di động. Người điên rồi sao? Này, đây là ngươi họa. Ngươi nha không khái chính mình CP liền tính, ngươi cư nhiên khái bạc hương. Phết đã điên rồi. Tôn Hiểu Hiểu hít thở không thông, chạy nhanh thượng lẩy bổ vừa thấy. Nàng không nghẹn lại bạo thô khẩu. Cam. Quên thiết hảo. Đại Ngọc phấn giờ phút này thực ngốc vòng. Chính chủ đi đầu khái bạc hương. Đại Ngọc ngươi tỉnh tỉnh, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Mẹ nó ta phòng ở sụp, vẫn là bị chính chủ chính mình cấp hủy đi sụp phòng. Gian tế A. Tôn Đại Ngọc ngươi cái quân địch A. Không mang theo ngươi như vậy. Ha ha ha ha. Cười chết ta, Đại Ngọc muốn hay không như vậy đáng yêu. Từ từ, này đồ phong cách như thế nào như vậy quen mắt. Hiểu Hiểu quân. Rất quen thuộc họa sĩ tên. Tôn Hiểu Hiểu đã tê dần. So quên thiết hảo, bại lộ chính mình khái bạc khương càng đáng sợ chính là. Nàng quay ngựa. Nàng khoác Hiểu Hiểu quân áo choàng khi họa những cái đó đồ. Ngay từ đầu còn rất mộng ảo lãng mạn, đến mặt sau liền vẫn luôn du tẩu ở các loại 18 chớ tiến bên cạnh. Người đại diện cùng trợ lý đều ở điên cuồng soát Weibo, thực mau, hai người sắc mặt cũng thay đổi. Hiểu Hiểu quân là ai? Người này ta biết, là một cái nổi danh họa sĩ, vẫn là cái sản lương thái thái, vẽ thật nhiều bạc khương thần đồ, trường trương ra vòng. Đại Ngọc A. Trên mạng thật nhiều người ta nói ngươi là Hiểu Hiểu quân. Đây là chuyện gì xảy ra A? Tôn Đại Ngọc khỏe miệng co giật một chút. Ta hiện tại xóa bác. Còn kịp sao? Người đại diện trợ lý. Hẹ chặt điện thoại văng lên, điện báo biểu hiện, Khương Mạn. Tôn Đại Ngọc hô hấp cứng lại. Nàng nhắm hai mắt, chuyển được điện thoại. Khương Mạn thanh âm ở điện thoại kia đầu văng lên. Hoa hoa, Đại Ngọc A, ngươi là Hiểu Hiểu quân. Tôn Đại Ngọc. Ách. Hoa Hoàng Đồ Vũ tới rồi chính chủ trước mặt, rất khó không xấu hổ A. Hảo gia hỏa. Khó trách mỗi lần Hiểu Hiểu quân họa đồ đều như vậy phù hợp thực tế, hóa ra không phải đánh bậy đánh bạ a. Tôn Đại Ngọc ngươi cái nhị quỷ tử, ngươi có phải hay không ở ta trên người cắm mắt? Chó má. Tôn Đại Ngọc thẹn quá thành giận, tiện đà kinh hãi, che miệng chui vào nhà xe vê nút cờ, nhỏ giọng truy vấn, cam. Khương chán ghét ngươi thật đem bạc hạc hiên ngủ. Mang còng tay cái loại này sao? Ngươi chơi như vậy hoa. Điện thoại kia đầu, mỗ mạn ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, đô đô đô. Điện thoại treo. Chương 398 ta là Khương Mạn vị hôn phu, Bạc Hạc Hiên. Hiểu Hiểu quân cái này ID ở Bạc Khương hậu viện hội có bao nhiêu hỏa, không người không biết. Mặc dù không phải fan chính phú, cũng xem qua nàng sản những cái đó lương. Khương Mạn cũng xem qua, bất quá là ở lộ lộ di động thượng. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên đều rất ít trên mạng lướt sóng, nàng có thời gian liền đi rèn luyện tập thể hình, Bạc Hạc Hiên còn lại là thích đọc sách. Nhưng không chịu nổi bên người người thích. Đường đi diễn hiện trường một đoạn này trên đường. Khương Mạn phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Tôn Đại Ngọc ca Tôn Đại Ngọc, quét hoàng đánh phi cá lọt lưới. Hoa! Này đó siêu thoại tiểu viết văn. Khương Mạn nhìn nhìn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Điên vẫn là phèn xe điên. Bạc Hạc Hiên cùng nàng cùng nhau ngồi ở hàng phía sau, qua đi hắn cũng không sẽ đi ngồi xe ghế sau, vị trí này luôn là làm hắn không tự giác khó chịu. Thằng đến cùng Khương Mạn ở bên nhau sau. Như là được đến cục tẩy. Trong trí nhớ kia đoạn tai nạn xe cộ tàn lưu thống khổ bị dần dần trà lau rớt. Một người ngồi ở hàng phía sau khi, hắn vẫn là sẽ khó chịu, nhưng có Khương Mạn ở, cái loại này bực bội hít thở không thông cảm liền tan thành mây khói. Thấy nàng một đường đều nhìn chằm chằm di động lật xem cái không ngừng, lúc này càng là xem ngây ngốc, Bạc Hạc Hiên cũng tò mò nàng rốt cuộc đang xem chút cái gì. Ánh mắt dừng ở trên màn hình di động. Khương Mạn đánh ra trước mắt khối này tản ra hormone thân thể, ngón tay lưu luyến đánh vòng ở Bạc Hạc Hiên. Nàng chậm rãi lấy ra roi ra. Nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên thai vang lên. Gợi cảm liêu nhân. Khương Mạn cùng khởi nổi da gà, chạy nhanh che lại hắn miệng, ngươi niệm ra tới làm cái gì. Bạc Hạc Hiên lấy quá di động của nàng nhìn siêu thoại tiểu viết văn, một cái tay khác trực tiếp nắm chặt nàng cướp đoạt tiểu chảo chảo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng. Bạc Hạc Hiên nhanh chóng quét hoàn toàn văn. Nguyên lai yêu nhi thích chơi cái này. Ta không có. Nhưng ngươi vừa mới xem thực nghiêm túc. Khương Mạn cuồng nuốt nước miếng. Trừng mắt nói, ngươi ánh mắt có vấn đề. Ta đó là khiển trách. Này đó tiểu viết văn quả thực có nhục văn nhã. Ta lập tức cử báo rớt. Khương Mạn đoạt lại di động, hoảng loạn quan nội bù, khóa di động. Này đó đáng chết tiểu viết văn. Viết thế nhưng như thế điểm mỹ, chút nào không thể so nàng xem tiểu thuyết kém, chờ buổi tối hồi khách sạn nàng trốn trong vê đút cờ lại chậm rãi khái. Bạc Hạc Hiên nghiền ngẫm liếc nàng, ngươi nếu là thật thích nói, ta phối hợp cũng không phải không thể. Khương Mạn khỏe miệng nhẹ xả, phải không? Ta đây lần sau đem ngươi buộc chặt treo lên. Đại roi ra chịu ngươi ngao ngao kêu. Bạc Hạc Hiên túc hạ mi, đem nàng đầu hướng trong lòng ngực một ấn, ngươi vẫn là ngủ đi. phía trước lái xe Cố Trầm, Cố đại quản lý yên lặng cấp đem ghế sau tấm ngăn cấp dâng lên, ngăn cách chói mắt chói tai hình ảnh cùng thanh âm. Về sau hắn đánh chết không cho này hai vợ chồng lái xe. Ngẫm lại cũng làm giận, hắn đường đường một đại người đại diện khai cái gì xe. Trợ lý nhật tử đều so với hắn quá đến hảo. Chết nhà tư bản, không chướng tiền lương hắn liền phải náo loạn. Tới rồi lộ diễn phụ cận khách sạn, hai người cùng đoàn phim đoàn người hội hợp, không tránh khỏi lại bị trêu chọc một phen. Lão muội nhi ngươi này quá mức, an sinh nhật chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên gạt chúng ta. Bạc Hạc Hiên nói, như vậy quan trọng nhật tử, tự nhiên chỉ có thể để lại cho ta. Trừ Thiên Tú. Lão Vân đồng chí những người khác. Trừ Thiên Tú bộ mặt dữ tợn, báo nguy. Nơi này có người sát cẩu. Chiến cốt đoàn phim bầu không khí vẫn luôn đều hảo. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn Luyến ái sự, đại gia hỏa kỳ thật đã sớm đoán được, bất quá cũng đều giúp đỡ bảo mật, đối ngoại im bặt không nhắc tới. Hiện tại hai người công khai, đại gia cũng có thể yên tâm trêu chọc. Lão Vân đồng chí còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, mấy ngày nay lộ diễn các ngươi chờ xem, hiện tại những cái đó truyền thông như lang tựa hổ, hận không thể sinh nuốt hai người. Trừ Thiên Tú gật đầu, kia nhưng không. Ta điện thoại đều thiếu chút nữa bị đánh bạo. Khương Mạn nhìn về phía hắn, ta nhưng nhìn đến hot sex up, chiến cốt ngày hôm qua phá 100 triệu, trừ ca ngươi nữ trang tú khi nào an bài lên. Trừ Thiên Tú lựa chọn tính thất thông, moi khởi lỗ thai, ai nha, gần nhất này thính lực không được, đến đi thải thải nhĩ. Sự thật chứng minh, Thiên Tú cùng Lão Vân đồng chí cực có dự kiến trước. Việt Thanh lộ diễn hiện trường, truyền thông phấn khởi làm Khương Mạn đều thẳng hô sợ hãi, một đám truyền thông như là khai đỏ mắt đặc hiệu dường như. Hiện trường người xem càng là đánh 10 tấn máu gà. Cuối cùng vẫn là Lão Vân đồng chí đứng ra nói, nhất định cấp run rẩy 15 phút, làm đại gia tận tình pháo hoanh này đối cầu nam nữ, hiện trường truyền thông cùng người xem lúc này mới ngừng nghỉ một lát. Lộ diễn phỏng vấn là ở điện ảnh phóng xong lúc sau. Khán giả cùng truyền thông đều khóc thành cẩu, còn có một ít truyền thông là lần đầu chiếu kia chàng đuổi theo, đã xem qua, nhưng vẫn là không chịu nổi bị lần thứ hai thương tổn. Mọi người còn đắm chìm ở Lan Quy Bất Ly Be trong thống khổ. Chợt thấy trong hiện thực giải đường Bạc Khương hai người, đốn sinh ra một loại phức tạp lại an ủi cảm giác. Còn có cá biệt còn lại là ra không được diễn, xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt đều mang theo hận. Đó là đối cha Hoàng Bạo Quân Lan Quy hận. Về điện ảnh phỏng vấn sau khi chấm dứt, vở kịch lớn tới. Trừ Thiên Tú cùng Lão Vân đồng chí đám người trực tiếp ly tràng, đem sân khấu ném cho Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn, một đám người ngồi ở phía dưới, còn có người hiểu chuyện cư nhiên mang theo hạt dưa. Nhân thủ một phen cắn lên, ngồi xem Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cho hay. Khương Mạn cầm mịt rộ phổn, thức đau đầu, Vân Chí Sam, Trừ Thiên Sách, các ngươi có phải hay không quá mức điểm? Nhan Phương mãi mãi ngươi như thế nào cũng đi theo xa đoạn. Nhan Phương mãi mãi cắn hạt dưa tư thái thực ưu nhã, nàng cười nói, tiểu Khương nông không cần thẹn thùng hảo phạt. Chúng ta cũng rất tò mò lạc. Khương Mạn dở khóc dở cười. Nàng xem như nhận rõ bên người này đàn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại heo đồng đội. Truyền thông hô, Khương võ thần đừng dãy rủa. Khuất phục đi. Không khuất phục. Khuất phục là không có khả năng. Khương Mạn ngẩng đầu nói, chỉ này một lần, không có lần sau a. Có cái gì vấn đề các ngươi hôm nay phóng ngựa lại đây? Chúng ta là cho điện ảnh đứng đắn làm tuyên truyền, ngươi xem các ngươi giống cái gì? Vân Đạo còn có một bộ phận thù lao đóng phim chưa cho ta kết toán đâu, hắn một cái không vui không cho ta tiền, các ngươi bồi ta à. Khương Mạn mở ra vui đùa. Lao Vân đồng chí không cam lòng yếu thế, đòi tiền tìm bên cạnh ngươi kia nam nhân A. Hắn là nhà làm phim hảo phạt. Khương Mạn cười mắng, đem Vân Chí Sam xoa đi ra ngoài. Lao Vân đồng chí cười hùng hùng hổ hổ. Truyền thông cùng fan điện ảnh các fan cười vang. Khương Mạn cùng mọi người nói giỡn khi, Bạc Hạc Hiên ở bên yên lặng nhìn nàng. Khỏe mắt đuôi lông mày đều là tự nhiên toát ra ý cười cùng sùng địch. Truyền thông cùng fan điện ảnh ngay từ đầu còn cười hăng say nhi, dần dần mà liền cảm giác trong miệng bị nhét đầy cầu lương. Bị trước mắt này phấn hồng phao phao cuồng mạo một màn cấp chỉnh đến hormone mất cân đối, đỏ họa mị nẹ bao táp. Đường độ siêu tiêu A. Nhị vị ai? Trừ Thiên Tú thấy thế, nhâm thục cầm lấy mịt rổ phồn, ở dưới đài đường khởi người chủ trì. Tuy nói hắn kia tư thế càng như là hôn lễ ti nghi. Chúng ta đứng đắn lộ diễn. Này phỏng vấn cũng muốn đứng đắn điểm sao. Đặc biệt nhị vị tân nhân. Nga không. Diễn viên chính lên tiếng. Hiện trường gà gáy, mọi người, ha ha ha. Làm không khí vẫn là đến xem Trừ Thiên Tú người A. Bạc Hạc Hiên cầm lấy mịt rổ phổn, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Mạn, nắm lấy tay nàng, 10 ngón khẩn khấu. Nhất nhãn vào năm, tàng tân lưu luyến. Từng câu từng chữ, như là tự giới thiệu, lại như là đối toàn thế giới tuyên cáo. Chào mọi người, ta là Khương Mạn vị hôn phu, Bạc Hạc Hiên. Chương 399 xin hỏi ta tương lai lão công khi nào sinh ra. Cái gì kêu cẩu lương bom? Lộ diễn hiện trường mọi người đã hiểu. tiếng thét chói tai đã khống chế không được. Ai có thể ngăn cản trụ loại này hướng toàn thế giới tuyên cáo ta về ngươi sở hữu thẳng cầu tuyên ngôn. Giờ khắc này, ở đây sở hữu nữ sinh đều hận không thể trở thành Khương Mạn. Đương nhiên không bài trừ có rất nhiều tưởng trở thành Bạc Hạc Hiên nữ sinh. Khương Mạn khỏe môi một câu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chào mọi người, ta là Bạc Hạc Hiên vị hôn thê, Khương Mạn. Đen phơ lát cùng màn chập thanh âm điên cuồng xuất hiện. Truyền thông bắt đầu điên cuồng vấn đề, xin hỏi nhị vị thật là hôm qua mới ở bên nhau sao? Là ai trước truy ai a? Bạc Hạc Hiên, ta truy nàng. Hiện trường một trận ồn ào thanh. Bạc lão sư là khi nào thích thượng Khương lão sư? Chiến cốt hợp tác thời điểm sao? Vẫn là sớm hơn. Khương Mạn, này để ta trả lời, thế khác sinh thời điểm. Mọi người cứng họng, thế nhưng như vậy sớm. Nhị vị là đã đính hôn sao? Gặp qua gia trưởng sao? Bạc Hạc Hiên, gặp qua, không cần đính hôn, sẽ trực tiếp kết hôn. Hắn nhìn về phía bên cạnh, ta hy vọng có thể mau chóng xuất hiện ở nàng sổ hộ khẩu thượng. Không được, không được. Truyền thông cùng các fan điện ảnh phải bị này đường cấp hầu hôn mê. Thiên Tú đã mau hít thở không thông, bộ mặt giữ tận một cái kính xoa cánh tay. Đáng giận. Đáng giận. Yêu đương phát cẩu lương gì đó quả thực muốn chết. Nhị vị kế hoạch hảo khi nào kết hôn sao? Bạc Hạc Hiên, bảo mật. Truyền thông nhóm tiêm máu gà vấn đề, hơn 10 phút căn bản không đủ, Khương Mạn toàn bộ hành trình đương phủi tay trường quài, đem vấn đề ném cho Bạc Hạc Hiên. Rốt cuộc, cuối cùng một lần vấn đề cơ hội. Khương lão sư, Bạc lão sư rốt cuộc là dùng cái gì đả động ngươi? Khương Mạn chớp chớp mắt, nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Vấn đề này nàng thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút. Ngay từ đầu, đại khái là hắn có tiền đi. Mọi người, Dũng vẫn là ngươi Dũng, cư nhiên dám như vậy trả lời. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, chẳng lẽ không phải bởi vì ta cơm tháng? Nga, thật là, ngay từ đầu là ngắn hạn phiếu cơm tới, chậm rãi liền trưởng thành kỳ phiếu cơm. Lại sau đó sao, ta phát hiện người nam nhân này có tiền, có kỹ thuật diễn, trù nghệ hảo, dáng người còn hảo, tính tình cũng hảo. Có lợi và thực tế, ở nhà sinh hoạt chuẩn bị. Khương Mạn trả lời 046. Mọi người nghe một cái kính muốn cười. Bất quá quan trọng nhất chính là, Khương Mạn thanh âm một đốn, hắn là Bạc Hạc Hiên. Ta tin tưởng hắn, tựa như tin tưởng ta chính mình. Hiện trường bỗng nhiên tĩnh. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên đến tựa như thói quen như vậy. Bạc Hạc Hiên cúi đầu, Khương Mạn ngửa đầu, nhẹ nhàng một hôn. Một ngày mỗi cái sáng sớm tỉnh lại khi sớm an hôn như vậy tốt đẹp. Việt Thành lộ diễn, đại hình sát cẩu hiện trường, thành công hạ màn. Trên mạng, càng là thi hoành khắp nơi. Lộ diễn video bị vò lên mạng sau, các fan đều điên rồi. Ta là Khương Mạn vị hôn phu. Ta là Bạc Hạc Hiên vị hôn thê. Đây là cái gì bá đạo tuyên ngôn? Cậu đã chết, Bạc Khương muốn phụ toàn trách. Thiên A, thiên gia A. Toàn chết ta đi, đây là cái gì thần tiên tình yêu A. Lại là vì Bạc Khương tình yêu rơi lệ một ngày, ta lại lần nữa tin tưởng tình yêu, ta mẹ nó tưởng thoát đơn A. Ta tin tưởng hắn, liền như tin tưởng ta chính mình, Khương Mạn. Có thể nói ra như vậy một phen lời nói, không dám tưởng tượng hai người cảm tình hảo tới rồi loại nào trình độ. Các ngươi đều đang xem Bạc Khương như thế nào sát cẩu, ta chú ý điểm lại là Khương võ thần còng tay cùng Bạc thần thủ chỉ thượng dấu răng. Hiểu hiểu quân tôn không gọi đại ngọc, trong nghề chạy nhanh tới tin nóng. Võng hưu rất khó không điên cuồng A. Mặc kệ là hai người tuyên ngôn, vẫn là Khương Mạn cuối cùng câu nói kia, câu động từng viên thiếu nam thiếu nữ nhộn nhạo tâm. Bạc Khương thần tiên tình yêu. Chiến cốt toàn viên ăn cẩu lương. Hot xệ ở không ngừng, đều không cần tiêu tiền mua nhiệt độ, thật là tự mang nhiệt độ. Đồng kỳ mặt khác điện ảnh phương thật là toan đôi mắt đều phải sung huyết. Đều là làm điện ảnh tuyên truyền, các ngươi vai chính từng ngày bá chiếm hot xệ ấp, điện ảnh đều không cần lao lực nhi tuyên truyền, toàn vong hữu tự phát cái này kêu chuyện gì. Khí về khí, nhưng cũng không chịu nổi chiến cốt đích xác có thể đánh. Mặc kệ là cốt truyện vẫn là phục nói hóa cùng cảnh tượng giàn giáo, tuyệt đối tại tuyến. Hơn nữa các diễn viên toàn lực biểu diễn, đó là âm nhạc đều là đại chế tác, Khương Tử Mặc làm từ soạn nhạc, bởi vì là giả tưởng lịch sử tuồng. Cho nên bên trong dùng rất nhiều cổ điển nhạc giao hưởng. Càng đừng nói còn hấp dẫn Khang Dung nhập, Lan Quy cùng Bất Ly cùng Phó Hoàng Tuyển thời điểm, kia đoạn hí Khang bạn kèn Sona thanh âm vừa ra tới, khán giả ra đầu đều đã tê dần. Hiện tại Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên fans chi gian đó là lẫn nhau vì thân nhân, miễn bản cỡ nào hòa hợp. Tuy rằng cũng có cá biệt duy phấn hoặc bạn gái bạn trai phấn phát ra tạc âm, nhưng dù sao cũng là số ít. Sát cầu hot xệ ở không ngừng. Ở bên trong này có một cái hot xệ ợp có vẻ nhất không giống người thường. Khương Mạn điểm tán Bạc Khương Đồng Nhân Văn. Nháy mắt, Đồng Nhân Văn tác giả tài khoản liền luôn hãm, các lộ vong hưu dụng mánh vào vây xem. Kia kích thích văn tự, cay độc hình ảnh miêu tả, các vong hưu thẳng hô đỉnh không được. Hào gia hỏa. Khương Võ Thần nguyên lai thích cái này giọng. Hóa ra ta Bạc Thần là phía dưới cái kia. Không. Không thể. Bạc Hạc Hiên ngươi cấp lao tử hùng khởi. Khương Võ Thần bản tôn điểm tán, bốn bỏ năm lên ta có phải hay không thấy hiện trường. Tôn không gọi Đại Ngọc ra tới làm việc. Đừng giả chết. Tư liệu sống lại có. Đại Ngọc hiện tại không giả chết cũng không được. Nàng áo choàng hoàn toàn không có. Xong việc, Khương Mạn đã phát điều về bù, tỏ vẻ. Chưa tay. Các vong hữu sẽ tin sao? Một số lớn vong hữu truy vấn Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên ngươi tức phụ nói nàng không cần roi ra. Liền muốn hỏi một chút Bạc Thần, Khương Võ Thần đối với ngươi ôn nhu không? Bạc Hạc Hiên nỗ điểm nỗ lực thực hiện không được. Khi nào sinh cái tiểu Mạn Mạn hoặc là tiểu Bạc Bạc? Ta hiện tại không thèm Bạc Hạc Hiên ngươi thân mình, liền muốn hỏi ta tương lai lão công khi nào có thể sinh ra. Công công ngươi nỗ lực điểm hảo sao? Ta thật sự trợ tay, vì cái gì không ai tin đâu. Khương Mạn khó có thể tin. Bạc Hạc Hiên cướp đi di động của nàng, hướng trên giường một ném, bế lên nàng vào phòng 8. Thiếu lên mạng, nắm chặt thời gian làm chính sự, Khương bà bà. Cái gì Khương bà bà? Ngươi thu hoạch một đống con rể con dâu, không biết. Bạc Hạc Hiên cắn nàng lỗ thai, cọ sát nói, ta phải nỗ lực, không phụ sự mong đợi của mọi người mới được. Bạc Hạc Hiên ngươi. T. Yêu nhi muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Khương Mạn, nô. Vậy nỗ lực, nhi nữ đầy đủ hết. Bóng đêm từ từ. Khương Mạn mệt ngủ phía trước đều suy nghĩ, này cẩu nam nhân qua đi vẫn luôn ăn chay, không yêu ăn thịt thực, chẳng lẽ là liền vì chờ hiện tại, ở trên người nàng dùng một lần ăn đủ. Chương 404K nói hắn có giấc ngủ chướng ngại. Chiến cốt lộ diễn rằng co vài thiên, Khương Mạn Bạc Hạc Hiên cũng là làm liên tục, nhất vội một ngày trực tiếp phi 3-4 thành thị đều có. Cũng may, chủ sang nhóm ra sức tuyên truyền, chiến cốt tự thân danh tiếng lên men, một vòng thời gian phòng bán vé đã đột phá 3 tỷ. Liên tính ở đế quốc ảnh sử thượng, này thành tích cũng là đủ hoành động. Lộ diễn trong lúc, chủ sang đoàn đội còn thu mời tham gia cả chua đài minh tinh đều ở chỗ này game show. Bay đi thuộc thành thu trước, Khương Mạn nhận được thanh điểu thưởng nhập vây thông chi. Cùng với đến từ Hát Quốc trăm tưởng thưởng để danh mời. Là hung đồ tốt nhất nữ xứng để danh. Lam tỷ hưng phấn không thôi, thanh điểu thưởng nhập vây tin tức nàng là sớm thu được tiếng gió, nhưng phía trước rốt cuộc không xác định. Trăm tưởng thưởng nói hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Thanh điểu thưởng hàm kim lượng là thực trọng, nếu có thể bắt được tốt nhất nữ xứng, cũng là trong nghề đối với ngươi kỹ thuật diễn một loại tán thành. Lam tỷ hít sâu một ngụm, đáy mắt sáng lên, trước lấy tốt nhất nữ xứng. Bước tiếp theo chính là nữ chủ. Ảnh hậu. Khương Mạn ngươi cho ta mà liều táo lên. Ngươi nhìn xem ngươi nam nhân kia một phòng cút, ngươi cam tâm bị hắn so đi xuống. Ngươi dám không dám lấy ra kỹ thuật diễn treo lên đánh hắn. Khương Mạn nhìn Lam tỷ bồng bột sự nghiệp tâm, đại chịu ủng hộ. Nàng liên tục gật đầu, nói rất đúng, tiếp diễn việc này liền giao cho ngươi, đi cho ta chọn kịch bản đi. À, phòng làm việc kịch bản đều xếp thành sơn, chờ chiến cốt tuyên truyền chạy xong, ngươi liền đi công ty hảo hảo cho ta xem kịch bản. Nhắc tới công tác, Lam tỷ chính là tay cầm đại cây gậy lão ma ma, liền tính Khương Mạn là lão bản, nàng cũng dám chịu hai cây gậy. Khương Mạn lắc đầu, hô to Lam tỷ huy vũ, đi khách sạn ban công tiếp thông điện thoại. Điện thoại là trong nhà đánh lại đây. Vân Kỳ Đường ca đã cùng đại phòng tiếp xúc thượng sao. Con cá đã vây lại đây, chờ chúng nó cắn nhị đi, không cần phải gấp gáp miễn cho rút dây động rừng. A Sùa hừ hừ, hắn là liên hệ trạm trung chuyển. Tiểu A Sùa bản lĩnh đại. Hơn nữa Vân Miểu Thiên Châu còn có cái lao mà bất tử an đại gia. Ở cùng người đấu chi đấu dũng phương diện này, hai người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. An đại gia nói nhược lai cô bà tình huống có chuyển biến tốt đẹp, nàng hiện tại đều có thể chính mình ăn cơm cơm. Khương Mạn cũng nhẹ nhàng thở ra, vất vả A Xua lạp, chờ thẩm thẩm trở về cho ngươi mang bánh ngọt nhỏ. Ta không cần bánh ngọt nhỏ. A Xua ngữ khí có điểm dầu dĩ, ta muốn trưởng cao. Khương Mạn rất khó nhịn xuống không cười. Từ khi ăn Tết, A Xua bởi vì thân cao vấn đề bị Bạc Hạc Hiên khinh bị sau, trưởng thành kỳ thiếu niên nên đón trong cuộc đời lớn nhất tâm ma. Bạc cái kia phế vật gạt người. Hắn nói uống sữa bỏ trường cao, ta mỗi ngày uống, một chút biến hóa đều không có. Hắn không đạo đức, ta thế ngươi khiển trách hắn. Khương Mạn ngữ khí hoán giận. A Xua hừ hừ, trong nhà không cần lo lắng, có ta nhìn chằm chằm, ta có thể so Bạch lợi hại nhiều. Đó là, A Xua là nhà ta định hải thần châm. A Xua. Bất quá tiểu tứ thúc gần nhất trạng thái không tốt lắm. Khương Mạn trong lòng lộ bộ, ta tứ ca làm sao vậy? Mỗi ngày cà phê đương cơm, quần thâm mắt lao trọng, hắn nói hắn có giấc ngủ chướng ngại. Khương Mạn trầm mặc. Hẳn là không phải giấc ngủ chướng ngại, là nằm mơ sợ hãi đi. A này! Này! Đều do Bạc Hạc Hiên kia cẩu nam nhân. Ngượng ngùng quải xong điện thoại sau, Khương Mạn tâm lý xây dựng một lát, hồng mặt già cấp Khương Tử Mặc gọi điện thoại qua đi. Điện thoại kia đầu Khương Tử Mặc thanh âm trước sau như một ôn nhu, chỉ có cùng Khương Mạn nói chuyện khi, hắn mới có thể triển lộ ra như vậy một mặt. Cái kia, nghe nói tứ ca ngươi gần nhất giấc ngủ không tốt lắm. Khương Tử Mặc tạm dừng 3 giây, ân, ở viết tân ca, buổi tối tương đối có linh cảm. Khương Mạn vuốt cái mũi, vẫn là đến ngủ. Sẽ, Tiểu Man điện thoại kia đầu Khương Tử Mặc do dự hạ. Nếu có người ở bên cạnh hắn, định có thể nhìn đến kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng thẹn thùng cùng bất đắc dĩ, nữ hài tử phải học được bảo hộ chính mình. Khương Mạn, kết hôn cùng sinh hài tử đều phải suy xét rõ ràng. Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên gần nhất biểu hiện còn hảo đi, tứ ca ngươi không nghĩ muốn cái này muội phu. Khương Tử Mặc ngữ khí rốt cuộc nghiêm khắc lên, hắn nếu không phụ trách, ta quản hắn có phải hay không vương chữ, đều phải hắn mệnh. Tứ ca, bình tĩnh, ta là làm ngươi suy xét hảo sinh hài tử sự, ngươi cùng hắn. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Khương Tử Mặc cũng là khó có thể mở miệng, dù sao cũng là ca ca, có chút lời nói luôn là không hảo cùng muội muội nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Trong nhà không có cái nữ tính trưởng bối chính là điểm này không có phương tiện. Bất quá vì chính mình muội muội thân thể, Khương Tử Mặc chịu đựng thẹn thùng, nghiêm túc nói. Nếu tạm thời không cần hài tử, liền chú ý cho kỹ tránh thai, người trưởng thành rồi, còn muốn ca ca nhắc nhở ngươi này đó sao? Nếu các ngươi muốn hài tử, nhân lúc còn sớm lãnh chứng kết hôn, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lớn bụng xuyên váy cưới? Khương Mạn đã xấu hổ ngón chân mau đem đế giày tử moi xuyên. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, tay trái bụng mặt, ca. Ta đã biết, ta có sai. Ngươi Khương Tử Mặc muốn nói lại thôi, cuối cùng từ bỏ, thở dài khẩu khí, ngươi cho ta hảo hảo. Nói xong, liền đem điện thoại treo. Khương Mạn thực xấu hổ, nàng cảm thấy tứ ca khẳng định so với chính mình càng xấu hổ. Tránh thai thúc dục hôn loại này lời nói đều bị bức ra tới, tứ ca vì nàng phụ trọng dữ dội nhiều. Khương Mạn từ ban công ra tới, liền chuẩn bị đi Bạc Hạc Hiên đoàn đội phòng, hắn đang ở lộng trang tạo, buổi tối có minh tinh đều ở chỗ này thu. Khương Mạn sau khi đi qua, những người khác đều cực có ánh mắt trước rời đi. Làm sao vậy? Ra đại sự. Khương Mạn vẻ mặt nghiêm túc, ngươi xác định ngươi cho ta tứ ca dị năng ức chế nhận hữu hiệu. Ân. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn. À sủa cùng ta đều thử qua, hẳn là hữu dụng mới đúng. Các ngươi lại không phải dị năng giả. Khương Mạn suy sụp khởi khuôn mặt. Khương Tử Mặc nói nhẫn không hiệu quả. Kia đảo không. Khương Mạn nói một chút tình huống, tao tâm hốt hoảng, lại thấy Bạc Hạc Hiên tươi cười càng thêm sán lạ. Tử Mặc nói có đạo lý, kết hôn sự tình đích xác phải hảo hảo kế hoạch. Khương Mạn chừng hắn, không nên nghiêm túc tránh thai. Yêu nhi không nghĩ muốn tiểu hải tử. Nói lên chuyện này, Bạc Hạc Hiên đảo không lại vui đùa, nghiêm túc nhìn nàng. Hắn túc hạ mi, xin lỗi, là ta không suy xét chu toàn. Không. Khương Mạn dở khóc dở cười. Nàng ngồi ở Bạc Hạc Hiên trên người, nghiêm túc tự hỏi nói, kỳ thật ta còn rất chờ mong. Nam nhân đáy mắt tụ mãn kinh hỉ. Khương Mạn cười sáng lạ, đáy mắt tràn đầy giảo hoạt, nếu về sau có bà bảo, liền đem ngươi bó ở trong nhà làm ngươi mỗi ngày tẩy tã, ta đi đóng phim thượng tổng nghệ, chơi đến bay lên. Khương nữ vương đây là muốn đem cơm mềm uy đến ta trong miệng. Bạc Hạc Hiên buồn cười không thôi. Thừa dịp ngươi hiện tại còn trẻ, muốn quý trọng Nga, sát suy ái lỏng, chờ ngươi già rồi khó coi, ngươi lại đi ra ngoài vớt kim. Ta mang theo nhi tử nữ nhi đi trên quảng trường tìm xoáy khí cụ ông nhảy quảng trường vũ đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt một lệ, tưởng rất mỹ. Hắn bế lên Khương Mạn hướng phòng xếp phòng đi. Khương Mạn hô to, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Bạc Hạc Hiên, đêm nay thu sau có bữa tiệc. Cho nên đâu? Khẳng định đã khuya mới có thể kết thúc. Khương Mạn chừng hắn, kêu lại như thế nào? Nam nhân mặt không đổi sắc cởi quần áo, vì giấc ngủ chất lượng, hiện tại trước đem lợi tức thu. Chương 401 tổng nghệ thượng Bạc Khương vì sao là lao phu láo thê hình thức. Minh tinh đều ở chỗ này là một trong nhà minh tinh hỗ động tổng nghệ, cũng là cà chua đài nhãn hiệu lâu đời tổng nghệ. Dạ Tình vẫn luôn đều thực khiêm đánh. Nay một kỳ chủ đề chính là điện ảnh tuyên truyền, tiết mục tổ thỉnh hai tổ khách quý, vừa lúc là gần nhất chiếu điện ảnh đoàn phim. Một tổ là Hồng Phương đại biểu chiến cốt, một khác tổ Lam Phương đại biểu tắc tạm thời bảo mật. Tiết mục trừ bỏ có hiện trường người xem ngoại, còn có toàn tuyến phát sóng trực tiếp. Đáng giá nhắc tới chính là, tiết mục này mới nhất người chủ trì là Nam Mục, Tiểu Nam Ca. Tiết mục một mở màn, chiến cốt đoàn phim nhân mã dẫn đầu bộc lộ quan điểm. Vân Chí Sam, Trử Thiên Tú, Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn cùng với trong phim Bất Ly Chi Thiếp, Quý Phương người sắm vai Nguyên Nguyên. 5 người bộc lộ quan điểm, hiện trường tiếng hoan hô một mảnh. Tiểu Nam Ca cấp 5 người đệ thượng mịp rổ phồn sau, câu đầu tiên lời nói chính là cảm khái. Cảm tạ tiết mục tổ cho ta cơ hội, làm ta vì ta lão bản phục vụ A. Hiện trường người xem cười to. Phòng phát sóng trực tiếp vong hưu có chút không rõ nguyên do. Tiểu Nam Ca đang nói gì? Cái gì lão bản? Trên lầu từ đâu ra tiểu khả ái, không biết Khương Võ Thần là tiểu nam ca lão bản sao? Chỉ lộ đại hình gia đình luân lý pháp chế tổng nghệ người nhà một ngày, nhìn xem Khương lão bản là như thế nào ở bên trong chiêu hiền nạp sĩ. Có một nói một, đi theo Khương lão bản có thịt ăn. Tiểu nam ca, Lam nữ thần còn có Lăng Tuyết tỷ cái nào không phải tài nguyên nở hoa? Khương lão bản hôm nay tạo hình phá lệ đẹp mắt, trừ bỏ kiểu tóc ngoại, trên người ăn mặc đều là ở trong phim diễn bảo. Lão Vân đồng chí bởi vì không có nhân vật, cho nên cổ trong phim thái giám tổng quản. Nam mục chuyện vừa chuyển, lão bản diễn ta nhìn, liền một cái tuyệt tự, khóc ta là ruột gan đứt từng khúc. Nghe nói người khổ sở thời điểm, ăn chút đường tốt nhất. Hắn ý có điều chỉ, hiện trường ồn ào thanh không ngừng. Khương Mạn tươi cười cổ quái, nhìn về phía bên cạnh, Lan Quy bệ hạ thấy thế nào? Bạc Hạc Hiên liếc hướng Nam Mục, chế nhạo nói, xảo ngôn lệnh sắc, nên chém đầu. Nam Mục hô to tha mạng, hiện trường không khí lập tức bị kéo lên. Xem ra ta loại này ở chiến cốt là sống không quá 3 phút, lão bản, tới cũng tới rồi, cho người xem nhóm giới thiệu hạ bên cạnh ngươi các dũng sĩ bái. Khương Mạn thân là lão bản, tự nhiên muốn phối hợp chính mình thủ hạ công nhân, nàng cầm mịt rổ phổn đứng ra. Chủ trì việc này, nàng không kinh nghiệm, chỉ có thể ngẫu hứng phát huy. Dẫn đầu giới thiệu, là Trử Thiên Tú. Vị này Trử Mục Huynh, mãi ta Khương bất ly anh em kết nghĩa. Huynh đệ hảo, huynh đệ vất vả, huynh đệ luyến ái nói rượu a. Thiên Tú nhất quán biết làm việc, trực tiếp cùng Khương Mạn một trận bắt tay. Bắt tay xong còn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, bệ hạ, thần nắm cái tay có thể đi. Không thể, bam. Bạc Hạc Hiên lắc đầu. Trử Thiên Tú tê một tiếng, ngươi cái chết bạo quân, xứng đáng bất ly giết ngươi. Ha ha ha ha. Hiện trường người xem mau cười ý ú é đi qua. Cười ta mẹ hỏi ta có phải hay không được động kinh, chiến cốt rốt cuộc là cái gì hài kịch người đoàn phim. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua mấy người này làm ta khóc thành cẩu, hôm nay khiến cho ta cười thành gà mái giả. Đây là một đám bị diễn kịch chậm trễ tướng thanh tuyển thủ. Lời nói thật giảng, ta phân không rõ rốt cuộc là Khương Võ Thần dạy hư toàn tổ, vẫn là Thiên Tú càng tốt hơn. Trên lầu, bọn họ chỉ là ở mênh mang biển người chung tìm được rồi tổ chức mà thôi, đừng hoài nghi. Sa điêu gian đồng loại tương hút thôi. Khương Mạn cụ thanh, giới thiệu nói Lão Vân đồng chí, nàng rõ ràng tạm dừng hạ, vị này lực quá, không quan trọng. Vân Chí Sam. Người xem, ha ha ha ha. Không quan trọng. Đạo diễn một chút đều không quan trọng. Đem Vân Chí Sam xoa đi ra ngoài. Tới rồi Nguyên Nguyên bên người, Khương Mạn cố tình tạm dừng lâu rồi điểm. Tiểu cô nương vẫn là học viện điện ảnh ở giáo học sinh, nhưng diễn kịch rất có linh khí. Tính tình cũng là không chịu nổi đậu thực dễ dàng thẹn thùng cái loại này. Ở đoàn phim lời nói không nhiều lắm, nhuyễn manh, đáng tiếc. Bị Bạc Hạc Hiên dọa ra bóng ma, nhìn đến hắn liền muốn khóc. Vị này mọi người đều nhận thức đi, kẻ hèn lão bà, quý phương, đại gia cũng có thể kêu nàng Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên trực tiếp vãn trụ Khương Mạn cánh tay, vẻ mặt cười ngọt ngào. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn người nào đó xuất quỹ. Nguyên Nguyên một đôi thượng hắn ánh mắt, lập tức biến thành khổ ha ha biểu tình, trốn đến Khương Mạn bên kia đi. Bạc lão sư lại làm ta sợ. Ta hoài nghi lúc trước diễn kịch hắn ninh ta cổ là quan báo tư thủ. Tướng công tỷ tỷ ngươi bảo hộ ta. Trường hợp nhất thời có điểm hỗn loạn A. Ha ha ha ha. Khương Võ Thần lật xe là không. Một cái là trong hiện thực nam nhân, một cái là trong phim lão bà, bọn họ rất trong sông, liền hỏi Khương Mạn ngươi trước cứu ai. Khẳng định cứu quý phương A. Lan Quy này chết bạo quân, làm hắn đi cầu lại Hà Biên ngồi xuống đi. Quý phương chết kia chàng diễn quả thực là ngược đến cao trào hảo sao. Tiểu cô nương bị vặn gãy cổ thời điểm, ta cảm giác ta đều hít thở không thông. Vong truyền bởi vì Bạc Thần diễn kịch quá dọa người, Nguyên Nguyên nhìn đến hắn đều trốn, ha ha ha ha. Ngay từ đầu ta còn không tin, hiện tại ta tin. Nguyên Nguyên là mắt thường có thể thấy được không nghĩ rửa gần Bạc Hạc Hiên. Vừa thấy đến hắn liền theo bản năng che lại cổ. Khương Mạn làm mặt quỷ nhìn nam nhân nhà mình, bạo quân, đối này ngươi có nói cái gì nói. Bạc bạo quân có thể nói cái gì đâu, bạo quân đều không xứng có tên họ giới thiệu. Hắn trực tiếp nắm lấy Khương Mạn trong tay mịt rổ phổn, thuận thế nắm lấy tay nàng, tiếng nói trầm thấp, bạo quân không lời nào để nói, bạo quân đáng chết. Hiện trường người xem cũng không thể nói gì hơn. Ngài nhị vị lại bắt đầu phải không? Tiểu Nam ca vẫn duy trì mỉm cười, thân thiết thăm hỏi hiện trường cùng di động kia đầu khán giả, vừa mới, đại gia ăn no sao? Cảm ơn. Đều mau căng đã chết. Cắn Bạc Hương, vì quốc gia tỉnh lương thực hệ liệt. Này hai người là thật phát rô điểm, thật sự. Cấp độc thân cẩu một cái đường sống. Đông nhiên nhớ tới thời trước Bạc Thần một đoạn phỏng vấn, lời thề son sắt nói chính mình độc thân không hôn không dục chủ nghĩa, hiện tại vả mặt bạch bạch bạch. Không cần tin tưởng nam nhân, sẽ trở nên bất hạnh. Nhưng ngươi có thể tin tưởng Bạc Hạc Hiên, tiền đề là, ngươi đến là Khương Mạn. Chiến cốt bên này, mọi người vào chỗ sau. Một khác chi đội ngũ, Lam Phương đội ngũ cũng rốt cuộc lên sân khấu. Theo BGM, ba nam hai nữ từ hậu đài lên sân khấu, thính phòng vang lên vỗ tay. Chiến cốt bên này mọi người tạm thời nhường ra sân khấu, Bạc Hạc Hiên tự nhiên mà vậy bắt tay đạp ở Khương Mạn trên vai, đầu ngón tay rũ xuống, vô ý thức thưởng thức nàng trên cổ treo Trường Tuệ vòng cổ. Khương Mạn tay cắm túi lâu, dựa vào hắn, hai người nhìn đối diện Lam Phương khách quý, kia tự nhiên mà vậy bộ dáng, tựa như hai cái người thường đứng ở đại đường cái thượng xem nơi xa náo nhiệt. Này lão phu lão thê bầu không khí cảm sao lại thế này? Ta dám đánh đố, Bạc Khương đã sớm ở bên nhau, này hai người gạt chúng ta chậm đã lâu ngầm tình. Nguyên bản phát sóng trực tiếp làn đạn thượng một đống ồn ào ăn cẩu lương, mà khi Lam Phương khách quý lên sân khấu sau, bầu không khí đột nhiên chuyển biến. Ta đi, đen đuổi. Lam Phương khách quý thỉnh chính là bọn họ. Cười chết, ta đã bắt đầu xấu hổ. Đây là điện ảnh phồn hoa chi tự chủ sang đoàn đội. Tiết mục tổ là cố ý sao? Đây là muốn làm tu la chàng. Ta đã bắt đầu đau lòng phồn hoa chi tự đạo diễn. Chương 402 Khương Mạn bắt chước giả. Phồn hoa chi tự cũng là vừa chiếu một bộ phim nữa. Đạo diễn Hạ Đông là loan tỉnh nhân sĩ, nhập hành lúc đầu chụp quá không ít hạn chế cấp tiểu điện ảnh, sau dựa vào một bộ phim văn nghệ xoay người, được Ngọc Lan thưởng tốt nhất đạo diễn. Lúc sau vì rửa sạch rất chính mình ở đại chúng cảm nhận chung rèn lộ phiến đạo diễn danh thiếp, hắn dấn thân vào phim văn nghệ sự nghiệp, nhưng lại không nhiều lắm bọt nước. Này bộ phồn hoa chi tự đánh hắn năm đó đoạt giải phim nhựa phồn hoa hư đầu chụp tiền truyện. Giai đoạn trước tạo thế cũng không nhỏ, bất quá trong nghề cho điểm rất thấp, đều không qua xem trọng, các đại viện tuyến bài phiến suất cũng thấp. Lập tức điện ảnh đều phải chiếu, Hạ Đông tự nhiên cũng mang theo chủ sang đoàn đội nơi nơi tuyên truyền. Nhưng hiện trường không khí sở dĩ như vậy vi diệu, toàn nhân phồn hoa chi tự diễn viên chính có hai người đều tham dự qua chiến cốt. Phồn hoa chi tự nữ chủ Vương Tuệ Kỳ, ở chiến cốt đóng vai Lan Quy hoàng hậu, lên sân khấu tức cơm hộp. Trong phim, Lan Quy chính mình lục chính mình tiết mục, cũng là quảng đại vong hữu mang hắn điên phê nguyên nhân chí nhất. Đặc biệt là nam đồng bào nhóm, quả thực không thể nhẫn. Phồn hoa chi tự nam chủ Hoàng Tư Vân, chiến cốt đóng vai Bất Ly bên người thị vệ, trên thực tế là Lan Quy đặt ở Bất Ly bên người nhãn tuyến. Diễn chung, Quý Phương chi tử, hắn muốn phó một nửa trách nhiệm, sau cũng chết vào Bất Ly tính kế, Lan Quy tay. Này đó đều là người xem biết được cốt truyện. Nhưng trong hiện thực, Vương Tuệ Kỳ cùng Hoàng Tư Vân diễn đó là càng thêm xuất sắc tuyệt luân A. Chiến cốt đoàn phim lén đối này hai người còn tặng hai ái xưng. Vương yêu quái Hoàng yêu tinh. Người trước tưởng cùng Bạc Hạc Hiên đêm khuya kịch bản sát. Người sau tưởng cùng Khương Mạn đêm khuya ăn bữa ăn khuya. Tiết mục tổ này an bài cũng thật có ý tứ. Phồn hoa chi tự diễn viên chính là chiến cốt vai phụ, bốn bỏ năm lên đều là cho chiến cốt tuyên truyền. Tuy nói Hoàng Tư Vân cùng Vương Tuệ Kỳ xuất diễn không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng tham diễn đi. Nhưng chiến cốt giống như không quá yêu cù này hai người a. Ta xem trên mạng tin nóng nói này hai người đóng phim trong lúc giống như không quá an phận. Vương Tuệ Kỳ ta là không biết, nhưng Hoàng Tư Vân ái cọ chuyện này không người không biết đi. Hiện trường người xem khe khẽ nói nhỏ, nay một kỳ hiện trường người xem đại bộ phận đều là chiến cốt bên này fans hoặc là người qua đường. Vương Tuệ Kỳ cùng Hoàng Tư Vân ra fans cũng không phải không có, nhưng nhân số thượng đích xác có chênh lệch. Trên mạng đúng là đã sớm xảo đi lên. Làm sự còn phải xem tiết mục tổ. Hoàng Tư Vân gần nhất mặt đều bị đánh sưng lên, muốn ta nói Hạ Đông quán thượng như vậy cái nam chủ cũng là thảm. Nhà ta Vân Vân đơn thuần, không bối cảnh, tự nhiên làm bất quá mộ vợ chồng hai nhi. Cười chết. Trên lầu đầu góc rất trong nhà. Nhà ngươi hoàng cọ cọ chính mình chủ ý chính mình còn muốn như thế nào tẩy. Người nào đó nói hắn hoàng chuột khăn trùn đầu là Khương Mạn đưa, tỷ đệ cùng khoản nói trên thực tế đâu. Chiến cốt tộc phỉ si ô hầy bồ đều nói, đó là bạc thần bán sỉ, mỗi người một cái. Trước hai ngày chiến cốt biên kịch còn hồi phục vong hưu hảo đi, Hoàng Tư Vân trên tay kia khăn trùm đầu là chính hắn mua, bạc thần Khương võ thần cũng chưa đưa hắn. Hoàng Tư Vân gần nhất ở trên mạng đích xác bị trào lợi hại. Bất quá thu hiện trường thượng, trên mặt hắn nhìn không ra chút nào dấu vết, kỹ thuật diễn so ở điện ảnh trung ưu tú gấp 10 lần. Thu quá trình còn tính thuận lợi, Hồng Lam hai bên phái ra đội viên tiến hành người so với ta đoán trò chơi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không thượng, kết quả ba vị heo đồng đội không phụ sự mong đợi của mọi người thua trò chơi. Đợt thứ hai trò chơi là sức lực đại thi đấu. Trử Thiên Tú nói thẳng, so sức lực. Chúng ta đây thắng định rồi. Kế tiếp là Khương Bất Ly sân nhà, người không liên quan tránh đi A, nộ thương không phụ trách A. Trử Thiên Tú ba người làm bộ tới cấp Khương Mạn niết vai niết tay, một bộ quyền vương sắp sửa thượng lôi đài sắt phiên toàn trường tư thế. Bạc Hạc Hiên ở bên cạnh nhưng thật ra không nửa điểm động tĩnh. Chính cung khí chàng đắn đo gắt gao. Lam Phương bên kia phái ra chính là Vương Tuệ Kỳ. So sánh với chiến cốt bên này toàn viên hải kịch người, phồn hoa chi tự đoàn phim liền có vẻ vô cùng lãnh đạm phong. Không gì tổng nghệ cảm, toàn viên đều rất trầm mặc ít lời. Khương Mạn cùng Vương Tuệ Kỳ tới rồi đài trung ương, hai người mặt đối mặt sau, cái loại này quỷ dị cảm một chút ra tới. Phía trước mọi người lực chú ý đều ở Hoàng Tư Vân trên người, Vương Tuệ Kỳ có vẻ quá điệu thấp, đảo bị xem nhẹ. Hiện tại nàng cùng Khương Mạn đứng chung một chỗ, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp địa phương. Các ngươi có cảm thấy hay không Vương Tuệ Kỳ nhìn qua cùng Khương Võ Thần giống như? Không phải nói lớn lên giống khí chất giống à, liền nàng hôm nay tạo hình, giống không giống Khương Võ Thần không cắt tóc trước. Trên lầu nói ra ta tiếng lòng, ta liền nói Vương Tuệ Kỳ nhìn có chỗ nào không thích hợp, ta nhớ rõ nàng trước kia không phải đi Thanh Thuần Ngọc nữ nhân thiết sao. Khương Mạn fans có thể nghỉ ngơi một chút sao? Nhà ta Vương tỷ tạo hình chẳng biến, đổi phong cách không được. Chỉ cần nhà ngươi Khương Mạn cái này phong cách. Khương Võ Thần có phong cách. Đất đá trôi phong cách sao? Nghệ sĩ đổi phong cách bình thường, bất quá nhà ngươi này không phải đổi là đâm hảo sao? Bạc Khương Hung đồ cuộc họp báo hảo môn phu thê đồ hiểu biết hạ. Vương Tư Kỳ hôm nay tạo hình quả thực cùng ngày đó Khương Mạn ra diễn hung đồ cuộc họp báo khi giống nhau như lúc, quả thực phục khắc tới rồi tóc ti. Nàng vốn dĩ không phải ngũ quan thâm thúy loại hình, nhưng hôm nay trang cảm tăng thêm mũi ảnh cùng mắt bộ hình dáng, rất có điểm đem bộ dáng hướng hôn huyết cảm thượng kéo xu thế. Đẹp về đẹp, nhưng luôn có điểm cố tình. Khương Mạn thần sắc như thường. Nam Mục nghe được hiện trường khe khẽ nói nhỏ, làm người chủ trì hắn tự nhiên muốn tới giảng hòa tử. Lão bà ngươi nhưng kiềm chế điểm A, không cần đem người cánh tay bẻ chiết, tiết mục tổ nhưng không chi trả A. Tiểu Nam ca khai khởi vui đùa. Khương Mạn cười cười không hé răng. Đối diện Vương Tuệ Kỳ lại nói, ta đảo cảm thấy ta chưa chắc sẽ thua. Nàng nói xong nhìn về phía Khương Mạn, nhướng mày, nhưng thật ra Khương lão sư phải cẩn thận điểm. Này tàn nhẫn lời nói phóng. Tiểu Nam ca chịu đựng trong lòng quái dị, cười nói, ngươi đối Khương lão sư sức lực hoàn toàn không biết gì cả a. Hắn là nhìn ra tới này Vương Tuệ Kỳ ở bắt trước Khương Mạn, chỉ hy vọng này tỷ nhóm đừng tìm đường chết, hiện tại phát sóng trực tiếp đâu. Hắn chủ trì kiếp sống thật không nghĩ lại trải qua hoạt thiết lư. Vậy thử xem đi. Vương Tuệ Kỳ nhún vai. Hiện trường thậm chí quảng đại vong hưu cũng không biết Vương Tuệ Kỳ từ đâu ra tự tin. Hai chỉ mảnh khảnh tay dao nắm lấy. Khương Mạn cởi tây trang áo khoác, bên trong là một kiện đơn giản màu đen trường tụ nội đáp, duy nhất mắt sáng chỉ có nàng trên cổ tay huyết toàn vòng tay. Tay áo quấn chặt cánh tay của nàng, mơ hồ có thể nhìn đến kia cánh tay dài cơ bắp đường cong. Bởi vì là chơi trò chơi, cho nên Khương Mạn không quá nghiêm túc. Hai người tay cầm, theo Nam Mục một tiếng, bắt đầu. Một cổ cự lực từ đối phương trên tay truyền đến. Khương Mạn con ngươi khẽ nâng, đối thượng Vương Tuệ Kỳ tầm mắt, đối phương trước sau vẫn duy trì mỉm cười, trong mắt lại có tảng không được đắc ý cùng kiêu căng. Cùng ngày đó cái kia ở khách sạn phòng ngoại, ăn mặc một thân mát lạnh áo ngủ muốn câu dẫn người nữ yêu tinh có khác nhau như trời với đất bất đồng. Lớn nhất bất đồng là, Vương Tuệ Kỳ hiện tại sức lực. Gì? Vương Tuệ Kỳ sức lực lớn như vậy sao? Khương Võ Thần như thế nào còn không có đem nàng bẻ đi xuống? Khương Mạn là ở phóng thủy sao? Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại hạ. Trử Thiên Tú đám người không rõ chân tướng, lớn tiếng hét lên, lão muội nhi, hiện tại đối diện là quân địch a. Không thịnh hành thương hương tiếc ngọc a. Tướng công tỷ tỷ cố lên. Vương Tuệ Kỳ cười tủm tỉm nhìn Khương Mạn, Khương lão sư sức lực cũng không lớn a, gần nhất là rèn luyện thiếu. Nàng nói đột nhiên dùng sức, Khương Mạn cánh tay lập tức bị ấn đi xuống, trình 45 độ giằng co. Hiện trường ồ lên. Trên mạng càng là khiếp sợ. Vương Tuệ Kỳ lớn như vậy sức lực. Khương Võ Thần vô dụng kính nhi đi. Ta không tin, nàng muốn bẻ thắng Vương Tuệ Kỳ một ngón tay đầu đều đủ rồi. Dựa. Các ngươi mau xem Vương Tuệ Kỳ cánh tay, phát lực khi kia cơ bắp đường cong là thật vậy chăng? Nữ nhân cánh tay cơ bắp đường cong Mỹ thành như vậy không ai đi. Lại một cái Vương Võ Thần muốn ra lò. Hảo ra hỏa, Vương Tuệ Kỳ nguyên lai là bảo tàng nữ hải. Khương Mạn nhìn chằm chằm cánh tay của nàng nhìn một lát, bỗng nhiên cười, ân. Ta gần nhất đích xác khuyết thiếu rèn luyện. Khương Mạn không chút để ý nói, ngay sau đó, Vương Tuệ Kỳ sắc mặt thay đổi, Khương Mạn tay một chút hồi áp, chậm rãi, đem cổ tay của nàng đè ở mặt bàn. Sức lực không tồi. Khương Mạn gật đầu tỏ vẻ khẳng định, lớn như vậy sức lực không đi thế khác sinh dọn gạch đáng tiếc. Chương 403 đánh này Mỹ Dung Châm là có thể cùng Khương Mạn giống nhau lợi hại. Nếu nói Vương Tư Kỳ tạo hình phục chế Khương Mạn quá khứ tạo hình. Bẻ thủ đoạn phân đoạn cho chính mình chỉnh đại lực sĩ nhân thiết là trùng hợp nói. Mặt sau mấy cái tổng nghệ phân đoạn, liền rất khó nói là trùng hợp. Chỉ cần Khương Mạn ra chạm, đối diện thế tất là nàng đứng ra. Trong đó một cái mỹ thực phân đoạn, nàng càng là một người ăn 7-8 cá nhân lượng cơm ăn, kia đại dạ dày Vương tư thế, càng có một loại Khương Mạn bóng dáng. Cố tình nàng lại là thật sự ăn xong đi nhiều như vậy. Cùng tổ mặt khác diễn viên đều chấn kinh rồi. Nam Mục đã sớm phát giác không đúng, nói dân nói, hiện tại nữ diễn viên ăn cơm đều phải nội quân sao. Vương Tuệ Kỳ cười nói, ta vốn dĩ ăn uống liền đại A, chỉ là qua đi muốn duy trì dáng người sao, bất quá hiện tại thường xuyên rèn luyện, tiêu hao cũng đại. Khương lão sư hẳn là thực hiểu mới đúng. Nàng lại nhìn về phía Khương Mạn. Hồng Phương bên kia, Khương Mạn ăn rất chậm, hơn nữa ăn không nhiều lắm. Khương lão sư qua đi không phải đều ăn rất nhiều sao? Vương Tuệ Kỳ nhướng mày, rốt cuộc lãng phí lương thực không hảo sao? Có đạo lý. Khương Mạn gật đầu, Vương lão sư còn nuốt trôi sao? Tự nhiên. Vương Tuệ Kỳ cười gật đầu, ta ăn uống thực tốt. Nga, vậy là tốt rồi. Khương Mạn buông công đũa, đem phía chính mình tòa ăn đẩy ngã bên người nàng đi. Vương Tuệ Kỳ biểu tình khẽ biến. Khương Mạn thở dài. Chỉ có thể quái Bạc Hạc Hiên nấu cơm ăn quá ngon, ta này miệng a, hiện tại ngậm thực. Bất quá Vương lão sư yên tâm, ta vừa mới dùng công đũa, này đó đồ ăn tuyệt đối còn sạch sẽ. Lãng phí đáng xấu hổ, Vương lão sư cố lên. Khương Mạn cười tủm tỉm nói xong, mặt hướng Nam Mục nói, này một vòng Hồng Phương nhận thua. Vương Tuệ Kỳ biểu tình cứng đờ một chút. Nay tuyệt đối là minh tinh đều ở chỗ này không khí nhất quỷ dị nhất xấu hổ một kỳ. Tiểu Nam ca không chút nào thu hoạch ngoài ý muốn chủ trì kiếp sống lần thứ N hoặc thiết lư. Phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, Vương Tuệ Kỳ trước mặt đồ vật đều còn không có ăn xong. Hiện trường khán giả ở nhân viên công tác gan bài hạ ly tràng. Các khách quý đại bộ phận cũng đều trở về hậu trường, chạy nhanh nhất đương thuộc phồn hoa chi tự chủ sang đoàn đội. Hạ Đông đi thời điểm sắc mặt khó coi cực kỳ, còn hướng bên người người mắng, Vương Tuệ Kỳ rốt cuộc phát cái gì điên. Chiến cốt bên này, Lao Vân mấy người sắc mặt kỳ quái. Hồi hậu trường trên đường, Trử Thiên Tú nhỏ giọng đối Bạc Hạc Hiên nói, Vương Tuệ Kỳ sao lại thế này? Cố ý tới tìm lão muội nhi phiền toái. Vân Chí Sam cau mày, nàng đây là nơi trốn ở học Khương nha đầu a, bất quá, ta nhớ rõ nàng lúc trước ở đoàn phim kia lượng cơm ăn tiểu nhân giống miêu thực dường như, hôm nay sao lại thế này? Vương Tuệ Kỳ là thật sự có thể ăn, trong bụng giống suy cái hắc động giống nhau. Nhưng xem nàng ăn cái gì, ở đây người xem đều có một loại nói không nên lời sợ hãi cảm. Một người là thật thích ăn, vẫn là vì hư đầu mà ăn là nhìn ra được tới. Khương Mạn đối đồ ăn là một loại thèm cùng quý trọng, cho nên xem nàng ăn cơm thời điểm, rất nhiều người sẽ cảm giác được hương. Nhưng Vương Tuệ Kỳ cho người ta cảm giác chính là khác thường. Cực độ khác thường. Phong nghỉ, Khương Mạn tá xong trang, nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn. Bạc Hạc Hiên gõ cửa tiến vào, những người khác đều trước đi ra ngoài. Khương Mạn nói, Vương Tuệ Kỳ không quá thích hợp. Cảm giác được. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Ngươi cùng nàng bẻ thủ đoạn khi, tình huống như thế nào? Nàng sức lực rất lớn. Khương Mạn trầm âm, không phải người bình thường phạm chủ, không rõ ràng lắm nàng hạn mức cao nhất nhiều ít, nhưng cùng ta bẻ thủ đoạn khi, nàng ít nhất có 5 cái thành niên nam nhân sức lực. Còn có nàng đại ăn uống. Khương Mạn biểu tình cổ quái, ta có thể ăn là bởi vì có thể nhanh chóng tiêu hóa phân giải, từ đồ ăn thu lấy lực lượng. A xua điểm này cùng ta rất giống. Nhưng người bình thường nói, không nên có loại này sức ăn. Đích xác có người trời sinh đại dạ dày vương, nhưng lại đại ăn uống cũng có hạn mức cao nhất, Vương Tuệ Kỳ hôm nay đều mau ăn xong cùng chính mình chờ trọng đồ ăn, điểm này cực không khoa học. Chư phi, gen cải tạo, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chăm miệng một lời. Cá nhanh như vậy liền cắn nhị sao? Khương Mạn bước cằm, tổng cảm giác này cá tới quá nhanh điểm, cũng quá xuẩn điểm. Chẳng lẽ là chúng ta công khai ở bên nhau, kích thích đến bọn họ? Hẳn là sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn mới đúng đi. Ngay từ đầu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chơi ngầm luyến, là vì phòng bị Bạc Thị cùng Khương gia đại phòng bên kia liên thủ tìm phiền toái. Nhưng theo Khương Nhược Lai bỏ ra hiện, dễ ở đối Khương Tiểu Bảo xuống tay. Qua đi che giấu chân tướng hiện ra băng sơn một góc. Bạc Thị, Khương gia đại phòng, dễ ở. Này ba người trên thực tế sớm có liên lụy. Một khi đã như vậy, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng không có che giấu lên tất yếu, tương phản hai người bọn họ cao điệu công khai ở bên nhau, cũng có thể cấp đối phương một cái trở tay không kịp. Càng là một loại tuyên chiến. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên giống bình thường minh tinh như vậy trốn chạy diễn, tiếp thông cáo, một phương diện là vì tê mọi đối thủ, phối hợp Khương Vân Kỳ nằm vùng kế hoạch, về phương diện khác cũng đang chờ Khương gia đại phòng bên kia xuống tay. Nhưng này đột nhiên sát ra tới Vương Tuệ Kỳ. Đích xác không nghĩ tới hoa. Khương gia đại phòng lại điên cũng không dám trực tiếp công khai bọn họ trong tay gen hạng mục, Vương Tuệ Kỳ một cái nhị tuyến giới giải trí nữ tinh, như thế nào sẽ liên lụy tiến nơi này? Thả Vương Tuệ Kỳ thật sự là trầm không được a. Nàng một lòng muốn bắt chước Khương Mạn, lại siêu việt Khương Mạn dã tâm đều mau viết trên mặt. Lúc này, phòng nghỉ ngoại có người gõ cửa. Bạc Hạc Hiên đi mở cửa, ngoài cửa đứng một cái nhìn qua liền rất đáng khinh dầu mỡ nam nhân. Mỏng, Bạc lão sư cũng ở a, người nọ sửng sốt một chút. Bạc Hạc Hiên trầm mắt nhìn hắn, ngươi là? Hoàng Hải ánh mắt ở kẹt cửa xoay vòng, nhìn đến đối diện ngồi Khương Mạn, chạy nhanh nói. Khương lão sư, là ta a. Ta Hoàng Hải. Chúng ta gặp qua, ta là Tư Vân biểu ca. Không phải, ta là hắn trợ lý. Bạc lão sư kia cái gì? Ta tìm Khương lão sư có việc, chính sự. Thật là chính sự. Bạc Hạc Hiên khí chẳng quá cường, Hoàng Hải thật là nhìn hắn đều đánh sợ. Làm hắn bảo đi. Khương Mạn lên tiếng sau, Bạc Hạc Hiên mới làm người tiến vào. Hoàng Hải chạy nhanh nói lời cảm tạ, tiến vào sau, thấy Bạc Hạc Hiên không có rời đi ý tứ, hắn biểu tình lại thực khó xử. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương Mạn nói thẳng, trong chốc lát có bữa tiệc, thời gian khẩn, Hoàng trợ lý có chuyện nói thẳng. Nàng là nhớ rõ vị này biểu ca trợ lý, lúc ấy Hoàng Tư Vân thỉnh nàng đi ăn bữa ăn khuya, Hoàng Hải liền tránh ở châu ngoặc chỗ chụp lén. Cái kia, Bạc lão sư có thể hay không lảng tránh một? Bạc Hạc Hiên, không thể. Hoàng Hải mặt phát khổ, do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng. Khương lão sư, ta biết Tư Vân phía trước xin lỗi ngươi, có ngươi nhiệt độ là chúng ta không đúng. Nhưng lần này chuyện này, thật sự chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Khương Mạn bị hắn làm không hiểu ra sao, ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Hoàng Hải sắc mặt khó coi, còn không phải quái kia Vương Tuệ Kỳ. Đều là nàng xúi dục Tư Vân đi đánh kia cái gì Mỹ Dung Trâm. Tư Vân hiện tại đều mau điên rồi. Mỹ Dung Trâm. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái gì Mỹ Dung Trâm? Cùng ta có quan hệ gì? Hoàng Hải kinh ngạc, ngươi không phải cũng đánh quá kia Mỹ Dung Trâm sao? Gần nhất ở trong vòng thực hỏa, đều nói đánh kia Trâm chẳng những có thể cải thiện thể chất, như thế nào ăn đều không mập. Viện Phương còn nói ngươi cũng là bên trong khách quen. Vương Tư Kỳ cũng đánh, ngươi xem nàng hôm nay như vậy, có phải hay không cùng ngươi giống nhau như lúc? Khương Mạn, nơi nào giống nhau? Hoàng Hải vẻ mặt đưa đám, ta liền không rõ, các ngươi đều trích, cũng chưa mắc lỗi, như thế nào đến Tư Vân trên người liền ra vấn đề? Khương Mạn đau đầu, kia cái gì Mỹ Dung Trâm nàng là không đánh quá. Bất quá, nếu Vương Tư Kỳ là bởi vì kia ngoạn ý, biến thành hôm nay bộ dáng này, sự tình liền xuất sắc. Chương 404 các ngươi không hiểu phú nhất đại thống khổ. Buổi tối bữa tiệc Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên sớm ly tràng. Hai người không hồi khách sạn, đi thành Nam một chỗ nghỉ phép biệt thự. Đây là Hoàn Vũ ở thuộc thành trí nghiệp, quyền tài sản ở Khương Mạn danh nghĩa. Chiến cốt lộ diễn kết thúc, nên phối hợp tuyên truyền cũng trên cơ bản làm xong, nguyên kế hoạch là đêm đó hồi Bắc Thành, bất quá ra Hoàng Tư Vân việc này. Kia ra YGMI công ty tổng bộ ở thuộc thành, Vương Tuệ Kỳ cùng Hoàng Tư Vân cũng là ở thuộc thành bên này đánh châm. Khó trách Bắc Thành vòng nhi không tiếng gió. Giới giải trí cũng là có các loại thế lực vòng, như là một ít đại đạo cùng diễn viên cơ bản đều ở Thượng Hải cùng Bắc Thành hoạt động, tương đối tới nói này hai cái vòng thương nghiệp hoạt động càng nhiều. Cùng giới giải trí nối đường dây sản nghiệp liên cũng càng hoàn thiện. Các loại công ty quản lý, đại hình giải trí công ty cũng cơ bản tại đây hai cái trong thành thị. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh bên kia thông xong điện thoại, làm hắn lưu ý hạ trong vòng cùng Thiên Tâm Ý Mỹ Dung Trâm có quan hệ động tĩnh. Bạc Hạc Hiên bên này đã thu được bưu kiện, bên trong là Thiên Tâm Ý Mỹ tương quan xí nghiệp tư liệu. Khương Mạn xem xong tư liệu sau, vướt cảm. Pháp nhân Vương Đại Kiến. Vương Tuệ Quân thúc thúc. Đây là thuốc hô chất. Này Vương Đại Kiến quá vãng tư liệu nhìn không ra cái gì tật xấu, hắn là như thế nào làm đến những cái đó thần kỳ Mỹ Dung Trâm. Điểm này còn ở cha. Vương Thang Thiếu cùng Vương Tuệ Quân hai người đâu? Một cái ở thuộc thành trong nhà, một cái khác tiến tổ. Bạc Hạc Hiên uống ngụm trà. Bạc Hạc Hiên nói như vậy, Khương Mạn liền biết hắn có an bài. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi, an đại gia khi nào đến? Sáng mai. Hoàng Hải là gạt Hoàng Tư Vân tìm được Khương Mạn bọn họ. Về việc này, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng suy xét quá có thể hay không là bấy dập. Cho nên đem gặp mặt tuyển ở chính mình địa bàn thượng. Khách sạn những cái đó địa phương, rốt cuộc lượng người quá lớn, dễ dàng khởi biến hóa. Theo kế hoạch Hoàng Hải sẽ đem hắn mang biệt thự bên này. Biệt thự ngoại có an bảo, bên trong có theo dõi. Bạc Hạc Hiên cũng an bài những người khác ở nơi tối tăm thủ, một khi có vấn đề, đương trường là có thể khống chế được cục diện. Ngày hôm sau đại sớm, An Đại Gia kéo dương hành lý từ Bắc Thành bay qua tới, tới rồi biệt thự sau, đối Bạc Hạc Hiên nói câu đầu tiên lời nói chính là thêm tiền. Khương Mạn cũng vui vẻ, đừng nhìn An Nhàn một bộ sinh viên bộ dáng, thực tế tuổi thật là cái đại gia. Hơn nữa vị này nộn mặt đại gia vẫn là cái tham tiền. Thêm tiền không thành vấn đề. Bất quá An Đại Gia ngươi tồn như vậy nhiều tiền chuẩn bị làm gì? Khương Mạn vẫn luôn rất tò mò. Bạc Hạc Hiên cấp An Nhàn khai tiền lương không thấp, bất quá vị này nộn mặt Đại Gia vẫn luôn đều rất nghèo, nghèo đến ạt xùa hắt tiến hắn tài khoản ngân hàng, phát hiện bên trong tổng cộng chỉ có mấy trăm khối. Các ngươi loại này nhà tư bản phú N đại hiểu được khởi phú nhất đại khổ. An Đại Gia nhăn nộn mặt, ta nhi tử nữ nhi đều đã chết, bọn họ cho ta để lại bốn cái cháu gái, ta này bốn cái cháu gái cũng thành ra. Trả lại cho ta sinh tám từng cháu ngoại. Tám bác thành học khu phòng, các ngươi biết nhiều quý. An Đại Gia ngữ khí mang theo hận đời. Khương Mạn rốt cuộc từ hắn kia trương nộn trên mặt cảm nhận được năm tháng mang đến vết thương. Càng nhiều là bần cùng. Không nói, người càng ngày càng tuổi trẻ, này hỏa khí cũng tràn đầy thực, ta đi bổ cái buồn ngủ, người tới các ngươi lại kêu ta. An đại gia rất có tính cách đem hành lý một ném, chính mình tìm phòng ngủ đi. Ta cảm giác An đại gia tính tình từ từ táo bạo, hắn giống như lại biến tuổi trẻ điểm. Khương Mạn nghi hoặc nói, hắn phản lão hoàn đồng tốc độ cùng người bình thường ra cả tốc độ cũng không đợi giá trị. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, hắn mấy năm nay tuổi trẻ hóa tốc độ ở gia tốc, bất quá, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngày hôm qua vẫn là 28 tuổi bộ dáng, ngủ một giấc, vừa mở mắt, biến trở về 20 tuổi. Có lẽ ngay từ đầu là vui vẻ, nhưng thời gian lâu rồi, bên người bạn lữ già cả, nhi nữ lớn lên, lại đến bọn họ lần lượt ly thế. Chỉ có chính mình thân hãm thời gian nghịch lưu chung, bởi vì cùng thời gian đi ngược lại, cho nên thành khác loại, thậm chí không dám ở thân nhân trước mặt xuất hiện. Khương Mạn nhíu lại hàm mi. Cùng với nói An nhàn dị năng là phản lão hoàn đồng, chi bằng nói, hắn bị thời gian cấp vứt bỏ. Nếu vẫn luôn biến tuổi trẻ đi xuống, An đại gia cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Trung niên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, trẻ con. Một cái có 100 tuổi lão nhân ký ức trẻ con sao? Ngẫm lại, liền rất thảm. Cho hắn tặng tôn nhóm chuẩn bị học khu phòng đối với người mà nói hẳn là không khó đi. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Tuy nói Cố Trầm từng ngày ồn ào hắn là cái nhà tư bản hiểm độc, nhưng Bạc Hạc Hiên đối chính mình thuộc hạ người nhưng chưa từng bạc đãi quá. Không nói cái khác, hắn phòng làm việc người chính là các ở Bắc Thành mua phòng. Tiểu Bắc mới cho hắn đương mấy năm trợ lý A, liền có xe có phòng gì cũng không thiếu. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, tổng phải cho hắn một chút sống sót động lực. Sinh hoạt áp lực, có đôi khi cũng có thể kích thích cầu sinh dục. Nói như vậy, Khương Mạn liền minh bạch. Bằng không liền An đại gia tình huống này, có lẽ đã sớm tự quải đông nam chi. Buổi chiều thời gian, Hoàng Hải đem người cấp mang đến. Hoàng Tư Vân mang khẩu trang kính râm, vào biệt thự sau. Trước hết nhìn đến cư nhiên là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, cả người nháy mắt liền tạc. Ngươi cùng ta nói là tới nhìn cái gì tư nhân bác sĩ, như thế nào là bọn họ. Hoàng Tư Vân cảm xúc nhìn qua thực kích động, quay đầu muốn đi, lại bị Hoàng Hải cấp túng chặt. Tư Vân ngươi tin tưởng ca còn sẽ hại ngươi không thành. Ngươi xem ngươi hiện tại tình huống này, lại không tìm người hỗ trợ ngươi liền xong rồi a. Nói nhau nhau cái gì? An đại gia không kiên nhẫn từ trên lầu xuống dưới, trên người ăn mặc kiện sờ nủ tỉ phim hoạt hoa áo ngủ. Tới cũng tới rồi, ngồi xuống lao lao lại đi đi. Khương Mạn lười biếng nói, dù sao ngươi biểu ca đều đem ngươi bán, đừng thẹn thùng. Ta thẹn thùng cái. Hoàng Tư Vân suýt nữa bạo thô khẩu. Hắn lúc này tựa như cái thuốc nổ dường như, cùng lúc trước chụp chiến cốt khi khác nhau như hai người. Nhưng hắn thực mau liền ý thức được chính mình đối mặt chính là ai, cố nén trong lòng táo bạo, lại cúi đầu nói. Khương lão sư Bạc lão sư. Thực xin lỗi. Ta gần nhất trạng thái không đúng. Các ngươi đừng nghe ta biểu ca nói bậy. Ta không có việc gì, chính là thân thể không quá thoải mái thôi. Hôm nay quấy rầy. Hắn nói xong liền tưởng rời đi. An nhàn liếc hướng hắn, lười biếng nói, táo bạo, mất ngủ, cảm xúc mất khống chế, ký ức phay đứt gãy, hẳn là đã sinh ra ảo giác đi. Có phải hay không cảm giác mạch máu có con kiến ở bò, đặc biệt tưởng cùng người bẻ đầu A, tiểu tử. Hoàng Tư Vân dưới chân một đốn. Gián đoạn tính ăn uống quá độ, nhưng như thế nào đều ăn không đủ no. Đúng đúng đúng. Hoàng Hải liên tục gật đầu. Hoàng Tư Vân cũng rốt cuộc dao động, hầu nghi nhìn về phía bọn họ, các ngươi. Biết ta sao lại thế này? Kính dâm hái được đi. An đại gia ngáp một cái, đôi mắt cũng mau không thể gặp người đi. Hoàng Tư Vân hôm nay tỉnh ngủ liền mang kính dâm không có hái xuống quá, buổi sáng kia chàng thường diễn hắn cũng là bộ dáng này, còn bị hợp tác phương cấp phun tào quá. Hắn nhìn mắt Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, cắn chặt răng. Hạ quyết tâm, đem kính dâm hái được xuống dưới. A. Hoàng Hải sợ tới mức hét lên ra tới, Tư Vân đôi mắt của ngươi như thế nào biến thành như vậy. Hoàng Tư Vân kia hai mắt tựa như sung huyết giống nhau, từ trong mắt đến tròng trắng mắt tất cả đều là huyết sắc, đôi mắt chung quanh làn da còn toát ra đáng sợ màu đen mạch máu. Bất đồng với Hoàng Hải khiếp sợ cùng sợ hãi. Biệt thự nội mặt khác ba người, lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. An đại gia chợt một tiếng, từ trong túi lấy ra đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra tắt trong miệng, khó chịu nói, thật đúng là tàn thứ phẩm A. Chương 405 thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Làm người từng trải, thật là xem một cái Hoàng Tư Vân tình huống, liền biết sao lại thế này. An đại gia chịu một quản Hoàng Tư Vân huyết, liền hồi lầu 2 đi. Bạc Hạc Hiên suốt đêm làm người chuẩn bị một bộ thiết bị đặt ở lầu 2, đại gia làm chính sự. Dư lại 4 người ở phòng khách ngồi. Bạc Hạc Hiên uống trà, Khương Mạn cắn hạt dưa, hai người tò mò đánh giá Hoàng Tư Vân. Kia hạt dưa nhi thanh như là ma âm rót nhĩ dường như, Hoàng Tư Vân cắn răng. mặt lộ vẻ nhẫn nại. Hoàng Hải ở bên cạnh co quắp không thôi, vài lần tưởng mở miệng, đều bị đối diện hai vợ chồng khí chàng cấp trấn trụ. Đông. Hoàng Tư Vân thật mạnh buông ly nước, trừng hướng Khương Mạn, táo bạo cảm xúc không chịu khống. Nhưng đối diện nữ nhân cặp kia lưu ly nâu đồng tựa như lưới dao sắc bén giống nhau, Hoàng Tư Vân một đôi thượng nàng tầm mắt, liền có loại chính mình bị từ giữa mổ ra, không chỗ nào che giấu chật vật cảm. Có thể hay không? Đừng cắn. Hắn áp lực quay cuồng cảm xúc, nhíu chặt mi, làm ơn, Khương lão sư. Khương Mạn không lại cố ý tra tấn hắn, xem qua di động thượng tính giờ, 15 phút. 15 phút tạp âm mà thôi, liền đến cực hạn sao. Hoàng Tư Vân nhìn hai người bọn họ, càng nhiều là nhìn chằm chằm Khương Mạn. Khương lão sư, ngươi cũng đánh kia Mỹ Dung châm đúng không? Khương Mạn nhướng mày, ta không đánh. Sao có thể? Hoàng Tư Vân nhăn chặt mi, ta chính là tận mắt nhìn thấy quá ngươi ở bệnh viện trích video. Video mà thôi, ngươi liền dám xác định đó là ta bản nhân. Khương Mạn nghi hoặc, xem ra là ta năm đó phản hắc giáo trình làm không đến vị A, ai đổi mặt ngươi nếu không hiểu biết hạ. Hoàng Tư Vân sắc mặt thay đổi, thật không phải ngươi. Nhưng Vương Tỷ thúc thúc rõ ràng nói. Hắn hô hấp cứng lại, bọn họ gạt ta. Kia Mỹ Dung châm rốt cuộc là cái gì? Bọn họ rốt cuộc cho ta tiêm vào cái gì ngọn ý? Nên không phải là ma túy đi. Hoàng Tư Vân cả người có vẻ thần thần thao thao lại dễ giận. Khương Mạn dị năng nhưng thật ra có biện pháp làm hắn lập tức chấn tĩnh xuống dưới, bất quá nàng không quyết định này hỗ trợ. Bạc Hạc Hiên buông chén trà. Khống chế tốt chính ngươi, an tĩnh điểm. Hắn nhìn về phía Hoàng Tư Vân, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, nếu ngươi không nghĩ bị nhốt lại nói. Hoàng Tư Vân sắc mặt trắng bệnh, tâm hốt hoảng. Hắn thấp thỏm bất an ngồi xuống, rót mấy ngụm nước đi xuống. Các ngươi, Khương lão sư ngươi nếu không đánh kia chấm nói, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng ta tình huống. Hoàng Tư Vân lòng tràn đầy nghi vấn. Khương Mạn hỏi ngược lại, trước nói Vương Tuệ Kỳ đi, tình huống của nàng ngươi biết nhiều ít. Hoàng Tư Vân mặt lộ vẻ hoán sắc, ta chỉ biết kia ra y đi ở Mỹ là nàng thân thích hay, nàng chính mình cũng ở đánh này Mỹ Dung Châm. Dựa theo Hoàng Tư Vân cách nói, này Mỹ Dung Châm hạng mục một lần tam châm, một tháng vì một đợt trị liệu. Hoàng Tư Vân tháng thứ nhất khi, rõ ràng cảm giác chính mình thân thể biến hảo, cũng không này đó tác dụng phụ xuất hiện. Vấn đề liền ra ở gần nhất, hắn đánh đệ nhị đợt trị liệu châm sau. Các loại bất lương phản ứng toàn toát ra tới. Vương Tuệ Kỳ nói, nàng hẳn là đã đánh 4 cái chu kỳ. Hoàng Tư Vân tức giận bất bình, ta liền không rõ, đồng dạng châm, như thế nào nàng không có việc gì, ta lại biến thành như vậy. Bạc Hạc Hiên thần sắc bất biến, nàng sức lực cùng sức ăn khi nào trở nên. Hoàng Tư Vân, này ta không rõ ràng lắm, bất quá Phồn Hoa Chi tự đóng máy trước, nàng nhìn cùng quá khứ giống nhau. Hắn nói, đốn hạ, ngắm mắt Khương Mạn. Kỳ thật có cùng Vương Tuệ Kỳ giống nhau ý tưởng không ở số ít. Cái này trong vòng, ai không nghĩ trở thành cái thứ hai Khương lão sư a? Khương Mạn cười khúc khích. Cho nên Vương yêu quái hiện tại là chuẩn bị đi con đường của ta, làm ta không đường có thể đi phải không? Khương Mạn vuốt cằm, đống nhiên còn có điểm chờ mong a. Hoàng Tư Vân nói, Khương lão sư ta cùng nàng thật không phải một đường người, ta không tưởng cùng ngươi. Cùng ngươi còn có Bạc lão sư đối nghịch. Là. Hoàng Hải chạy nhanh gật đầu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều không có tỏ thái độ. Hoàng Tư Vân càng sốt ruột. Thật sự, ta biết ta qua đi cỏ ngươi nhiệt độ là ta không đúng, ta chính là tưởng hỏa, muốn nhiệt độ cùng đề tài. Cầu xin các ngươi giúp ta được không? Kia Mỹ Dung Châm không phải là cái gì mà tùy đi. Ta có thể hay không chết ta? Hoàng Tư Vân là thật sự sợ hãi. Hắn đích xác không có gì bối cảnh, lúc trước có thể ở chiến cốt diễn cái tiểu vai phụ, kia đều là lấy đại quan hệ, đi rồi cất cho vận mới hôn thượng. Hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên rõ ràng biết cái gì nội tình, cái này Mỹ Dung Châm là khẳng định có vấn đề, có phải hay không ma túy, Hoàng Tư Vân không xác định. Không phải lời nói, tốt nhất, nhưng khẳng định đối thân thể là có nguy hại. Nếu đúng vậy lời nói, Hoàng Tư Vân liền càng sợ hãi, thời buổi này minh tinh nhiễm độc, kia mẹ nó chính là tìm chết ta. Liền tính không phải cố ý chủ động, chuyện này truyền ra đi, hắn cũng hoàn toàn xong rồi. Nhưng trước mắt này hai người có quyền thế, Hoàng Tư Vân cảm thấy, chính mình ngoan ngoãn nghe lời, không chuẩn Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên còn nguyện ý ra tay bảo một bảo chính mình. Chứ ngươi ở ngoài, trong vòng còn có ai tiêm vào Mỹ Dung Châm? Bạc Hạc Hiên hỏi. Hoàng Tư Vân, ta chỉ biết Phồn Hoa Chi tự đoàn phim có vài cái, Hạ Đông đạo diễn cũng tiêm vào. Dư lại, giống như còn có Vương Tuệ Kỳ khuê mật. Hoàng Tư Vân công đạo chính mình biết đến hết thảy. Một đám tên báo ra tới. Bạc Hạc Hiên đi bên cạnh gọi điện thoại. Làm người đi nhìn chằm chằm những người này. Trên đường có người tới gõ cửa, là An đại gia mang một ít dụng cụ thiết bị, hiện tại mới vận đến. Khương Mạn làm người đem đồ vật dọn thượng lầu 2. Hoàng Hải cùng Hoàng Tư Vân nhìn đến những cái đó bảo tiêu bộ dáng đại hán, mới đầu còn tính chấn định, mặt sau biểu tình đột nhiên sinh biến. Hoàng Hải run run rẩy rẩy đối Hoàng Tư Vân nhỏ giọng nói, biểu đệ. Ngươi xem kia mấy cái bảo tiêu trên eo phong có phải hay không? Có phải hay không thương A? Hoàng Tư Vân cũng thấy được, sắc mặt bạch một đám. Hiện tại hắn đối Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên địa vị không tồn tại tò mò, chỉ tồn tại sợ hãi. Bên người bảo tiêu đều dám xứng thương, này đến như thế nào bối cảnh mới dám như thế hành sự. Bạc Hạc Hiên nói chuyện điện thoại xong lại đây. Thiên Tâm Ý Ghi Hải Mỹ đã phong đỉnh, đối ngoại tuyên bố buôn bán tư chất có vấn đề, ta phái người qua đi điều tra. Vương Đại Kiến lập tức sẽ bị mang lại đây. Khương Mạn ừ một tiếng, mặt khác những cái đó đánh châm đâu. Đều phái người nhìn chằm chằm, hẳn là còn có cá lọt lưới, đến tìm hiểu nguồn gốc đi tìm. Bạc Hạc Hiên nhăn lại mi, đáy mắt hàn khí quay cuồng. Nương Mỹ Dung châm hư đầu đem vong sai tiến giới giải trí, cũng không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Nay biện pháp đích xác lại xuẩn lại điên, mấy năm nay y đi ở Mỹ phổ cập, minh tinh làm cái gì đại chúng đều sẽ tranh nhau bắt trước. Khương Mạn cười lạnh, làm ta thanh danh có lẽ chỉ là cái biểu tượng, bọn họ là tưởng chơi dương đàn hiệu ứng đi. Trước từ giới giải trí sẽ mở một lỗ hổng, chậm rãi đem vong thấm hướng bình thường đại chúng. Mà giới giải trí minh tinh, đứng mũi chịu sào thành đám kia kẻ điên vật thí nghiệm. Hoàn toàn không cần bọn họ dùng cái gì cưỡng chế thủ pháp. Chỉ cần là danh lợi hai chữ, là có thể làm cái này lớn nhất danh lợi trong sân đông đảo minh tinh xua như xua vịt. Hai người nói chuyện hoàn toàn không có tránh đi Hoàng Tư Vân hai anh em. Nhưng càng là như thế, Hoàng Tư Vân cùng Hoàng Hải càng là run bần bật. Hai anh em đối diện, chỉ cảm thấy lẫn nhau nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Cục diện này chẳng lẽ là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Chương 406 mỏng ma ma cảm giác có bị nội hàm đến. Vương Đại Kiến là bị trói gô che mặt đưa tới biệt thự. Bắt được hắn thời điểm, thằng ngãi này đang ở cùng một vị ngãi cẩu nam võng hồng nói ngôi sao nói ánh trăng nói nhân sinh chiều sâu. Thế cho nên hắn bị chảo khi là gì bộ dáng, giờ phút này chính là gì bộ dáng. Khương Mạn nhíu mày híp mắt nhìn trên người hắn bị lưới đánh cá thít chặt ra tới hình thoi tàng thịt. Trong lúc nhất thời không biết đau lòng lưới đánh cá trang phục vẫn là đau lòng gì. An đại gia chợt một tiếng, đây là cái gì tờ lay? Chư bắt giới đại chiến mãng xà tinh. Khương Mạn, mãng xà tinh nhìn đều thẳng hô đen đủi. Các ngươi là ai? Các ngươi biết ta là ai sao? Ta nói cho các ngươi đây là phi pháp hạn chế tự do thân thể A. Ta có thể báo nguy bắt các ngươi. Đại ca đại tỷ, đừng giết ta. Ta có thể đưa tiền. Vương Đại Kiến mới đầu còn ở kêu gào, thấy không ai phản ứng chính mình, chậm rãi liền bắt đầu xin tha. Khương Mạn lười đến cùng hắn vô nghĩa, ngươi trong tay Mỹ Dung châm là từ đâu nhi tới. Vương Đại Kiến sửng sốt, hắn bị che mắt. Nhìn không tới đối diện rốt cuộc là ai. Nghe nói là Mỹ Dung Trầm, hắn biểu tình liền thay đổi. A, nguyên lai các ngươi là ở đánh cái kia chủ ý. Ta nói cho các ngươi, Mỹ Dung Trầm là ta độc quyền, cái gì chỗ nào tới, đó chính là ta nghiên cứu phát minh ra tới. Lời này nói ra, Hoàng Hải cùng Hoàng Tư Vân đều không tin. Ngươi cái lưới đánh cá chư bắt giới ngươi có thể nghiên cứu ra kia ngoạn ý. Ta mẹ nó đều có thể đi tạo phi thuyền vũ trụ. Bạc Hạc Hiên không kiên nhẫn. Hắn đứng dậy đi đến một bên. Từ An đại gia hòm thuốc lấy ra ống trích, nhâm thục lấy thuốc, bài khí, đi đến Vương Đại Kiến bên người, châm chọc nhắm ngay hắn cổ tay bộ tĩnh mạch. Hoàng Hải cùng Hoàng Tư Vân thấy như vậy một màn, trong mắt đều phải trừng ra tới. Chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Bạc Hạc Hiên hắn muốn làm cái gì? Nếu là ngươi nghiên cứu phát minh ra tới, vậy ngươi chính mình hưởng dụng hạ, cũng hợp tình hợp lý. Lạnh lẽo sắc bén châm chọc gần sát làn da, Vương Đại Kiến sợ tới mức kêu lớn lên. Ngươi muốn làm gì? A. Phạm tội ngươi đây là phạm tội ngươi biết không? Ngươi phải cho ta tiêm vào cái gì? Mỹ Dung châm sao? Không. Không cần. Vương Đại Kiến cả người bị trói ở ghế trên căn bản không thể nhúc nhích. Trừ bỏ kêu to không có một chút biện pháp. Khương Mạn cùng An Đại gia hờ hững nhìn một màn này, liền kém không đem hạt dưa lấy ra tới. Hoàng Tư Vân cùng Hoàng Hải chân đều phải dọa mềm. Nếu nói phía trước bảo tiêu xứng thương đã đủ bọn họ khiếp sợ, giờ phút này hoàn toàn toàn chính là bị Bạc Hạc Hiên dọa phá gan. Này! Này không phải diễn kịch đi! Hoàng Hải run run. Bạc Hạc Hiên vừa mới là thật sự lấy dược A. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Bạc Hạc Hiên mặt không đổi sắc đem châm chọc đâm vào Vương Đại Kiến tĩnh mạch, chậm rãi đem dược vật đẩy đi vào. Hoàng Tư Vân khắp cả người tê dại, xem Bạc Hạc Hiên giống xem một cái ma quỷ. Người nam nhân này! Ở chiến cốt đoàn phim khi hắn liền biết Bạc Hạc Hiên không phải bề ngoài nhìn qua cái loại này thanh quý thần chi. Vị này ảnh đế tính tình thủ đoạn đều hết đâu. Chính là. Hắn hiện tại làm sự không phải hắc không đen đi. Này quả thực phát rổ. Đáng sợ. Đáng sợ muốn chết hảo sao. Bạc Hạc Hiên là ma quỷ đi. Không. Hoàng Tư Vân nhìn đến bên cạnh xem diễn bộ dáng Khương Mạn cùng An Đại Gia, nuốt khẩu nước miếng. Này ba cái đều là ma quỷ bổn quỷ. Vương Đại Kiến kêu cùng loạn, một bộ muốn chết bộ dáng. Xong rồi. Ta chết chắc rồi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ngươi cho ta tiêm vào cái này, ngươi có phải hay không muốn ta chết? Bạc Hạc Hiên đem ống chích ném vào thùng rác. Khương Mạn cười lên tiếng, nguyên lai ngươi biết tiêm vào kia mỹ dung châm sẽ chết ta, nếu đều biết, còn dám lấy ra tới cho người ta dùng. Nàng tươi cười một chút lạnh xuống dưới, giết người đều không sợ, này châm đánh tới chính mình trên người như thế nào liền biết sợ hãi. Cái này Vương bắt đản. Hoàng Tư Vân vừa kinh vừa giận. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Đại Kiến không biết tiêm vào mỹ dung châm hậu quả, không từng tưởng này chết phì heo cư nhiên biết. Biết còn lấy ra tới nơi nơi hại người. Báo nguy. Ta muốn báo nguy chảo hắn. Người này nên ăn súng. Vương Đại Kiến nghe được hắn thanh âm sau sừng sốt, chần chờ nói, Hoàng Tư Vân. Hoàng Tư Vân là ngươi đúng hay không? Ngươi cái tiểu vương bắt đản, ngươi cư nhiên dám bắt cóc ta. Ngươi xong rồi, lão tử. Vương Đại Kiến lời nói còn chưa nói xong, Khương Mạn nhíu hàm mi. Bên cạnh Bảo Tiêu tiến lên, một quyền thật mạnh đập ở hắn bụng. Vương Đại Kiến tức khắc im tiếng, thống khổ câu lũ lên. Cung An Tĩnh còn có Hoàng Tư Vân, hắn quy quy củ củ ngồi xong, tư thái đừng để nhiều ngoan ngoãn. Hoàng Hải cũng là một cử động nhỏ cũng không dám. Mỹ Dung Trâm là ai cho ngươi? Khương Mạn lại lần nữa hỏi. Vương Đại Kiến trừ bỏ gào, một cái kính ồn ào muốn chết, khắc như cũ không trả lời. Bạc Hạc Hiên lại lấy ra một cây tân ống trích, không nhanh không chậm nói. Vừa mới cho ngươi tiêm vào chính là đường gỡ lũ cổ sở. Vương Đại Kiến tiếng khóc một ngăn. Hoàng Tư Vân cùng Hoàng Hải sửng sốt. Vương Đại Kiến nhìn không tới trước mắt bóng người, lại có thể cảm nhận được cái kia như ma quỷ người lại đi trở về tới. Cảm giác gáp bách gập vào trước mặt. Châm chọc lạnh băng xúc cảm lại dán lên tĩnh mạch chỗ làn da. Như là vẫn luôn rắn độc mở ra răng nanh, nhắm ngay chính mình mệnh môn. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lạnh băng, thượng một lần là đường gỡ lũ cổ sở, lúc này đây liền không cam đoan là cái gì. Khương Mạn lười biếng nói, đường gỡ lũ cổ sở tiêm vào quá nhiều quá liều, đường máu lên cao chất điện phân hỗn loạn, hoặc toàn trúng độc. Không hiểu được này cách chết đau không đau khổ a. An Đại Gia nhai kẹo sữa, kia vẫn là mỹ dung châm hảo điểm. Hắn như vậy thích cho người khác đánh, dứt khoát liền một hơi cho hắn đánh 10 cái đợt trị liệu. Xem hắn có thể hay không biến thân thành siêu sẩy đà lạc. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ tại bên người. Vương Đại Kiến là thật sự sợ. Ta nói, ta cái gì đều nói, anh hùng hảo hán đại tỷ các ngươi buông tha ta đi. Tư Vân A, Tư Vân lão đệ, ca thật không phải cố ý hại ngươi A, ngươi đừng làm cho ta giết ta A. Ngươi làm thủ hạ của ngươi người buông tha ta được không? Ta cầu ngươi nột. Trong ngáy mắt, Hoàng Tư Vân cảm thấy trầm trọng áp lực. Như là mây đen cái đỉnh. Chán thượng bị tạp một ngụm lại một ngụm hát qua. Hắn cuối cùng minh bạch, Khương Mạn bọn họ vì cái gì muốn đem Vương Đại Kiến đôi mắt cấp che khuất. Hoàng Tư Vân khóc không ra nước mắt, cái này kêu chuyện gì nhi a? Hắn nào sai sử động này tam tôn hung thần a? Đối diện Khương Mạn ba người cũng không hề răng, an ý nhìn Hoàng Lao Đại, chờ Hoàng Lao Đại ra lệnh. Hoàng Tư Vân khớp hàm căng thẳng. Đều thượng tạc thuyền, còn có thể hạ không thành. Hắn đem tâm một hành, chỉ có thể diễn lên, vậy ngươi còn không mau thành thật công đạo. Lại không nói lời nói thật, trói lại ngươi ném vườn bách thú cấp mẫu tinh tinh lai giống ngươi tin hay không? Vừa mới ghim kim chắc còn chưa đủ có phải hay không? Dung ma ma biết đi. Chắc không chắc ngươi liền xong việc. Tay cầm ống trích bạc ảnh đế nhướng mày. Ân, có cảm giác bị nội hàm đến đâu? Chương 407 cự tuyệt tan vạ, mỗi người có trách. Khương Mạn đều tưởng cấp Hoàng Tư Vân nhường chỗ. Nay biệt thự hạn chế Hoàng ảnh đế phát huy. Hắn kia hai giọng nói đi xuống, Vương Đại Kiến run so lúc trước lợi hại hơn. Trình độ thẳng bức xét đánh vũ giả, mỗi lần cơ bắp biên độ sóng đều là tốt gốc. Kêu Mỹ Dung Châm là ta ở rượu cục thượng cùng một cái bác sĩ mua. Hắn nói đây là mới nhất gen sản phẩm, còn nói thông qua quốc tiêu kiểm nghiệm, ta là muốn kiếm tiền, nhưng ta cũng không dám bắt người mệnh trò đùa a. Đánh rắm. Nay ngoạn ý thật muốn không nguy hiểm, ngươi vừa mới sợ cái gì? Hoàng Tư Vân hai mắt đỏ lên, nhìn qua lại muốn mất khống chế. Hắn lúc này trạng thái, đại khái chính là An Đại Gia nói. Tưởng cùng người bẻ đầu, tưởng trực tiếp bẻ Vương Đại Kiến đầu heo. Ta phía trước thật sự không biết, là mấy ngày trước. Ngươi tới tìm ta phía trước ra sự kiện. Vương Đại Kiến miệng lưỡi phát làm, đem chính mình phá sự nhi toàn cấp run lên. Là ta phía trước kết giao một cái tiểu vong hồng, hắn nghe nói này Mỹ Dung Châm quấn lấy làm ta cho hắn tiêm vào. Chính là mới cái thứ nhất đợt trị liệu. Đều còn không có kết thúc. Hắn bỗng nhiên tựa như điên rồi giống nhau. Hai mắt sung huyết trên mặt tất cả đều là màu đen mạch máu, táo bạo phát cuồng, cuối cùng chính mình từ trong nhà ban công nhảy xuống đi ngã chết. Hoàng Tư Vân nghe đến đó, tâm đều lạnh thấu nửa thanh nhi. Cái này tự sát tiểu vong hồng trước khi chết tình huống, cùng hắn hiện tại quả thực giống nhau như lúc. Hoàng Tư Vân trong lòng kia căn tuyến ong một chút banh chặt đứt. Hắn trước mắt đỏ lên, chỉ nghĩ giết người. Hắn muốn chết. Hắn thật sự muốn chết. Ta muốn giết người. Hắn rôi tay liền phải véo Vương Đại Kiến cổ, ở hắn tiến lên khoảnh khắc. Một bàn tay từ sau rối lại đây, nữ nhân tế chỉ bóp chặt hắn sau bờ cổ. Hoàng Tư Vân tay dừng hình ảnh ở Vương Đại Kiến trước mắt, cả người giống bị vẽ ra nút tạm dừng dường như. Hắn trước mắt huyết sắc một tiêu, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh không ít. Khương Mạn bóp hắn sau cổ, giống bóp một con dương nanh múa vướt vịt cố đúc. Giết hắn, ngươi là chuẩn bị đến trong nhà lao phát triển diễn nghệ sự nghiệp. Mỗi ngày cho người ta sướng song sắt nước mắt. Hoàng Tư Vân bình tĩnh, mồ hôi lạnh lại xông ra. Vừa mới ta mất khống chế, ta khống chế không được ta chính mình. Tư Vân đôi mắt của ngươi. Hoàng Hải nuốt khẩu nước miếng, lại là vẻ mặt kinh hỉ. Ngươi đôi mắt biến trở về bình thường. Cái gì? Hoàng Tư Vân khó có thể tin. Hoàng Hải chạy nhanh móc ra một mặt tiểu gương cho hắn. Khương Mạn yên lặng thu hồi tay, đối thượng Bạc Hạc Hiên không vui ánh mắt, nàng nhún vai. Như thế nào sẽ Hoàng Tư Vân vuốt chính mình khỏe mắt, theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, Khương. Hắn lời nói một đốn, liếc mắt Vương Đại Kiến, đem Khương Mạn tên nuốt xuống đi, kích động sửa lời nói. Đại tỷ đại, ngươi đối ta làm cái gì? Ta như thế nào một chút hảo? Khương Mạn nhìn vị này hoang dại tiểu đệ, biểu tình lược hiện sầu khổ. Cự tuyệt tan bạn, mỗi người có trách hảo sao? Nhân thể có rất nhiều huyệt vị, kích thích huyệt vị có thể trợ giúp khôi phục thân thể cơ năng, cùng loại với một loại khởi động lại. Khương Mạn mắt cũng không chấp nói hiệu nói vượng, giúp ngươi bình tĩnh lại mà thôi. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết điểm huyệt? Ân. Khương Mạn gật đầu. An đại gia bẹp miệng, đây là trong truyền thuyết lừa dối đi. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn Khương lừa dối, ngươi liền dốc hết sức lừa ngốc tử đi. Hoàng Hải cũng là vẻ mặt sùng bái. Không hổ là Khương võ thần. Đây là thật võ thần A. Liền điểm huyệt đều sẽ. Kia. Ta đây có phải hay không có thể chữa khỏi? Ta sẽ không chết đúng hay không? Đại tỷ đại ngươi nhất định có biện pháp đi. Ngươi nếu không lại điểm ta vài cái, bài độc. Đối. Điểm huyệt bài độc. Khương Mạn. An đại gia. Bạc Hạc Hiên, xoa giữa mày. An đại gia nhỏ giọng nói, nay tiểu hài tử bị lừa đi trích, về tình cảm có thể tha thứ. Bạc Hạc Hiên, ân. An đại gia, các ngươi đương minh tinh có phải hay không đều không quá chú trọng trí lực phát dục. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt liếc hướng hắn. An đại gia bẹp miệng, ngươi cùng ngươi tức phụ ngoại trừ. Khương Mạn nhìn Hoàng Tư Vân, nhịn không được nói, ngươi gần nhất còn đang xem kia cái gì phiêu lưu ký sao. Hoàng Tư Vân mặt đỏ lên. Đây là lần trước chiến cốt phim trường phỏng vấn khi hắn nháo đến cái chê cười. Ta hiện tại xem rổ bỉn sẩn phiêu lưu ký hắn nhỏ giọng ngập ngừng nói. Khương Mạn thở dài, thiếu xem điểm thư đi, ăn chút dinh dưỡng phẩm. Có thể bài độc sao? Hoàng Tư Vân hiện tại chỉ nghĩ mạng sống. Khương Mạn khó có thể mở miệng, có lẽ có thể bổ điểm não. Thấy không ai phản ứng chính mình, Vương Đại Kiến ngược lại sốt ruột. Hắn xem như nghe ra tới, Hoàng Tư Vân mới là đệ đệ A. Còn có cái đại tỷ đại ở. Đại tỷ đại. Ta toàn chiêu, ngươi thả ta đi. Khương Mạn bất mãn nhìn Hoàng Tư Vân liếc mắt một cái, người sau vẻ mặt ủy khuất, hắn vừa mới cũng là nhất thời khẩu mau sao. Vương Tuệ Kỳ là tình huống như thế nào? Nàng. Vương Đại Kiến sửng sốt, do dự nói, tình huống của nàng ta cũng nói không chừng, Mỹ Dung Trâm cũng là gần nhất mới xảy ra chuyện. Ngươi không thông chi nàng Mỹ Dung Trâm có vấn đề. Ta đương nhiên nói a, nàng thế nào cũng là ta thân chất nữ, chính là nàng không nghe a. Vương Đại Kiến khẩn trương nói. Ta thật nhắc nhở qua nàng, tuy rằng chưa nói người chết sự, nhưng ta nói này Mỹ Dung Trâm có nguy hiểm, làm nàng đình chỉ tiêm vào. Lời này vừa ra tới, biệt thự mấy người đều ở cười lạnh. A, quả nhiên thân thúc thúc đâu. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, bán cho ngươi Mỹ Dung Trâm bác sĩ, ngươi còn có thể liên hệ đến sao? Hắn cùng ta là đơn hướng liên hệ, ta liên hệ không thượng. Khương Mạn nhảy ra xem thường, cũng thật đủ hình, ngươi này Mỹ Dung Trâm giao dịch theo kịp vận động. Đơn tuyến liên hệ đều chỉnh ra tới. Vương Đại Kiến không dám hé răng. Biết Mỹ Dung Trâm có vấn đề sau hắn cũng sợ hại à, nguyên kế hoạch hôm nay cùng cái kia tiểu vong hồng làm càn ái một hồi sau, hắn liền xuất ngoại trốn thai. Ai từng tưởng nhiệt tình còn không có rút đi, hắn đã bị trộm tới địa ngục. Đem người dẫn đi, giao cho 11. Bạc Hạc Hiên đối phía sau bảo tiêu nói, Vương Đại Kiến bị che miệng, như thế nào mang đến như thế nào mang đi. Hoàng Tư Vân nuốt khẩu nước miếng, vẫn là có điểm sợ hãi. Cái kia. Đại tỷ đại. Đại tỷ phu. Các ngươi. Sẽ không thật răng rắc hắn đi. Bao che giết người chuyện này, Hoàng Tư Vân vẫn là không dám. Khương Mạn là thực sự có điểm bị này xui xẻo hài tử làm cho tức cười. Hoàng Tư Vân cọ là thật sự ái cọ. Bất quá ngốc cũng là thật sự ngốc. Nhưng muốn nói hư sao? Còn không có Bạc Hạc Hiên hư đâu. Ít nhất hại người sự hắn là không dám làm. Ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng bị diệt khẩu sao? Khương Mạn bắt đầu dọa tiểu hài tử. Hoàng Tư Vân cùng Hoàng Hải mặt mũi trắng bệnh. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, ngăn lại Khương Mạn ác thú vị. Hắn đối bên cạnh xứng thương Bảo Tiêu gật gật đầu. Kia mấy người tiến lên, lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Mặt trên thình lình ấn con dấu. Đế quốc Hoàng thất vệ binh đội. Hoàng Tư Vân dại ra hạ, trong bình tĩnh mang theo một chút khó xử cắn môi. Hoàng Hải lặng lẽ nghẹn hạ miệng, nói thầm nói, này giả chứng còn không có ta ở cầu vượt hạ 10 đồng tiền làm thật đâu. Chương 408 Vương Tuệ Kỳ Vương Võ Thần. Tự do, Hoàng Hải cùng Hoàng Tư Vân tạm thời là đừng nghĩ. Liên Hoàng Tư Vân hiện tại lúc này khắc đều có khả năng tang thi biến thân đức hạnh. Đừng nói đi ra ngoài chạy thông cáo, không chừng đôi mắt đỏ lên đã bị người đương sinh hóa nguy cơ, báo nguy giải phẫu tiêu bản một con rồng. Nhưng ta mặt sau còn có vài cái đại ngôn muốn chụp Hoàng Tư Vân sầu khổ cực kỳ, quá hai ngày ta còn muốn đi thử kính đâu. Khương Mạn, vậy ngươi đi, thuận tiện chuẩn bị tốt hậu sự. Hoàng Tư Vân mặt trắng. Hoàng Hải chạy nhanh nói, chúng ta không chụp, đều không chụp. Cái gì cũng chưa mệnh quan trọng. Chính là tiền vi phạm hợp đồng chúng ta bồi không dậy nổi a. Hoàng Tư Vân nhỏ giọng nói thầm nói. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng chưa tiếp tra. Giờ phút này hai người bọn họ có vẻ lạnh nhạt đến cực điểm. An đại gia nhai kẹo sữa, cho nên lúc này đây ngươi vận khí tốt nói, chỉ là tiêu tiền mua giáo hấn, vận khí không tốt, chính là lấy mệnh đổi giáo hấn. Hoàng Tư Vân trầm mặc. Hắn cắn cắn môi, ta có thể hỏi hạ kia Mỹ Dung châm rốt cuộc là thứ gì sao? An đại gia, dù sao không phải thứ tốt, bí mật biết quá nhiều, ngược lại không tốt, không phải sao? Hoàng Hải cũng kéo kéo Hoàng Tư Vân tay áo. Hai người đều là vẻ mặt suy sút, gật gật đầu. Ta sẽ an bài người đưa các ngươi hồi Bắc Thành. Trong khoảng thời gian này các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại thậm chí đối ngoại giới trò chuyện đều sẽ có người theo dõi. Bạc Hạc Hiên nói, vì ngươi tự thân an toàn, tốt nhất phối hợp. Hai người trừ bỏ nói lời cảm tạ còn có thể nói gì. Bị mang đi trước, Hoàng Tư Vân nhớ tới một vụ, đúng rồi, ta cảm thấy đại tỷ phu các ngươi tốt nhất lưu ý điểm Vương Tuệ Kỳ. Ngày đó kết thúc thu sau, nàng rất đắc ý. Hoàng Tư Vân nói chính là minh tinh liền ở chỗ này kia chàng tổng nghệ. Vương Tuệ Kỳ ở tổng nghệ thượng các loại ăn vạ tờ cờ bắt trước Khương Mạn. Ta nghe được nàng người đại diện nói có đại lao coi trọng Vương Tuệ Kỳ, chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng nâng đỡ nàng, còn nói này đại lao bối cảnh cực kỳ không bình thường. Hoàng Tư Vân nhìn mắt Khương Mạn, nàng đoàn đội chuẩn bị đem nàng chế tạo thành tiếp theo cái Vương Võ Thần. Khương Mạn gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chờ hai người đi rồi sau, An đại gia lên lầu tiếp tục nghiên cứu, lúc trước chịu mấy quan Hoàng Tư Vân huyết, hắn yêu cầu trở về thực nghiệm thực nghiệm. Khương Mạn đi tủ lạnh cầm hai vại bia, ngón cái đỉnh đầu, cậy ra nắp bình sau đưa cho Bạc Hạc Hiên một lọ. Hai người thuận tay va chạm ly, Khương Mạn đối khẩu uống lên lên, phân biệt rõ miệng nói, không từng tưởng ta còn có trở thành dê đầu đàn một ngày, Nga, không đúng, hẳn là châu chấu. Bạc Hạc Hiên, châu chấu hiệu ứng. Nhưng thật ra chuẩn xác. Chỉ lo trước mắt thích lợi, không màng về sau, còn không phải là hiện tại đám kia kẻ điên làm sự ma. Khương Mạn nhún vai, phóng hảo hảo người không lo một hai phải học côn trùng. Còn học chính là côn trùng có hại. Bạc Hạc Hiên, châu chấu dầu trên sau, nhưng thật ra cái không tồi mỹ thực. Khương Mạn uống một hớp rượu lớn, mỹ thực a, ta đây lại có thể. Nói chuyện phiếm gian, Khương Mạn di động nhận được một cái hệ chat, là Lam Tỷ phát tới. Bên trong là một cái tin tức liên tiếp. Lam Tỷ, này chiêu số quen mắt sao? Liên tiếp tiêu đề. Nữ minh tinh quên mình vì người dũng cứu 8 tuổi tiểu Nam Hải. Đây mới là thật võ thần. Trong video phóng hẳn là một chỗ lộ thiên thương diễn hiện trường, sân khấu chung quanh rậm rạp đứng đầy người. Đống nhiên tiếng thét chói tai vang lên, có cái gì từ trên lầu rớt xuống dưới. Lại là một cái tiểu hải tử. Sân khấu thượng nữ minh tinh một ném mịt rổ phồn, mang giày cao gót thả người nhảy một tay tiếp được từ trên trời giáng xuống tiểu hải tử, quỳ sắt đất một lăn, tư thế có thể nói tiêu sái xoáy khí. Mà cái này nữ minh tinh đúng là Vương Tuệ Kỳ. Trừ bỏ cái này liên tiếp ngoại, Lam Tỷ còn quăng một đống lớn video lại đây. Đều là Vương Tuệ Kỳ mấy ngày này phát sóng trực tiếp cùng vợ lộn. Trong video, có nàng đại dạ dày Vương An Bá. Còn có nàng đi viện phúc lợi vấn an cô nhi tiểu bằng hưu, bồi các bạn nhỏ vẽ tranh ca hát hình ảnh. Lam Tỷ, chứng đau gì vợ gờ. Lam Tỷ, cảm giác được cố tình sao. Khương Mạn, phương diện kia. Lam Tỷ, nàng mấy ngày nay xuyên y phục đều là ngươi qua đi xuyên, nàng ăn vạ a. Khương Mạn, bình tĩnh. Không lại cùng Lam Tỷ tiếp tục nói chuyện thiếm. Khương Mạn đem vừa mới tiểu hải tử truy lâu video chuyển phát cho Bạc Hạc Hiên, lại uống lên khẩu địa, nhìn ra cái gì sao? Loại địa phương này vì cái gì sẽ có tiểu hài tử từ trên cao rơi xuống? Bạc Hạc Hiên nhíu mày, mặt sau hẳn là office building. Office building nội cửa sổ thiết kế giống nhau sẽ có phòng truy khóa, cửa sổ hẳn là khai không được nhiều đại, 8 tuổi tiểu bằng hữu, cũng có cơ bản nguy hiểm ý thức. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái một chút. Khương Mạn gật đầu. Nếu không có Mỹ Dung châm sự kiện, Vương Tuệ Kỳ cứu này tiểu bằng hữu, Khương Mạn phỏng trừng cũng sẽ không nghĩ nhiều, còn sẽ tán nàng một câu thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhưng trước mắt tình huống này, rõ ràng có không thích hợp. Ta cảm thấy việc này yêu cầu Vương chữ điện hạ ngươi đi cửa sau hảo hảo tra một tra. Khương Mạn vẻ mặt chính xác. Bạc Hạc Hiên tức giận liếc hướng nàng, đem nàng trong tay bình rượu một lấy. Đi thôi. Đi chỗ nào? Mang ngươi đi cửa sau đi. Vương Tuệ Kỳ cứu người. Vương võ thần uy võ. Đây mới là thật võ thần. Vậy bộ thượng cùng Vương Tuệ Kỳ tương quan hot sẽ ở đăng đỉnh. Võ thần hai chữ liền đại biểu nhiệt độ, dẫn người trực tiếp điểm đi vào. Đương các vong hữu nhìn đến video sau, một đám hô to mạo hiểm. Vương Tuệ Kỳ làm được xinh đẹp. Mỹ nữ tỷ tỷ siêu dũng cảm. Phản ứng lực quá nhanh chóng đi. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa A. Đối tỷ tỷ lộ truyền phấn, Vương tỷ huy vũ. Đây mới là thật võ thần hai chữ này không lỗ. Liền muốn hỏi một câu hài tử gia trưởng đang làm gì. Lại là hùng hài tử cùng hùng gia trưởng sao. Vương võ thần không có việc gì đi, trọng lực tăng tốc độ cũng không phải là đùa giỡn. Tỷ tỷ cũng đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Vương Tuệ Kỳ phòng làm việc thực mau liền đã phát huy bù. Xưng Vương Tuệ Kỳ không có chuyện, đã qua bệnh viện kiểm tra qua, hết thể ổn thỏa. Thuận tiện còn cảm khái một câu, thỉnh gia trưởng nhất định phải chăm sóc hảo tự gia tiểu hài tử, không cần mặc kệ tiểu hài tử ở trên nhà cao tầng leo lên cửa sổ. Trong lúc nhất thời, trên mạng tiếng mắng như nước, đều ở khiển trách tiểu bằng hữu gia trưởng. Đồng thời, trên mạng còn xuất hiện một bác người, đánh Khương Mạn fans cờ hiệu, ở bình luận khu nơi nơi tán loạn. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người là chuyện tốt. Bất quá võ thần cái này xưng hô thật cũng không cần đi. Ai đều có thể kêu võ thần. Vương Tuệ Kỳ có thể đi con đường của mình sao? Từ tạo hình đến ăn cơm lại đến cứu người, ta đều hoài nghi Vương Tuệ Kỳ có phải hay không ở tự đạo tự diễn. Trên lầu ngươi đi tự đạo tự diễn cái truy lâu cứu người. Đầu óc rất hố. Mỗ gia fans thật khôi hài, võ thần là nhà ngươi xin độc quyền, chỉ có nhà ngươi có thể kêu. Nghe nói Khương Mạn bối cảnh khó lường thực a, đây là muốn khi dễ chúng ta Vương tỷ vô quyền vô thế a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vương tỷ thẳng hô đen đuổi, thời buổi này cứu người còn có tội qua. Khương võ thần người khá tốt, nào đó fans đừng bại nàng hảo cảm độ được không? Khương Mạn fan club bên này, hội trưởng thất hiểu nhìn trên mạng tin tức, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Nàng chạy nhanh ở trong đàn cấp Khương ti nhóm đã phát tin tức. Các bà bối, chúng ta chuyên chú nhà mình, bên ngoài bế mạch ra. Đi theo Khương võ thần phát huy mạnh chính năng lượng, ăn nhiều cơm, nhiều đọc sách, ít nói vô nghĩa nhiều can sự. Thức mau. Các fan tin tức sở vẻm thức dũng mãnh bảo. Hiển nhiên có không ít fans bị gần nhất sự cấp ảnh hưởng. Thất hiểu vốn chính là truyền thông chuyên nghiệp ra tới, cũng thuộc về trong nhà có quặng cái loại này phú nhị đại, xem gần nhất trên mạng không khí, liền biết không quá thích hợp. Tuy rằng trước mắt không có ạc marketing kết cục công kích, nhưng thủy quân lại là rất nhiều, còn có đại lượng khoác ra phấn. Thất hiểu trầm ngâm hạ, cấp Sơn ca gọi điện thoại qua đi. Chiến cốt qua đi, Khương Mạn fan club cùng Bạc Hạc Hiên fan club liền kết thành thân gia. Giả Sơn hướng gió không đúng a, ngươi không phải lên não có người sao? Hỗ trợ hỏi một chút, ai muốn làm ta lão công? Chương 409 Khương Mạn, không mua xe, không cho vay, không mua bảo hiểm. Ngươi đem bọn tỷ muội ổn định, ta cảm thấy hẳn là không gì sự. Sơn ca thần bí hề hề nói, ta gần nhất ở ta biểu ca gia, hắn cùng Bạc thần cư nhiên là hàng xóm, dù sao ngươi không cần lo lắng. Ngươi biểu ca? Liền ngươi nói cái kia cái gì Bắc thành thái tử gia? Thất hiểu nói thầm. Khu hắn hiện tại không lo thái tử ra, sửa đường hiếu tử hiền tôn. Sơn ca hạ giọng, bất hòa ngươi nói, ta đường ca lại đây, ta lại thăm thăm hắn khẩu phong, trễ chút liên hệ. Sơn ca cắt đứt điện thoại, nhìn sách theo ấm nước đi ra, đối với kia cây cực phẩm hoa lan điên cuồng tưới nước nhà mình đường ca, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Ca, lại tưới này hoa lan đến đã chết, gì ông nội không được chịu chết ngươi a? Mạnh sơn nhịn không được mở miệng. Sở Thánh Kỳ hát trương khuôn mặt tuấn tú, liếc hướng hắn. Hắn không ở nhà, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Mạnh sơn bẹp miệng, còn không phải là gì ông nội đem ngươi xe ba bánh tịch thu sao, đến nỗi sao. Tam Luân. Sở Thánh Kỳ nhúng mày, tin hay không ta đem ngươi xe cũng biến thành Tam Luân. Mạnh sơn chạy nhanh xin tha. Hắn cũng không dám trêu chọc cái này hôn thế ma đầu. Ca, trước đó nói tốt ta giúp ngươi một lần nữa làm chiếc hảo xe tới, ngươi dẫn ta đi gặp ta nam thần hoa. ngươi nam thần. Bạc Hạc Hiên. Sở Thanh Kỳ biểu tình ý vị thâm trường. Đúng vậy. Các ngươi không phải hàng xóm sao, ngươi không phải còn nói hắn lai lịch không nhỏ sao, khẳng định nhận thức đi. Sở Thanh Kỳ A Thanh. Đế quốc vương chữ ngươi nói đến đầu nhỏ không nhỏ. Mạnh Sơn Sơn còn ở nói thầm, không đúng, ta nhớ rõ rất sớm thời điểm có cái bác chủ tin nóng quá bạc thần cùng Khương Võ Thần ở bên nhau, còn nói hai người bọn họ cùng nhau tiến bệnh viện tới, lúc ấy cũng là ở Vân Miểu Thiên Châu. Ca, bọn họ có phải hay không khi đó liền ở bên nhau? Không biết, ngươi có phiền hay không? Sở Thánh Kỳ không công phu phản ứng hắn. Hướng chết họa họa nhà mình lão nhân kia đoá mệnh căn tử hoa lan. Bất quá. Vừa mới cho ngươi gọi điện thoại cũng là các ngươi đám kia truy tinh mê muội. Nga, là Khương Võ Thần già fans hội trưởng. Sở Thánh Kỳ bẹp miệng, kia chết nữ nhân có tật xấu, không hiểu được đương minh tinh có cái gì tốt, nàng lại không kém kia tiền. Ngươi quản ai kêu chết nữ nhân? Không đối. Ca ngươi nhận thức Khương Võ Thần. Sở Thánh Kỳ như cũ vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe ngươi vừa mới điện thoại, có người tìm nàng phiền toái. Đúng vậy. Ca ngươi mặt mũi đại, giúp ta cha cha bái, ai ở sau lưng dở trò quỷ. Sở Thánh Kỳ thầm nghĩ còn dùng ta cha. Bạc Hạc Hiên tên kia mánh khóe thông thiên, Khương Mạn chính mình cũng không thiếu về điểm này thực lực. Bất quá. Lần trước sự nhà mình kia xuẩn đại tỷ sự, hắn nhưng thật ra thiếu Khương Mạn một tân tình. Khương gia trong khoảng thời gian này nháo đến sự nhưng thật ra không ít, thế gia trong vòng đều đã truyền khắp, Khương gia nhị phòng xem như hoàn toàn tài. Hẳn là Khương Mạn bên kia hạ tay đi. Lấy Khương gia đại phòng tính tình, khẳng định là muốn ra tay phản kích. Sở Thánh Kỳ đối quốc nội giới giải trí không gì hảo cảm, căn bản cũng không chú ý những cái đó tin tức, bất quá có Mạnh Sơn Sơn ở, hắn thực mau nắm giữ tình huống. Xem xong Vương Tuệ Kỳ cứu người video sau, hắn biểu tình quái dị. Này không bình thường. Cái gì không bình thường? Cao trung vật lý ngươi lão sư không dạy qua ngươi. Sở Thánh Kỳ hừ nói, trên mạng không phải nói này tiểu hài tử là từ lầu 5 ngã xuống sao, lầu 5, 8 tuổi tiểu nam hài, xem hắn cái đầu thể trọng ít nhất 8-9-10 cân. Lầu 5 ít nói có hơn 10 mét độ cao, như vậy cao ngã xuống trọng lực tăng tốc độ tạo thành lực đánh vào có bao nhiêu đại. Đem cái này họ Vương trực tiếp tạp chết đều bình thường. Nàng chẳng những đem người tiếp được, còn tiếp ổn định vững chắc. Liền tính quỳ xuống đất quay cuồng một chút giảm bất lực đánh vào, này cũng quá phản khoa học. Sở Thánh Kỳ lắc đầu, càng xem biểu tình càng là cổ quái, hắn bỏ thêm một câu. Trừ phi nữ nhân này cũng luyện cổ võ, thả tới rồi trong truyền thuyết hóa đến cảnh giới. Chuyện này không có khả năng đi, gì ông nội vẫn là võ thuật truyền thống Trung Quốc hội trưởng đâu, hắn đến bây giờ cũng không cái kia cảnh giới. Mạnh Sơn Sơn nói, kia cái gì hóa đến cảnh giới chỉ có trong tiểu thuyết mới có đi. Sở Thánh Kỳ thầm nghĩ chưa chắc. Ít nhất Khương Mạn kia nữ nhân ở võ học thượng tạo nghệ không đơn giản, dùng nhà mình lao nhân nói, nếu nàng có thể truyền tâm ở tập võ thượng, tuyệt đối có thể sáng tạo ra cổ võ đỉnh. Nếu cái này video không phải hợp thành, như vậy cái này kêu Vương Tuệ Kỳ nữ minh tinh khẳng định có vấn đề. Sở Thánh Kỳ đem điện thoại ném về Mạnh Sơn Sơn trong tay. Nữ nhân này là người tập võ? Không. Không phải. Mạnh Sơn Sơn lắc đầu, mấy ngày hôm trước kia chàng tổng nghệ ở trên mạng nháo đến rất đại. Hắn còn cố ý đi tra xét một chút Vương Tuệ Kỳ. Lại nói tiếp thực sự có chút kỳ quái. Cái này Vương Tuệ Kỳ trước kia là đi thanh thuần nữ tinh nhân thiết, nhu nhu nhược nhược kia một quải, nhưng bỗng nhiên chi gian liền trở nên lực lớn vô cùng, lượng cơm ăn còn tạc đại. Lần trước nàng vặn cổ tay, liền Khương Võ Thần đều khen nàng sức lực đại đâu. Sở Thánh Kỳ như suy tư gì, cái này Vương Tuệ Kỳ tư liệu ngươi chia ta nhìn xem. Ân. Biểu ca ngươi đối nàng có hứng thú. Ít nói nhảm. Sở Thánh Kỳ trở về biệt thự. Mạnh Sơn Sơn mới vừa nói đủ loại tình huống nhưng thật ra làm hắn nhớ tới một sự kiện, gần nhất lão nhân đang ở buồn rầu kia sự kiện. Sở Thánh Kỳ về phòng cấp lão nhân bí thư gọi điện thoại, "Lão Vương, Lý Kỳ kia sự kiện có mặt mày sao? Ngươi như thế nào quan tâm khởi võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội chuyện này?" "Ít nói nhảm, ngươi nói hay không?" "Không đâu. Hội trường gần nhất cũng là sức đầu mẹ chán, ai cũng không biết Lý Kỳ là chuyện như thế nào." Đồng nhiên phát cuồng ở thi đấu trong sân đem người đánh chết. Bí thư Vương đau đầu thực, bác sĩ cũng kiểm tra rồi, hắn trước khi thi đấu không có dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, bất quá tinh thần đích sắc có chút không ổn định. Liên tính dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Một người sức lực có thể đánh tới đem đầu ngạnh sinh sinh từ thân thể thượng tốn xuống dưới. Sở Thánh Kỳ híp mắt nói, lão nhân trước kia đem ta ném đi học võ, Lý Kỳ mỗi ngày lấy ta đương bao cát, hắn có bao nhiêu sức lực ta còn là rõ ràng. Bí thư Vương trầm mặc một lát, thi đấu trong sân kia huyết tinh một màn đến nay hắn cũng không dám hồi ức. Hội trường gần nhất chính là ở điều tra chuyện này. Lý Kỳ trong miệng bộ không ra lời nói, hắn sức lực đống nhiên biến đại, trong trại tạm giam động tác ăn uống quá độ, không ai biết hắn như thế nào thành như vậy. Tựa như bỗng nhiên biến thành một cái quái vật dường như. Sở Thanh Kỳ trầm mặc một lát. Ta đã biết. Hắn cắt đứt điện thoại. Lý Kỳ. Vương Tuệ Kỳ. Là trùng hợp, vẫn là hai người gian có cái gì liên hệ. Sở Thanh Kỳ trầm ngâm một lát nhi, mở ra thông tin lục, tìm ra cái kia ở di động thông tin lục ngông hôi hồi lâu điện thoại, đánh qua đi. Dung Thành. Khương Mạn nhìn điện báo biểu hiện, lược cảm kỳ quái. Này ăn chơi chắc táng như thế nào đống nhiên cho chính mình gọi điện thoại tới. Do dự 3 giây, nàng vẫn là tiếp. Khương Mạn, không mua xe, không mua bảo hiểm, không cho vay. Sở Thanh Kỳ, ngươi có tật xấu. Khương Mạn, đừng nói nhảm nữa, làm gì? Hỏi ngươi điểm chuyện này. Sở Thanh Kỳ cũng bất hòa nàng vô nghĩa, Vương Tuệ Kỳ ngươi nhận thức đi. Trên người nàng có phải hay không có điểm tật xấu? Ân hử. Lúc này đổi Khương Mạn buồn bực. Ngươi chẳng lẽ chính là nàng sau lưng đại lão? Sở Thanh Kỳ nhìn chằm chằm di động, mày mau có thể kẹp chết chỉ môi. Ngươi đang nói sao nhi ngoạn ý? Chương 410 điểm điện báo, thế nhưng là. Nghe xong Sở Thanh Kỳ ở điện thoại kia đầu tất tất, Khương Mạn biểu tình vi diệu vài phần. Lao ra tử nhà ngươi ái đồ đống nhiên bạo khởi giết người. Phát cuồng trước quái dị cử chỉ cùng Vương Tuệ Kỳ giống nhau như lúc. Bạc Hạc Hiên ở bên cạnh nghe được Khương Mạn nói, không khỏi ghé mắt. Bên trong xe, Khương Mạn trực tiếp mở ra công phóng. Sở Thanh Kỳ nói, hiện tại người trong trại tạm giam, không phải muốn giúp hắn tẩy thoát tội danh, chỉ là hắn việc này thật sự kỳ quặc. Lao ra tử nhà ta tìm người thế hắn kiểm tra rồi thân thể, đích xác không dùng vi phạm lệnh cấm dược, tinh thần phương diện là có chút tật xấu, nhưng này không thể giải thích trên người hắn quái dị biến hóa. Nha đầu chết tiệt kia ngươi hẳn là biết điểm cái gì đi. Không thể không nói Sở Thanh Kỳ khíu giác nhanh ngại. Khương Mạn đảo không kinh ngạc, hắn có thể nghĩ đến chính mình nơi này tới. Phía trước Sở Thanh Kỳ từng nhắc nhở quá nàng Bắc Thành cục diện, nàng biết thằng nhãi này không phải mặt ngoài ăn chơi chắc táng đơn giản như vậy, trong bụng cũng có rất nhiều loanh quanh lòng vòng. Nàng nhìn về phía bên cạnh người. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm hạ, đem xe sang bên dừng lại sau, mới mở miệng. Cái kia Lý Kỳ ở đâu cái trại tạm giam? Sở Thanh Kỳ nghe được nam nhân thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến sau, nhíu hạ mi. Giây lát ý thức được là ai sau, hắn sắc mặt càng xú. Dục, Vương chữa điện hạ cũng ở A, là muốn vận dụng đặc quyền hỗ trợ sao? Âm dương quái khí. Khương Mạn trợn trắng mắt. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, ngữ khí lạnh nhạt, xem ra ngươi là khinh thường hỗ trợ, kia treo. Bạc Hạc Hiên trực tiếp kết thúc trò chuyện. Sở Thanh Kỳ nhìn chằm chằm di động. Dựa. Ngươi quải muốn hay không như vậy quyết đoán. Sở Thái Tử ra khí lại tưởng quăng ngã điện thoại. Tay đều giơ lên tới, nghiến răng nghiến lợi một trận, lại gọi điện thoại qua đi. Điện thoại chuyển được thực mau. Hắn thanh âm đè thấp, nói chuyện thành thật nhiều. Người nhốt ở dân Tây trại tạm giam. Điện thoại kia đầu nam nhân nhàn nhạt từ một tiếng. Ta sẽ làm người qua đi đem Lý Kỳ để đi. Sở Thanh Kỳ nhíu hạ mi, ngươi muốn thả hắn ra. Không, ngươi là cảm thấy hắn nhốt ở trại tạm giam sẽ có nguy hiểm sao? Với người với mình, hắn đều rất nguy hiểm. Bạc Hạc Hiên không giải thích quá nhiều. Khương Mạn thanh âm truyền đến, hiện tại trọng điểm không phải Lý Kỳ, mà là cùng Lý Kỳ tiếp xúc quá người, hắn là võ thuật truyền thống Trung Quốc Hiệp hội thành viên đi. Đúng vậy. Sở Thanh Kỳ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, rốt cuộc sao lại thế này, các ngươi biết Lý Kỳ biến thành như vậy nguyên nhân đúng hay không? Lý Kỳ rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta không thấy được bản nhân không thể phán đoán, bất quá ngươi tốt nhất đem hắn thi đấu video phát lại đây. Chờ. Sở Thanh Kỳ nói xong, dừng một chút. Huệ chặt thông qua một chút. Khương Mạn mở ra huệ chặt, nhìn đến Sở Thanh Kỳ bạn tốt nghiệp chứng. Thông qua sau, một cái video truyền tới. Là Lý Kỳ cùng người thi đấu quá trình, đương nhìn đến hắn dựa đôi tay đem đối thủ cấp đầu mình hai nơi sau, Khương Mạn nhăn chặt mi. Này vong thật đúng là càng phô càng lớn. Sở Thanh Kỳ nghe được nàng nói thầm, cái gì vong? Khương Mạn suy tư hạ tìm từ, trước mắt tới xem Lý Kỳ cùng Vương Tuệ Kỳ phỏng chừng là không sai biệt lắm tình huống. Có người hướng giới giải trí nội thả xuống một đám mỹ dung châm, ngươi có thể lý giải vì một loại gen dược tề. Dựa vào hiện dùng thường quy thủ đoạn là cha không ra tiêm vào giả có cái gì vấn đề. Gen dược tề. Sở Thanh Kỳ nghe được đầu đều lớn, hắn không nhịn được mà bật cười, cái quỷ gì. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, dù sao giới giải trí bên này là như thế này, đến nỗi các ngươi bên kia. Đối phương có lẽ dùng không phải mỹ dung châm cái này manh lưới. Sở Thanh Kỳ trầm ngâm nói. Lý Kỳ làm người ta là biết đến, trung hậu thành thật, nói hắn vì thi đấu thắng lợi trích, chuyện này không có khả năng. Có thể làm Sở Thanh Kỳ như vậy thay người người bảo đảm nhưng không nhiều lắm. Lý Kỳ là Sở lão gia tử học sinh, nói là nửa cái con trai nuôi cũng không quá, Sở lão gia tử làm người nghiêm khắc, đặc biệt là ở võ học thượng, trong mắt xoa không được nửa điểm hạt cát. Luyện võ người phần lớn trong xương cốt đều có một cổ không chịu thua dẻo dai. Võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội không khí vẫn là thực chính, nay cũng cùng Sở lão gia tử cái này phó hội trưởng có quan hệ. Cha một cha hắn ngắn hạn nội ăn đồ vật. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, thí dụ như vitamin linh tinh. Sở Thánh Kỳ minh bạch. Vitamin linh tinh thực phẩm chức năng, rất nhiều người đều ở ăn. Nếu vấn đề ra tại đây mặt trên, kia phạm vi liền phải mệnh. Lan đến mặt cũng sẽ vô cùng rộng khắp. Việc này cùng Khương gia đại phòng có quan hệ. Sở Thánh Kỳ thanh âm nảy sinh ác độc. Người trước đem võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội cùng Lý Kỳ bên người người cẩn thận thanh tra hạ đi. Khương Mạn nói, gen dược tề sự cho hấp thụ ánh sáng, ngươi biết sẽ khiến cho bao lớn khủng hoảng. Đâu chỉ là khủng hoảng, nói là xã hội dung chuyển đều không quá. Liên tính muốn phơi, cũng đến đem sau lưng người cấp bắt được tới mới được. Hiện tại nháo đại, chính là cấp đối phương rửa sạch đầu đôi cơ hội. Ta đã biết. Sở Thánh Kỳ treo điện thoại. Chuyện thứ nhất vọt vào sở lao ra tử phòng, đem hắn gần nhất ăn dược toàn cấp tìm ra tới, lại đi chính mình mãi mãi trong phòng, vơ vét một vòng. Dẫn theo một cái túi to dược phẩm, hắn vội vàng ra cửa, đi võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội tìm nhà mình lao ra tử. Ca, ngươi đây là đi chỗ nào? Mạnh Sơn Sơn hét lên. Sở Thánh Kỳ dưới chân một đốn, đông nhiên nhớ tới một vụ, đối hắn nói, các ngươi trường học gần nhất không lưu hành cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi. Gì? Mạnh Sơn Sơn vẻ mặt mông vòng. Thí dụ như Mỹ Dung Trầm, thực phẩm chức năng linh tinh, ăn là có thể làm người biến đại biến cường. Mạnh Sơn Sơn cảm thấy nhà mình biểu ca choáng váng. Không đi. Dù sao ta không nghe nói. Sở Thánh Kỳ hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cảnh cáo hắn nói, ngươi thành thật điểm, đừng đi làm cái gì Mỹ Dung bảo vệ sức khỏe. Mạnh Sơn Sơn nhìn hắn bóng dáng, phủng chính mình xoáy mặt, hoán giận nói. Ta loại này nhân gian đại Mỹ Nam còn cần Mỹ Dung bảo vệ sức khỏe. Ta đều là uống tiên khí hảo sao. Biểu ca ngươi vũ nhục ai đâu. May Sở Thánh Kỳ đi xa, không nghe được hắn này xú không biết xấu hổ nói. Bằng không tuyệt đối đem Mạnh Sơn Sơn bánh xe cho hắn hạ. Siêu chạy biến tam luân. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cũng không chậm trễ, hai người đi cục cảnh sát ngoại, thực nhanh có người cầm tiểu hài tử truy lâu tương quan hồ sơ ra tới. Này cửa sau đi, cực kỳ nhanh chóng. Tiểu hài tử truy lâu sau liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hiện tại vẫn luôn ở bệnh viện. Hai tử mẫu thân ở kia đống office building đi làm, sự phát khi, office building thang máy trục trặc, nàng mang theo tiểu bằng hưu đi thang lầu đi xuống. Trên đường nàng nhớ tới có cái gì quên mang, khiến cho hải tử ở cửa thang lầu đợi hạ, chính mình trở về lấy đồ vật, sau đó liền có chuyện. Vừa lúc kia thang lầu gian theo dõi hỏng rồi, kia phiến cửa sổ phòng truy liên cũng đứt gãy. Hiện trường ngân kiểm tới xem, càng có khuynh hướng tiểu hải tử chính mình nhảy lầu. Này đó đều là hồ sơ thượng viết tư liệu. Trước mắt tới xem. Phải biết rằng trận này truy lâu rốt cuộc là nhân vi vẫn là trùng hợp, điểm mấu chốt liền ở tiểu hài tử nơi đó. Bạc Hạc Hiên gật đầu, bệnh viện bên kia có người thủ. Hắn dừng một chút, ngươi muốn đi xem đứa bé kia. Bạc Hạc Hiên lời nói thật tốt quá trắng ra, nếu không phải quá nghiêm trọng một ít thân thể thượng vấn đề, Khương Mạn có biện pháp có thể làm kia tiểu hài tử tỉnh lại. Đối phương vi phạm quy định thao tác, chúng ta tự nhiên cũng chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn. Khương Mạn nhướng mày. Gần nhất ta ăn đến nhiều, dị năng tràn đầy. Bạc Hạc Hiên cười cười, lái xe hướng bệnh viện bên kia qua đi. Chỉ là đem đến bệnh viện thời điểm, lại một hồi điện thoại đánh lại đây. Nhìn đến điện báo, Khương Mạn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Điểm điểm. Thì, ngươi cùng Bạc Tiểu Tam còn ở Dung Thành sao? Ta có kiện khó giải quyết sự, tưởng cầu ngươi giúp đỡ. Chương 411 Khương Mạn giận, ta đập nát ngươi này trường phun phân miệng. Tăng điểm thanh âm thực nôn nóng, Khương Mạn nghe được nàng bên kia có rất nhiều tạp âm, như là có người ở ầm ĩ. Ngươi nói. Ta hiện tại ở Dung Thành Hoa Tinh Bệnh viện, ta thân thích ra điểm sự, liền. Liền Vương Tuệ Kỳ kia sự kiện. Khương Mạn hơi ngạc, truy lâu tiểu hài tử là người thân thích. Là ta cô nhi tử. Tăng điểm vội vàng nói, hiện tại trên mạng dư luận đều điên rồi, ta cô bị mỗi người thịt ra tới, hiện tại một đống lớn phóng viên đổ đến bệnh viện tới. Có người ở trên mạng bịa đặt nói cái gì ta câu ngược đãi hài tử, cho nên ta đệ mới nhảy lầu, ta đã làm xã giao đi xử lý, nhưng một chút dùng đều không có. Tăng điểm ba ba chỉ là cái tiểu công ty lão bản, mụ mụ là giáo viên, chưa từng gặp qua giới giải trí này đó trận trượng, càng đừng nói bị mỗi người thịt việc này. Tăng điểm nhưng thật ra nhìn ra sau lưng có người ở quạt gió thêm củi. Có thể nàng ở trong vòng bối cảnh nhân mạch, căn bản ngăn không được cổ lực lượng này, nhìn đến người trong nhà bị như vậy lan lộn, nàng lại tức lại cấp. Không có biện pháp mới tìm được Khương Mạn hỗ trợ. Người trước chiếu cố hảo người trong nhà, ta lập tức đến. Khương Mạn sắc mặt cũng trầm đi xuống. Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại cấp bệnh viện bên kia người, cắt đứt điện thoại sau nói, có truyền thông ngụy trang thành người bệnh đi vào nháo sự, yên tâm, hiện trường thực mau sẽ bị khống chế được. Sự tình cũng là vừa rồi phát sinh, cũng may bệnh viện bên kia, trước đó Bạc Hạc Hiên liền an bài người qua đi. Khương Mạn gật gật đầu, phun ra một ngụm trương khí. Chỉ là nhằm vào nàng lời nói, kỳ thật Khương Mạn còn không có nhiều bực bội, trứng mắt bỏ cho chụp chết là được. Cố tình dính dáng đến tăng điểm. Không như vậy nhiều trùng hợp, Khương Mạn châm mắt nói, vì cái gì vừa lúc là ngọt ngào ra người. Bạc Hạc Hiên, chỉ có một khả năng, ngươi tam ca ở nước ngoài nháo ra đại động tĩnh. Mấy ngày này vội vàng chiến cốt sự tình, Khương Mạn không cùng Khương Duệ Trạch liên hệ, chỉ biết hắn đã tìm được rồi Khương Nghiệp Thành ở nước ngoài hành tung. Hơn nữa Mỹ Dung châm sự tới tấn mãnh. Thì ra là thế. Khương Mạn cười lạnh. Tam ca cùng Điểm Điểm tuy còn không có ở bên nhau, nhưng các vong hữu nhưng không như vậy cho rằng. Khương Mạn cũng biết Khương Duệ Trạch khẳng định là thích thượng Tăng Điểm. Nàng trong lòng càng thêm ảo não. Tự trách mình không có phòng bị hảo. Lúc này đây là ngọt ngào ra người, tiếp theo chính là Điểm Điểm bản nhân. Đây là Khương gia đại phòng phản kích A. Hòa Tinh bệnh viện. Khu nằm viện lầu 7 chỗ, Tăng Điểm ôm nhà mình tiểu cô, an ủi vô nàng vai. Bên cạnh Tăng ba Tăng mẹ cũng ở, hai người đều có vẻ có chút kinh hồn chưa định. Liên ở vừa mới một đoàn phóng viên giống chó điên giống nhau vọt vào phòng bệnh, lại là chụp ảnh lại là phỏng vấn, thậm chí còn có người ở phát sóng trực tiếp. Bệnh viện hộ sĩ cùng bác sĩ còn có bảo an đều chạy tới hỗ trợ, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh. Tăng Điểm không có biện pháp mới gọi điện thoại. Nào từng tưởng này điện thoại mới vừa cắt đứt, liền có 5-6 đại hán xông lên lâu, trực tiếp đem nhóm người này chó điên truyền thông cấp lực phiên. Bọn họ chế phục mấy người sau, dư lại một đám người ngồi vây quanh một đoàn, còn ở không ngừng chụp ảnh cùng phát sóng trực tiếp. Chỉ là ngại với 6 cái bảo tiêu bộ dáng đại hán chống đỡ, bọn họ mới không dám lại đi phía trước hướng. Tang tiểu thư yên tâm, đã báo nguy, Bạc tiên sinh cùng Khương tiểu thư cũng ở lại đây trên đường. 17 đối Tang Điểm nói, xin lỗi, vừa mới chúng ta ở dưới lầu, không có kịp thời ngăn cản này nhóm người. Không. Cảm ơn các ngươi. Tăng Điểm chạy nhanh nói, ta, tỷ của ta bọn họ sáng sớm liền an bài các ngươi lại đây sao. Tăng Điểm có chút kinh ngạc, nàng gọi điện thoại phía trước, Khương Mạn hẳn là không biết xảy ra chuyện chính là chính mình người nhà mới đúng. 17 chỉ nói, cụ thể tình huống, Khương tiểu thư sẽ nói cho ngươi. Tăng Điểm gật đầu, không có lại truy vấn. Tăng mẹ đem tiểu cô tiếp nhận đi, về trước phòng bệnh, Tăng ba giữ chặt Tăng Điểm nói, Điểm muội. Này đó đều là ngươi bằng hữu. Là ta bằng hữu an bài người, là tới bảo hộ chúng ta. Ta cho ngươi để qua, theo ta tỉ, Khương Mạn. Tăng ba nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh nói, biết biết, Khương võ thần sao, ngươi lúc này cần phải hảo hảo cảm tạ nhân ra, nếu không phải nàng lời nói, ngươi tiểu cô không hiểu được phải bị khí thành gì bộ dáng. Tăng ba hoán hận nhìn đối diện đám kia còn ở phát sóng trực tiếp truyền thông, này đàn thai thần, chờ cảnh sát tới, ta muốn cáo chết bọn họ. Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng ở khiển trách này đàn truyền thông, nhưng nghề hà này nhóm người không có sợ hãi cực kỳ. Như là một đám hút máu châu chấu. Trong đó mang mắt kính một tên béo, càng là đem màn ảnh nhắm ngay Tăng Điểm một nhà. Mọi người xem tới rồi sao? Đó là Tăng Điểm, nguyên lai truy lâu tiểu hài tử là Tăng Điểm ra đệ đệ. Vừa mới chúng ta đều thấy được, tiểu bằng hữu cánh tay thượng đều là xanh tím, khẳng định là bị ngược đãi quá. Tăng Điểm thân là công chúng nhân vật, biết trong nhà thân thích ngược đãi tiểu hài tử còn không quan tâm. Loại người này còn xứng gọi là gì Điểm Điểm tiểu thiên sứ. Chúng ta chỉ là bình thường phỏng vấn mà thôi, Tăng Điểm còn tìm một đám xã hội người động thủ đánh chúng ta, có thể thấy được này gia đình bối cảnh không bình thường. Không chuẩn lại xã hội đen bối cảnh. Người này mồm mép lưu thực, phòng phát sóng trực tiếp còn có một số lớn thủy quân ở mang tiết tấu. Tăng Ba cũng nghe tới rồi hắn những lời này đó, khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm lấy bên cạnh bình chữa cháy cấp tạp qua đi. Cái này Đoàn Mệnh Quy Nhi đang nói cái gì quỷ đồ vật. Ta di hắn tiên nhân bản bà Nga. Thục Thanh bá cánh tính cách nóng bỏng, mở miệng tức quốc túy. Nếu không phải ngại với ở phát sóng trực tiếp, Tăng Ba muốn tiến lên cùng này cẩu truyền thông đối phun. Hắn sẽ không có kết cục tốt, ba người chờ xem trọng. Tăng Điểm nói không nên lời từ đâu ra tin tưởng, dù sao nàng hiện tại có nắm chắc thực. Ồn ào tiếng vang chung. Mượn quá. Nữ nhân thanh lanh thanh âm bị bao phủ. Ngay sau đó, những cái đó tụ ở bên nhau truyền thông cảm giác sau lưng có một cổ cường thế lực lượng giống sóng biển giống nhau, đem bọn họ từ giữa mổ ra. Một đám đều bị đẩy ngã vách tường hai sườn. Ai a? Tế cái gì tế? Khi bọn hắn nhìn đến người đến là ai sau, đều sửng sốt. Hành lang nội có ngắn ngủi an tĩnh. Cái kia đang ở phát sóng trực tiếp mập mạp quay đầu lại, còn không có thấy rõ người đến là ai. Một bàn tay duỗi lại đây, trực tiếp đoạt quá hắn di động. Người đặt mã. Hắn tiếng mắng đột nhiên im bặt. Đối thượng một đôi lạnh băng nâu đồng. Khương Mạn nâng lên một chân đá vào hắn cái bụng thượng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến kia mập mạp bay ngược đi ra ngoài, kêu thảm thiết một tiếng trên mặt đất quăng ngã thành cái vương bát. Tất cả mọi người há to miệng, khó có thể tin nhìn trận này kinh biến, tầm mắt dịch đến động cước nữ nhân trên mặt khi, càng là liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng là, ngươi không phải ai phát sóng trực tiếp sao? Vậy phát sóng trực tiếp cái đủ, làm tất cả mọi người nhìn xem ngươi kia trương xấu xí sắc mặt. Khương Mạn đem màn ảnh nhắm ngay hắn, không phải thực sẽ kêu gào sao? Tiếp tục kêu. Nàng bước đi qua đi, một chân đạp lên phỉ heo nam trên bụng. Là Khương Mạn. Khương Mạn đánh người lạp. Truyền thông như vậy lớn tiếng náo loạn lên. Phòng phát sóng trực tiếp càng là một trận sôi trào. Khương Mạn ngươi dám đánh người. Ta muốn báo nguy bắt ngươi. Chết phỉ heo ở Khương Mạn dưới chân còn ở gào, nhưng mặc hắn như thế nào dễ rủa đều không dùng được. Khương Mạn nhìn đám kia ồn ào truyền thông, gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn đánh người, các ngươi đừng nóng nội, một cái đều chạy không được. Nói xong, nàng đem màn ảnh điều thành trước trí, nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh, mặt hướng Sở Hữu Vong Hưu nói. Ta, Khương Mạn, lập tức liền phải đánh bạo này nhóm người đầu chó. Căn cứ xã hội trị an pháp, các ngươi có quyền cử báo ta. Ta cũng hoan nên cử báo. Này hành vi tạo thành hết thể hậu quả, ta không trốn tránh không phản bác tuyệt đối thừa nhận. Khương Mạn đem điện thoại hướng 17 trong tay một tắc, câu môi nói, tay cầm ổn màn ảnh đừng run. Nàng nói xong bắt lấy chết phì heo cổ áo đem hắn cấp nhắc tới, cười giữ tận nói, như vậy ai diễn, ta hôm nay bồi ngươi diễn cái đủ. Còn quét hát trừ ác, ta trước đập nát ngươi này trường phun phân hát miệng. Chương 412 bạc thần rốt cuộc cái gì ra thế địa vị. Phong phát sóng trực tiếp nội, các vong hữu sợ ngây người. Này cũng quá mới vừa, quá dũng đi. Phát sóng trực tiếp đánh người còn hành. Kia một cái tát lại một cái tát, trưởng trưởng Thanh Thúy, trực tiếp đem kia phóng viên phì heo mặt phiến đến bạch bạch rung động. Ta đi, thật đánh A. Khương Mạn này cũng quá càn rỡ đi. Gián chuột một ổ A, khó trách nàng cùng Tang Điểm là bằng hữu. Báo nguy. Chạy nhanh báo nguy chào nàng. Lan đạn xoẹt xoẹt lăn, rất nhiều thủy quân nhân cơ hội vào bàn, chuẩn bị đem tiết tấu mang theo tới, kết quả không phát hai điều, liền nhắc nhở tài khoản dị thường. Thủy quân nhóm. Tình huống như thế nào? Thất hiểu bên kia thu được tin tức, mang theo đông đảo fans giết đến phòng phát sóng trực tiếp, liền thấy được này làm người nghe kinh sợ một màn. Trong fan club cũng nổ tung trảo. Rốt cuộc sao lại thế này? Khương Võ Thần sẽ không thể hiểu được động thủ đánh người mới đúng. Khương Võ Thần đánh hảo. Tỷ mọi người đi xem phía trước hồi phóng, cái này chết họa họa giặt tỷ chính là thiếu tấu. Bọn họ một đám người vọt tới nhân ra bệnh viện nháo sự, trục truy lâu tiểu bằng hữu cùng này người nhà, còn động thủ tới, nếu không có người ngăn đón, liền có chuyện. Mới nhất tin tức, truy lâu tiểu bằng hữu là Tang Điểm biểu đệ, vừa mới tang mẹ tang ba đều thiếu chút nữa bị đánh, không trách Khương Võ Thần như vậy sinh khí. Xem hoàn toàn trình chỉ nghĩ nói đang đánh. Vừa mới phòng phát sóng trực tiếp quá nhiều thủy quân, lời nói đều bị soát đi xuống. Đồng dạng hô to đáng đánh còn có Tang Điểm ra fans. Các vong hữu đôi mắt cũng là sáng như tuyết. Rốt cuộc là Khương Mạn khi dễ người, vẫn là này đàn truyền thông chó điên muốn ăn người huyết màn thầu nháo sự, mọi người xem rành mạch. Khương Mạn mấy bàn tay đi xuống, kia mập mạp bị chịu đầu váng mắt hoa, khóc lóc xin tha. Khương Mạn mới bất hòa hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ai làm ngươi tới? Mập mạp hoảng sợ lắc đầu, không. Không ai. Ta là bình thường đưa tin. Bình thường. Khương Mạn cười lạnh, vậy ngươi phóng viên chứng đâu? Nhà ai truyền thông? Nhưng thật ra nói ra nghe một chút. Mập mạp mồ hôi lạnh ứa ra. Khương Mạn động thủ bắt đầu, đám kia chó điên truyền thông liền ý thức được không thích hợp, có người tưởng nhân cơ hội khai lưu. Chính là không chờ bọn họ lui lại, liền có người đổ đường lui. Bạc Hạc Hiên lánh liếc liếc mắt một cái, đối bên cạnh 13 nói, cha bọn họ giấy chứng nhận. Nguyên bản canh giữ ở bệnh viện chính là vệ binh đội. Biết xảy ra chuyện sau, Bạc Hạc Hiên lại điều người lại đây. Hiện tại toàn bộ lầu 7 đều bị thủ, những người này có chạy đằng trời. 17 phụ trách phát sóng trực tiếp, 13 phụ trách điều tra giấy chứng nhận. Chó điên truyền thông nhóm tụ ở một đoàn, có người không cam lòng, nháo nói, dựa vào cái gì cho các ngươi xem giấy chứng nhận. Các ngươi lại không phải cảnh sát. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp xem như khôi phục bình thường. Các fan hô to đang đánh, nhưng cũng có lý trí vong hữu thế Khương Mạn lo lắng. Lúc này Bạc Hạc Hiên cũng nhập kính, các vong hữu càng là mở rộng tầm mắt. Bạc Thần cũng ở. Này đó bảo Tiêu Ca Ca là Bạc Thần. T. Bạc Thần rốt cuộc cái gì địa vị A? Mặc kệ cái gì địa vị, điều tra nhân chứng kiện giống như đích sắc không kia quyền lực A, lại không phải quan gia. Hy vọng Bạc Thần cùng Khương Võ Thần đều bình tĩnh một chút. Chờ cảnh sát thúc thúc tới lại xử lý này đó người xấu. Lo lắng Bạc Thần. Là đã quên lễ tình nhân kia buổi tối bài mặt sao. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một trường xuyến dấu ba chấm. Có người vấn đề thẳng đánh linh hồn. Cho nên Bạc Thần rốt cuộc cái gì ra thế. 13 nghe được chó điên kêu gào, theo bản năng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, như là ở trưng cầu ý kiến. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. 13 từ trong lòng ngực lấy ra giấy chứng nhận, mở ra bãi ở đặt ở này nhóm người trước mặt. Vệ binh đội có quyền điều tra các ngươi cá nhân tin tức, hiện hoài nghi các ngươi cùng nhau trọng đại uy hiếp xã hội trị an sự kiện có quan hệ, các ngươi tốt nhất phối hợp. Chó điên nhóm trừng lớn mắt, có người cười nhạo, các ngươi này đó đương diễn viên đóng phim chụp nghiện rồi có phải hay không, cái gì vệ binh đội, nghe cũng chưa nghe qua. Cười chết, lấy cái giả chứng trang quan ra người, tưởng ở tù mọt gông có phải hay không. Hiện trường chính làm ầm ĩ. Thức mau, phiên trực cảnh sát thúc thúc cũng tới. Đám kia chó điên nhìn thấy cảnh sát thúc thúc sau, tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Cảnh sát thúc thúc. Nơi này có người sử dụng bạo lực, mau đem người đánh chết. Còn có người giả mạo quan ra người, mau đem bọn họ bắt lại. Vong hưu cùng các fan cũng sốt ruột a. Xong rồi, lúc này thật xong rồi. Bạc thần cùng Khương Võ Thần lần này thật sự xúc động, nay phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, ảnh hưởng thật sự không tốt. Giả chứng việc này thật xấu hổ a. Bạc thần nghĩ như thế nào? Cảnh sát thúc thúc nghe vậy nhăn lại mi. Bên kia, Khương Mạn cũng dừng tay, buông lỏng ra tên mập chết tiệt. Người sau lập tức kêu trời khóc đất chiều cảnh sát thúc thúc buôn qua đi. Cứu mạng a thúc thúc. Nữ nhân kia. Khương Mạn nàng mau đem ta đánh chết. Khương Mạn không nhanh không chậm xoa xoa thủ đoạn. Cảnh sát thúc thúc sắc mặt lãnh trầm, rốt cuộc sao lại thế này? Chó điên nhóm mồm năm miệng 10, đến kỹ tội trạng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn nhưng thật ra không vội mà giải thích. Ngược lại bên cạnh vẫn luôn vây xem bạn chung phòng bệnh cùng bác sĩ các hộ sĩ, đều kìm nén không được trợn trắng mắt. Nay đàn chó điên có bao nhiêu điên, bọn họ đều là kiến thức. Thấy bọn họ ăn mệt bị đánh, chỉ cảm thấy hả giận, chút nào không cảm thấy có cái gì tật xấu. Cảnh sát đồng chí, ngươi đừng nghe này nhóm người nói bậy. Tang Ba nhịn không được, mở miệng nói, là bọn họ một đám người tới bệnh viện nháo sự, tiểu Khương đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nếu không phải nàng ra tay, này nhóm người không biết muốn nháo thành cái dạng gì. Ở đây bác sĩ các hộ sĩ đều có thể làm chứng. Đối. Chúng ta có thể làm chứng. Vài tên hộ sĩ đứng ra, còn có chút bạn chung phòng bệnh nhóm cũng phụ họa. Chính là này nhóm người ngụy trang thành người bệnh cùng thăm bệnh người nhà, xông vào khu nằm viện phòng bệnh lung tung chụp ảnh, cũng là bọn họ động thủ trước. Một người hộ sĩ vén tay áo, ta cánh tay đều đâm thanh, chính là bọn họ đẩy. Đối. Còn có chúng ta nằm viện y dì, cũng bị bọn họ đẩy ngã bị thương cổ chân, lúc này đều đi chụp phiến tử. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động. Đám kia chó điên nhóm ánh mắt cũng luôn cuống hạ. Cảnh sát đồng chí ngươi hảo. Khương Mạn tiến lên cùng cảnh sát các đồng chí bắt tay, đối phương lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tiếp thu lôi kéo làm quen. Nàng thái độ tốt đẹp gật đầu, chủ động thừa nhận sai lầm. Sử dụng bạo lực hành vi điểm này là ta không đúng, thân là công chúng nhân vật nổi lên thật không tốt làm mẫu, điểm này ta sẽ xin lỗi, chờ sự tình sau khi kết thúc, cũng nguyện ý tiếp thu tương ứng trị an xử phạt. Bất quá này đàn gia hỏa có trọng đại phạm tội hiểm nghi, cần thiết nghiêm túc xử lý. Khương Mạn này thái độ. Cảnh sát thúc thúc cũng không biết nói cái gì cho phải. Đánh người đánh không chút nào che giấu, nhận sai cũng nhận được thoải mái hào phóng. Bị đánh mập mạp kêu lên, ngươi đây là vu oan. Chúng ta liền chụp mấy tấm ảnh chụp, như thế nào liền trọng đại phạm tội. Phạm tội rõ ràng là các ngươi. Còn dám giả mạo quan gia người. Hảo. Đều đừng náo loạn. Một vị thoạt nhìn như là đội trưởng người đứng dậy, nghiêm túc nói. Ta là Tây Thành nội đại đội người phụ trách Trương Sa, ngươi kêu Khương Mạn đúng không, ta nhận thức ngươi. Khương Mạn gật đầu. Thừa nhận đánh người. Thừa nhận. Hảo. Trương đội trưởng gật đầu, giả mạo quan gia người cũng là ngươi. Chó điên nhóm đồng thời chỉ hướng Bạc Hạc Hiên cùng 13. Trương đội trưởng thấy thế càng nghi hoặc, Bạc Hạc Hiên hắn cũng nhận thức, này không phải cái ảnh đế sao. Trước mắt trường hợp này, Trương đội trưởng một đám người đều nghĩ lầm chính mình có phải hay không đi vào cái gì đóng phim hiện trường. 13 không có chậm trễ, đem chính mình chứng cứ đưa qua đi. Đồng chí ngươi hảo, đây là ta giấy chứng nhận. Trương đội trưởng xem sau, biểu tình càng âm trầm. Vệ binh đội gì đó? Hắn cũng không nghe nói qua. Thật đúng là giả chứng A. Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, ngươi quyền cấp không đủ, gọi điện thoại dò hỏi ngươi thượng cấp đi. Trương đội trưởng cười, nhưng thấy hắn định liệu trước bộ dáng, không khỏi trần chờ hạ. Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi, đồng nhiên nói câu, tính. Hắn trực tiếp đánh một hồi điện thoại. Chỉ đối điện thoại bên kia nói câu, vệ binh đội sự, ngươi cùng người giải thích một chút. Điện thoại treo còn không có một phút, Trương đội trưởng di động liền văng lên. Hắn thần sắc biến ảo không chừng, đi bên cạnh tiếp điện thoại. Vài phút sau, Trương đội trưởng đã trở lại, đem giấy chứng nhận trả lại cho 13, cũng bắt tay nói. Một hồi hiểu lầm, nguyên lai là huynh đệ đơn vị. Thượng cấp đã sai xử, chuyện này liên lụy ác liệt, này án kiện toàn bộ chuyển giao vệ binh đội. 13 gật gật đầu, cảm tạ lý giải. Lần này, chó điên nhóm trong lòng đều là một lộ bộ. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu càng là bị này xoay ngược lại kinh nói không nên lời lời nói. Tình huống như thế nào? Kia giấy chứng nhận là thật sự. Thực sự có vệ binh đội. Tà thiên gia. Cho nên bạc thần rốt cuộc cái gì địa vị? Không ai cảm thấy. Trọng đại xã hội án kiện lời này thực xả sao? Chương 413 đánh người không đúng, lần sau ta còn đánh. Chương đội trưởng thu đội rời đi. Đi ra khu nằm việc khi, đồng liêu nhóm thật sự nhịn không được. Chương ca, vừa mới là ai điện thoại A? Thực sự có vệ binh đội. Ta sao cảm thấy như vậy già đâu? Không biết cũng đừng nói bậy. Chương đội trưởng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn nhận được vị kia điện thoại khi, cả người đều láng ốc, quả thực không thể tin được. Hắn hít sâu một hơi, chỉ bầu trời. Mới vừa kia điện thoại là chúng ta thượng cấp của thượng cấp đánh. Ta thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Này vệ binh đội không phải giả, chỉ là người bình thường không biết thôi. Dù sao bên trong đám kia người không một cái chúng ta chọc đến khởi, đám kia truyền thông cũng thật là tang lương tâm, việc này chúng ta không cần phải xen vào. Đồng liêu nhóm hai mặt nhìn nhau, như cũ khó có thể tin. Này cũng quá huyền huyễn đi. Bên trong kia hai vị không phải đại minh tinh sao? Bọn họ. Này địa vị đến bao lớn a? Trương đội trưởng lắc đầu, vừa mới trong điện thoại vị kia đại nhân vật ẩn ẩn lộ ra một ít khẩu phong, kế tiếp toàn bộ dung thành phương diện đều sẽ phối hợp vệ binh đội hành động. Vị kia kêu 13 nam nhân, trong miệng nói trọng đại ác tính xã hội sự kiện chỉ sợ không phải hư trương thanh thế. Gần nhất đều cảnh giác điểm đi. Trương đội trưởng lo lắng sốt ruột nói, dung thành sợ là muốn thời tiết thay đổi. Khu nằm viện, đám kia chó điên truyền thông một đám như cha mẹ chết, thế giới quan đều bị điên đảo. Đồng dạng bị điên đảo còn có các vong hữu. Liền. Thái quá. Cho nên vệ binh đội rốt cuộc là cái gì, nghe đi lên địa vị rất lớn bộ dáng. Vì cái gì bọn họ sẽ nghe bạc thần mệnh lệnh? Phát sóng trực tiếp tuy rằng còn ở tiếp tục, lẽ ra lớn như vậy động tĩnh, vậy bổ chờ địa phương đã sớm nổ tung nổi. Nhưng quỷ dị chính là, vậy bổ thượng thế nhưng không nửa điểm sóng gió. Thương quan video cùng mục từ phát đi lên cũng bị hài hòa. Các vong hữu chính cảm thấy buồn bực khi. Một cái lam vệ đã phát vậy bổ. Đế quốc tiếng động, vệ binh đội là thật. Nay vậy bổ phát ra tới sau, đế quốc tập đoàn theo sát cũng chuyển phát. Phía dưới thiết trí không thể bình luận không thể chuyển phát, nhưng chỉ là trong thời gian ngắn, điểm tán số liền phá 100 vạn. Về chuyện này, duy nhất có thể bình thường lên tiếng, cũng chỉ có trước mắt còn không có đóng cửa cái này phòng phát sóng trực tiếp. Hiển nhiên, phòng phát sóng trực tiếp không bị hài hòa, là bởi vì hai vị đại lão không có hạ mệnh lệnh duyên cớ. Đế quốc tiếng động A, này tương đương với phía chính phủ thanh minh đi. Đế quốc tập đoàn cũng chuyển phát. Bạc thân tái cao. Ta thiên gia, ta mê luyến nam nhân cường đại đến tư sao. Trọng đại xã hội an toàn sự kiện. Cho nên này đàn chó điên truyền thông đến tột cùng làm cái gì? Bọn họ chạy tới chụp lén chính là cái kia truy lâu tiểu hải tử, cứu người hình như là Vương Tuệ Kỳ đi, nên sẽ không. Các loại suy đoán đùn đùn không dứt. Mập mạp chờ chó điên đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. 13 đám người trực tiếp làm cho màn ảnh làm cho bọn họ lấy ra giấy chứng nhận tới, kết quả không một người có thể móc ra phóng viên chứng. Có chút người nói dối chính mình đến từ mô mô giải trí, mô mô tạp chí. Lời này ra tới còn không có một phút, những cái đó tạp chí cùng truyền thông họ phỉ xì ổ hấy bộ liền đã phát thanh minh, nghiêm trọng thanh minh những người này tuyệt không phải nhà mình công nhân. Dựa, làm nửa ngày bọn họ căn bản không phải truyền thông. Tăng điểm tiểu cô một nhà bị thịt người thảm, đây là có người ở phía sau cố ý phá rối yếu hại bọn họ đi. Ta liền buồn bực, cái này truy lâu sự kiện, tăng điểm tiểu cô một nhà là người bị hại, như thế nào liền xả ra cái gì ngược đồng còn thịt người. Việc này vốn dĩ liền ta tính. Một đám thủy quân thổi Vương Tuệ Kỳ là vương võ thần, quay đầu lại có người mang tiết tấu đem người bị hại bôi đen thành làm hại giả, Vương Tuệ Kỳ đảo thành chính nghĩa sứ giả. Không thể không âm mưu luận một chút, tổng cảm giác truy lâu sự kiện sau lưng có khác cẩn tình. Thời buổi này vong hữu một đám so hầu tinh. Này nhóm người muốn thật là truyền thông đảo cũng thế, mấu chốt vẫn là giả mạo, thả một đoàn lại đây đội gây án, nói bọn họ sau lưng không ai sai xử, ai sẽ tin. Hơn nữa, tăng điểm tiểu cô một nhà chính là thật đánh thật người thường. Nếu không phải có khác cần tình, ai hội phí lớn như vậy công phu tới làm việc này. Cục diện nghiễm nhiên bị khống chế. Khương Mạn cấp điểm điểm xử cái ánh mắt, người sau ngầm hiểu, đem nhà mình tiểu cô từ trong phòng bệnh kêu lên. Tăng điểm tiểu cô cũng mới 30 tới tuổi, bởi vì hài tử xảy ra chuyện, nàng đôi mắt đã sớm khóc đỏ, cả người nhìn qua yêu ớt bất kham một kích. Nhưng giờ phút này, nàng ở tăng điểm cổ vũ hạ, mặt hướng màn ảnh nói. Ta là truy lâu Nam Hải Vĩnh Vĩnh mụ mụ, là ta thất trách. Lúc ấy không có xem trọng Vĩnh Vĩnh mới làm hắn xảy ra chuyện. Chính là ta dám lấy mệnh thề. Vĩnh Vĩnh là ta tâm đầu nhục, ta không có ngược đãi ta nhi tử. Chưa từng có. Ta tin tưởng ta nhi tử, hắn nghe lời ngoan ngoãn, tuyệt không sẽ hồ nháo đến chính mình từ trên lầu nhảy xuống đi. Hắn không phải trên mạng nói hùng hải tử. Tăng điểm tiểu cô còn muốn nói cái gì, nhưng nàng đã kích động nói năng lộn xộn, tổ chức không hảo ngôn ngữ. Tiểu cô kiên cường. Vĩnh Vĩnh nhất định sẽ tỉnh lại. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chúng ta đều tin tưởng Vĩnh Vĩnh. Hy vọng đế quốc có thể ban bố một cái nhằm vào anh hùng bàn phím pháp luật pháp quy, thời buổi này không rõ ràng lắm chân tướng liền ở trên mạng nói hiệu nói vượn người quá nhiều. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, nếu Vĩnh Vĩnh không phải chính mình truy lâu, kia chẳng phải là nói là nhân vi. Trên lầu ngươi dọa đến ta. Đối một cái 8 tuổi hài tử xuống tay, cũng quá phát rồi đi. Phát sóng trực tiếp tiến hành đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm. Khương Mạn đi đến trước màn ảnh. Chân tướng như thế nào, sẽ cho đại gia một công đạo. Internet không phải pháp ngoại nơi, những cái đó ở trên mạng truyền bá tiểu cô thư nhà tức, ở nhà nằm hảo, chờ lệnh truyền. Cuối cùng trịnh trọng hướng chính trực vong hữu cập fans xin lỗi, liền bản nhân lúc trước bạo lực hành vi, thỉnh không cần bắt trước, không cần học tập. Việc này qua đi, ta sẽ chủ động đi bộ môn liên quan tự thú, tiếp thu trừng phạt, hoan nghênh đại gia giám sát. Khương Mạn biểu tình quá mức nghiêm túc. Vong hữu cùng các fan đều ở điên cuồng bình luận. Khương Võ Thần có sai liền nhận, tam quan chưa bao giờ ai. Khương Võ Thần ta phê bình ngươi, đánh người không tốt, lần sau gặp được loại người này đừng đánh, trực tiếp chôn đi. Làm công chúng nhân vật đích xác phải có tấm gương tác dụng, Khương Mạn điểm này là đúng. Tuy nói việc này muốn đến lượt ta thượng, ta phỏng chừng đánh so nàng còn hung. Này đàn gia hỏa không phải người xấu sao? Nếu là người xấu, Khương Võ Thần động thủ cũng không sai đi. Ngươi cho rằng Khương Mạn nhận sai sau liền kết thúc? Không, nàng lại tiếp tục. Đương nhiên, nếu đương tự thân hoặc người nhà gặp được nghiêm trọng uy hiếp, chính mình lại có tự vệ thực lực nói. Khương Mạn bẹp bẹp miệng, ta kiến nghị vẫn là đại tát hai cấp đối phương chịu qua đi. Phòng phát sóng trực tiếp. Khương Mạn, thực xin lỗi. Đánh người không đúng, lần sau ta còn đánh. Chương 414 chữa khỏi Vĩnh Vĩnh, dị năng thăng cấp. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Nay đàn chó điên cũng đều bị mang theo đi xuống, bệnh viện khôi phục bình tĩnh. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều vào phòng bệnh, tăng điểm tiểu cô không ngừng cảm tạ bọn họ nhị vị, tăng ba tăng mẹ cũng là đầy mặt lòng biết ơn. Nếu không phải các ngươi tới kịp thời, lúc này đây chúng ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Những người này quá phát rồ. Tang ba là từ thường, tuy cũng tức giận, nhưng đầu óc chuyển mau chút. Ta thác kêu to các ngươi một tiếng tiểu Khương tiểu Bạc có thể chứ. Khương Mạn nói, thúc thúc đừng khách khí, ta cùng điểm điểm quan hệ, ngài lão như thế nào kêu ta liền như thế nào ứng. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Tang ba nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt ở giường bệnh bên cạnh gạt lệ muội muội. Ý bảo Khương Mạn bọn họ đến phòng bệnh bên nước trà gian nói chuyện. Tiểu Khương, ngươi lời nói thật nói cho thúc thúc, các ngươi có phải hay không biết chút nội tình. Vĩnh Vĩnh hắn truy lâu, còn có hôm nay này đó tới nháo sự người, bọn họ sau lưng là có người sai xử sao. Tăng ba tự hỏi nhà mình không đắc tội qua ai, liền tính là sinh ý trong sân có bất hòa, cũng không đến mức nháo lớn như vậy trận trượng. Hắn nhìn ra được Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn bối cảnh đều khó lường, đặc biệt những cái đó bảo tiêu. Không. Hẳn là vệ binh đội người, đều là có quan gia bối cảnh. Nghĩ đến nhà mình Vĩnh Vĩnh truy lâu, còn liên lụy tiến cái gì sự kiện trọng đại chung, Tang Ba này tâm liền bất an thực. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, chuyện này trước mắt vẫn là cơ mật, nhưng ta có thể bảo đảm thúc thúc các ngươi một nhà lúc sau an toàn. Thực xin lỗi, đem vô tội các ngươi liên lụy tiến bảo. Bạc Hạc Hiên lui về phía sau một bước, hướng Tang Ba cúi đầu không lưng tạ lỗi. Khương Mạn cũng là đồng dạng hành động. Nói đến cùng, Tang Điểm một nhà đều là vô tội. Đối phương làm như vậy, mục đích vẫn là tưởng đối phó bọn họ. Tang Ba ngạc nhiên, không phải, Tiểu Khương Tiểu Bạc các ngươi đừng như vậy, thúc thúc không có chỉ trích ai ý tứ, lại nói này cùng các ngươi có quan hệ gì? Là có quan hệ. Khương Mạn nhấp môi dưới, đối phương là hướng về phía ta tới, Vĩnh Vĩnh là vô tội bị liên lụy. Tang Ba càng mê mang. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, mặc kệ như thế nào thúc thúc đều cảm ơn các ngươi, đến nỗi các ngươi mới vừa nói tình huống. Ta hy vọng các ngươi không cần nói cho nàng cô. Hai tử biến thành như vậy, đứa mẹ nó tự nhiên không tiếp thu được, ta biết ta này muội muội tính tình, giấu không được chuyện, cũng tàng không được lời nói. Khương Mạn trần chờ hạ, gật gật đầu. Bạc Hạc Hiên nói, về Vĩnh Vĩnh tình huống, chúng ta đã trước đó hiểu biết quá, Khương gia trong tay có toàn thế giới đứng đầu chữa bệnh đoàn đội. Nếu thúc thúc cùng Vĩnh Vĩnh mụ mụ tin tưởng chúng ta nói, hy vọng các ngươi có thể làm chúng ta bên này chữa bệnh đoàn đội tiếp nhận hạ Vĩnh Vĩnh trị liệu, có lẽ có thể có trợ giúp. Tang Ba nghe vậy, thoáng tỉnh lại hạ tinh thần. Ta đi cùng các nàng thương lượng một chút. Tang Điểm tiểu cô bên kia thực mau liền đồng ý Bạc Hạc Hiên kiến nghị, bất quá nghe nói muốn đem Vĩnh Vĩnh mang ra bệnh viện khi, vẫn là có điểm lo lắng. Bạc Hạc Hiên bên này đích xác an bài chữa bệnh đoàn đội, đem Vĩnh Vĩnh tiếp đi khu biệt thự, nhìn đến biệt thự các loại đầy đủ hết chữa bệnh thiết bị sau, Tang gia người đều có điểm sợ ngây người. Mặt ngoài là chữa bệnh đoàn đội ở phụ trách Vĩnh Vĩnh trị liệu, trên thực tế là vì phương tiện khương mạn. Chữa bệnh đoàn đội những người khác đều đi ra ngoài, Tang gia người ở phòng khách chờ. Trong phòng bệnh chỉ có Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn cùng An Đại Gia. An Đại Gia nhìn Hạ Vĩnh Vĩnh tình huống cùng kiểm tra các hạng tư liệu, hẳn là quá độ kinh hách dẫn tới ý thức chướng ngại, dẫn tới tiểu bằng hữu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, loại này trường hợp trước kia cũng từng có. Thân thể các phương diện công năng chỉ tiêu đều là bình thường, người dị năng trước mắt tác dụng tại thân thể cơ năng phương diện khôi phục là hữu hiệu. Nhưng đứa nhỏ này tình huống đề cập thần kinh internet cùng tâm lý mặt, có không khởi hiệu quả, còn phải thử xem. Khương Mạn gật gật đầu. Chữa khỏi dị năng không phải thần thuật, nếu thật sự cái gì đều có thể cứu, kia nàng đã sớm làm Bạc Thiên Ý lìa gãy chi trọng sinh. Khương Mạn ngồi ở mép giường, tay phúc ở Vĩnh Vĩnh trên đầu, một chút đem chính mình dị năng xuyên độ đến đối phương trong thân thể. Toàn bộ quá trình thực dài lâu, Khương Mạn trên trán cũng chảy ra mồ hôi mỏng. Nàng chưa bao giờ thời gian dài như vậy đại lượng sử dụng chữa khỏi dị năng quá, chẳng sợ lúc trước Bạc Hạc Hiên mất khống chế khi, cũng so ra kém hiện tại. Dần dần mà, nàng trong đầu giống như xuất hiện một chút cái gì. Như là hình ảnh. Nàng phảng phất có thể xem đến dị năng tiến vào Vĩnh Vĩnh thân thể sau, ở đối phương trong cơ thể du tẩu tình huống, nhân thể bên trong kết cấu rõ ràng hiện ra ở nàng trong đầu. Đây là qua đi chưa bao giờ từng có tình huống. Khương Mạn nín thở ngưng thần không dám đại ý, càng thêm chuyên chú lên. Nhân loại tinh thần lĩnh vực là dùng khoa học kỹ thuật cũng khó hoàn toàn thăm dò thần bí lĩnh vực, đương nàng dị năng máy móc dập khuôn tiến vào thần kinh vong sau. Khương Mạn thân thể run rẩy một chút, theo sát trên giường bệnh Vĩnh Vĩnh thân thể cũng đi theo run lên. Bạc Hạc Hiên chạy nhanh đi đến nàng bên cạnh đi, Khương Mạn đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể cũng lắc lư hạ. Bạc Hạc Hiên đỡ lấy nàng, hướng miệng nàng tắc một khối chocolate. Quá làm bậy. Hắn nhăn lại mi. Khương Mạn lại rất hưng phấn, ta thành công. Không, không ngừng thành công. Nàng cảm giác chính mình chữa khỏi dị năng sinh ra một ít biến hóa. Đúng lúc này, trên giường tiểu bằng hưu truyền đến một tiếng kêu rên. Vĩnh Vĩnh chậm rãi mở mắt ra, mụ mụ. Thấy thế, phòng trong ba cái đại nhân đều nhẹ nhàng thở ra. An Đại Gia chạy nhanh đi đem chữa bệnh đoàn đội kêu tiến vào, thế Vĩnh Vĩnh kiểm tra thân thể, Bạc Hạc Hiên bế lên Khương Mạn đi bên cạnh phòng, làm nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta làm người đưa ăn đi lên, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, dư lại sự giao cho ta. Khương Mạn gật đầu, đảo cũng không tranh. Mau chóng khôi phục thể lực, mặt sau sự mới hảo xử lý. Biết Vĩnh Vĩnh tỉnh lại sau, Tang Gia người hỉ cực mà khóc. Tang Điểm tiểu cô đương trường liền nước mắt băng rồi. Tang Điểm cũng là khóc thành cẩu. Bạc Hạc Hiên từ ngoại tiến vào, Tang Ba nắm lấy hắn tay, cảm ơn. Thật sự cảm ơn các ngươi tiểu bạc. Vĩnh Vĩnh tỉnh lại ta này tâm liền buông xuống. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, an ủi vài câu. Lúc này, Tang gia người đều đang đau lòng hài tử, tiểu bằng hưu vừa mới tỉnh, đích sắc cũng không thích hợp hỏi chuyện. Bất quá, tình huống cấp bách. Đây cũng là Bạc Hạc Hiên làm Khương Mạn nghỉ ngơi, chính mình ra mặt nguyên nhân. Bất cận nhân tình sự, vẫn là hắn tới làm tương đối hảo. Xin lỗi, có một số việc ta muốn hỏi một chút Vĩnh Vĩnh, này rất quan trọng. Tang Điểm tiểu cô sừng sốt, có chút chần chờ nói, Bạc tiên sinh. Vĩnh Vĩnh vừa mới tỉnh, có thể hay không ngày mai hỏi lại hắn. Nàng là thật sự sợ Vĩnh Vĩnh lại chịu kích thích. Thực xin lỗi. Tang Ba lại đây, lôi kéo chính mình muội muội. Làm tiểu bạc hỏi đi, chúng ta dù sao cũng phải biết chân tướng rốt cuộc sao lại thế này. Tang Điểm tiểu cô lúc này mới tránh ra. Bạc Hạc Hiên lại nói, ta tưởng đơn độc hỏi một chút Vĩnh Vĩnh. Tang Điểm tiểu cô sắc mặt lại thay đổi. Ta vì cái gì không thể ở bên cạnh? Nhị muội, ngươi nghe lời, Vĩnh Vĩnh đều tỉnh, vẫn là tiểu Khương tiểu bạc bọn họ bang nội, sẽ không có việc gì. Tang mẹ cũng khuyên đến. Bọn họ biết chuyện này không đơn giản, có lẽ có chút tình huống, không thích hợp bọn họ biết. Chính là ta không yên lòng Vĩnh Vĩnh, hắn hiện tại khẳng định thực sợ hãi. Ta đây lưu lại đi. Tang Điểm nói, ta bồi biểu đệ, Bạc tiểu. Thị phu, ta lưu lại tổng có thể đi. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cuối cùng gật đầu. Những người khác đều sau khi rời khỏi đây. Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi Tang Điểm một vấn đề, ngươi thích Khương Duệ Trạch sao? Tang Điểm trong lòng nhảy dựng, trừng lớn mắt. Không phải. Ngươi cái Bạc tiểu tam đột nhiên hỏi ta cái này làm gì? Ngươi không phải muốn hỏi Vĩnh Vĩnh sao? Ta cùng Khương Duệ Trạch sự cùng Vĩnh Vĩnh có quan hệ gì? Xin lỗi. Đống nhiên bị xin lỗi Tang Điểm điểm thực mê mang. Bạc tiểu tam uống lộ thuốc. Bạc Hạc Hiên không lại truy vấn Tang Điểm cùng Khương Duệ Trạch sự, nhìn trên giường tiểu bằng hữu, hỏi, Vĩnh Vĩnh, có thể nói cho thúc thúc ngươi là như thế nào từ trên lầu ngã xuống sao? Vĩnh Vĩnh khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh, hắn môi phát run, nước mắt bừng lên, là có cái thúc thúc đem ta ném xuống đi. Hắn nói xong, nhìn mắt Tăng Điểm, ánh mắt lại có chút né tránh. Kia, cái kia thúc thúc nói, đều do Điểm tỷ tỷ. Quái Điểm tỷ tỷ cùng cái gì Khương ở bên nhau. Tăng Điểm sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Chương 415 Khương Duệ Trạch bạo nộ. Bạc Hạc Hiên làm Tăng Điểm tiểu cô làng tránh, chính là vì phòng ngừa tình huống này. Đến nỗi Tăng Điểm, hắn không cảm thấy chuyện này có thể gạt Tăng Điểm bao lâu. Thả đối phương cũng có quyền lợi biết. Sau khi rời khỏi đây, Tăng Điểm liền rất trầm mặc, nàng tiểu cô vừa muốn vào phòng, Tăng Điểm kéo lại đối phương, tiểu cô. Thực xin lỗi. Tăng Điểm tiểu cô sửng sốt, bất quá lo lắng hải tử tình huống, cho nên không hỏi nhiều trực tiếp vào phòng. Nhưng thật ra Tăng ba Tăng mẹ tưởng mở miệng do hỏi, Tăng Điểm lại lắc lắc đầu, thúc giục bọn họ đi vào bồi. Chuyện này ngươi không cần tự trách. Bạc Hạc Hiên trầm giọng nói, hắn không quá sẽ an ủi người. Đặc biệt vẫn là trừ bỏ Khương Mạn ở ngoài nữ tính. Tuy nói Tăng Điểm cô nàng này rất lớn khả năng sẽ trở thành hắn tẩu tử, nhưng lớn hơn nữa một bộ phận thuộc tính vẫn là tình địch. Khương Duệ Trạch cùng yêu nhi. Ngươi đừng trách bọn họ. Là ta sơ suất đối với các ngươi bảo hộ. Tăng Điểm quanh thân khí áp vẫn là rất thấp, nhưng nghe đến lời này sau, biểu tình lại rất kỳ quái. Ta làm gì muốn trách tỷ của ta cùng Khương Thiết Hán? Ta nên quái không phải những cái đó người xấu sao? Chứ không nói ta còn không có cùng Khương Thiết Hán yêu đương đâu, liền tính ta thật thành hắn bạn gái, đây là những người đó tới thương tổn ta thương tổn người nhà của ta lý do. Không. Này cấu không thành bất luận cái gì lý do. Những cái đó người xấu chính là hạ tiện. Tăng Điểm hốc mắt đỏ lên, bao nước mắt, nàng chịu hạ cái mũi, bọn họ hướng về phía ta tới là được, đối Vinh Vinh xuống tay, là hạ tiện chung hạ tiện. Ta muốn tìm ta tỉ cáo trạng, còn có ngươi Bạc Tiểu Tam. Ngươi muốn cũng muốn hỗ trợ. Giúp ta đánh chết bọn họ. Bằng không ta mỗi ngày đương bóng đèn, cho ta tỉ thổi bên gối phong. Cho nàng khai hậu cung. Sự thật chứng minh, Bạc Hạc Hiên cũng xem nhẹ Tăng Điểm. Không hổ là thiên phủ thuộc thành ớt triều thiên, có thể đem Khương Hợp Kỳ làm xuống ngựa tang không cay. Bạc Hoàng Hậu khó được đối Điểm Quý Phi thỏa hiệp, gật đầu, ta rút. Ta tưởng tỉ của ta. Điềm Điềm bị khuất, Điềm Điềm muốn Khương Hoàng bệ hạ ôm một cái. Bạc Hạc Hiên nhấp môi, đem nàng mang đi Khương Mạn nghỉ ngơi phòng. Tăng Điểm đi vào liền đem cửa đóng lại, trực tiếp đem hắn cự tuyệt bên ngoài. Bạc Hạc Hiên. Cảm giác thực vi diệu lại rất quen thuộc. Tựa như chiến cốt trong phim diễn, Lan Quy thỉnh người lục chính mình giống nhau thần kỳ. Thân thủ lục xong chính mình sau, Bạc Ảnh Đế làm chính sự đi. Truy lâu án chân tướng cần thiết thông báo thiên hạ, cấp Tăng Điểm cô cùng Vĩnh Vĩnh một cái trong sạch. Đồng thời sau lưng phá rối người, cũng đừng nghĩ chạy thoát chịu tội. Vương Đại Kiến giao ra đây Mỹ Dung Trầm, điều tra ra thành phần sao. Nào có nhanh như vậy? An đại gia trợn trắng mắt, bất quá bên trong có một loại nghiện thành phần, giống nhau giám sát cha không ra, lấy ra tự dị năng giả nhân thể, bên trong có dị năng giả trình tự gen. Nói cách khác, nếu bỗng nhiên không đánh này châm, sẽ có giới đoạn phản ứng. Bạc Hạc Hiên ánh mắt vắng lặng, nhẹ ấn một chút xương ngón tay, bốn cái đợt trị liệu Mỹ Dung châm bỗng nhiên giới đoạn, phản ứng hẳn là sẽ không nhỏ đi. An đại gia cười mà không nói nhìn hắn. Nha A. Này biểu tình. Lão âm hiểm bắt đầu tính kế người sao. Ta không khác yêu cầu. An đại gia lười biếng nói, kia họ Vương bắt được sau làm ta nghiên cứu, có thể ai qua bốn cái đợt trị liệu, nàng thể chất cùng kia gen phá dược thích xứng tính còn rất cường. Chấp thuận nhân đạo phạm chủ nội nghiên cứu. An đại gia trợn trắng mắt, liền có ý định giết người, bốn phía truyền bá gen dược tể chuyện này đều đủ nàng bắn chết. Tử hình phạm ngươi còn giảng nhân đạo. Nhân loại xã hội văn minh kéo dài điều kiện chi nhất, căn cứ vào công tục lương đức, pháp luật cùng chế độ là tội phạm gông xiềng, càng là nắm có quyền lực. Càng nên tự mình ước thúc, chịu nàng mấy quản huyết đủ ngươi nghiên cứu. An đại gia bẹp miệng. Có đôi khi ta thật đúng là hoài niệm ngươi không chỗ nào cố kỵ sát đỏ mắt khi bộ dáng. Bạc Hạc Hiên thân thể cương hạ. An đại gia hướng trong miệng lại an viên đại bạch thỏ, nộn mặt một mảnh không chút để ý, đáy mắt lại tràn đầy tăng thương. Bất quá ngươi khẳng định là trở về không được đi. Rốt cuộc ngươi cho chính mình tìm một cây kiên cố nhất gông xiềng, tự mình buộc chặt. Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc, nàng không phải gông xiềng. Đình chỉ. An đại gia lập tức giơ lên đôi tay, kháng cự nói, không cần cho ta loại này góa bữa lao nhân tắc cầu lương. Hắn nộn mặt khinh bỉ, đại gia chơi lãng mạn thời điểm, các ngươi liền phôi thai đều còn không phải đâu. Bạc Hạc Hiên, điểm này hắn không phản bác. Ai có thể cùng một cái nghịch sinh trưởng lao yêu tinh so lãng mạn đâu. Khương Mạn hy sinh sắc tướng an ủi song Tang Điểm Điểm sau, luôn mãi suy xét, vẫn là quyết định đem việc này nói cho Khương Duệ Trạch một chút. Cũng không biết hắn lúc này có thời gian tiếp điện thoại không. Hiện tại nước ngoài hẳn là dạng sáng mới đúng. Tây buôn khu, không người khu. Khương Duệ Trạch ngồi ở xe thiết giáp dựa môn vị trí, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhắm mắt dưỡng thần ngửa ra sau. Trên mặt hắn trên người đều có không ít bụi đất, ngoài xe có người vẫn luôn ở tuần tra. Vệ tinh điện thoại thanh âm làm hắn đột nhiên mở mắt ra. Sắc bén ánh mắt, ở nhìn đến điện thoại thượng điện báo đánh số sau, một chút mềm mại lên. Uy như thế nào tích, rốt cuộc biết tưởng tam ca. Bên cạnh nghỉ ngơi đồng đội nhìn đến Khương Duệ Trạch biểu tình sau, đều hai mặt nhìn nhau, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Quỷ hồ lại là thấy nhiều không trách, chết muội khống, không hạ cuối. Khương Mạn thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, Khương Duệ Trạch sắc mặt dần dần thay đổi, thanh âm cũng trầm đi xuống. Đã biết, ngươi giúp ta chiếu cố hảo nàng. Khương Duệ Trạch treo điện thoại. Quỷ hồ thấy thế nhỏ giọng hỏi, ngươi biểu tình khó coi như vậy, ngươi muội muội đã xảy ra chuyện. Không phải ta muội. Quỷ hồ thầm nghĩ cũng là, ngươi muội có thần kỳ ma pháp, ai có thể thương tổn nàng? Đều là nàng thương tổn người khác hảo sao? Chộp vũ khí, đem pháo ống cấp lao tử khiên thượng. Khương Duệ Trạch dùng sức hút điếu thuốc, phun ra sương khói hung hăng nói, không đợi. Lao tử hôm nay không đem Khương Nghiệp Thành cấp tạc, lao tử sửa họ tang. Chương 416 Vương Tuệ Kỳ tổng nghệ. Bác Khương tìm tới môn. Vương Tuệ Kỳ mấy ngày này là nhiệt độ không ngừng, rất có nhất cử trở thành đại thế lưu lượng trong vòng tân quý ý tứ. Nàng đầu năm tham dự một tổng nghệ cũng đi theo bị mang phát hỏa lên. Tên là cái này nông gia nhạc nghe ta, chính là một đám minh tinh nghệ sĩ đến cảnh khu nội kinh doanh nông gia nhạc. Thổ nôi đại táo, chủ đánh nguyên sinh thái. Lần này nông gia nhạc khai ở 5A cảnh khu tiên nhân sơn giữa sườn núi chỗ, khoảng cách quan trọng cảnh điểm chỉ có 500 mễ. Thường chú khách quý trừ bỏ Vương Tuệ Kỳ ngoại, còn có phụ trách trưởng ngưỡng một vị lão hải tinh Chu Minh Sa, người xem đều thân thiết kêu hắn Sa Thúc. Làm phòng bếp làm giúp phụ trách tẩy mâm rửa chén các loại việc nặng việc dơ, là một tân nhân diễn viên, kêu Mạnh Quân. Phụ trách thu bạc nữ diễn viên kêu Thường Hình Nhi, nhập hành có 10 năm, xem như trong vòng tiểu thanh y liễu. Mà Vương Tuệ Kỳ ở bên trong phụ trách chiêu đãi. Đạo diễn tên là Ngô Hạo, cũng kế hoạch ra quá mấy khoản đứng đầu tổng nghệ, làm người tương đối phật, cho nên hắn thủ hạ tổng nghệ hạng mục đều thiên hướng chậm tổng nghệ cùng sinh hoạt. Cái này nông gia nhạc nghe ta ngay từ đầu bọt nước cũng không lớn, hiện tại cũng mới đệ nhị tập, đương nhiên có nhiều người như vậy chú ý, thật đúng là bởi vì Vương Tuệ Kỳ. Mới nhất một kỳ phát sóng, rất nhiều Vương Tuệ Kỳ fans đều tới phòng phát sóng trực tiếp nằm vùng, nhiệt độ nhưng thật ra tăng vọt đến không được. Các khách quý đều bài bài đứng, Ngô Hạo nói lên quy tắc tới. Thượng một kỳ thí buôn bán đại gia cũng đều có kinh nghiệm, xét thấy bốn vị khách quý nói, nhân thủ chưa chắc đủ. Chúng ta lúc này đây tới 5A cảnh khu lượng người rất lớn, lần này lại là cuối tuần, cho nên này một kỳ bắt đầu trước, tiết mục tổ cho các khách quý đặc quyền, có thể mời chính mình bạn tốt lại đây hỗ trợ. Các ngươi mời bạn tốt đều tại hậu phương bốn cái trong phòng, hiện tại thỉnh khách quý chính mình qua đi mở cửa, đem bạn tốt thỉnh xuất hiện đi. Nô Hạo lười biếng nói, ngữ khí tản mạn giống cái cụ ông. Cái thứ nhất đi mở cửa chính là Mạnh Quân, bên trong cánh cửa đi ra một cái thanh xuân xinh đẹp tiểu cô nương, đối mặt màn ảnh chào hỏi. Chào mọi người, ta là Đinh Đinh, lần này là tới cấp tiểu Mạnh làm giúp, ta sẽ nỗ lực rửa chén đát. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh đứng chung một chỗ, đều là đầy mặt collagen, thanh xuân rào rạt khẩn. A nha, đây là cực hạn sinh tồn bài mặt ta. Đinh muội ta có thể là có Khương Võ Thần khách mời, đại ngọc diễn viên chính cái kia cực hạn sinh tồn sao? Có tật xấu. Vương Võ Thần địa bàn để cái kia đen đuổi người làm gì? Trên lầu có kia gì bệnh nặng, không chỉ khủng uy, Võ Thần. Vương Tuệ Kỳ cũng xứng. Cười chết, Khương Mạn fans lại tới nữa đúng không? Không thích chúng ta Vương Võ Thần các ngươi tới xem nàng tiết mục làm gì? Khắp thiên hạ chỉ có Khương Mạn có thể kêu Võ Thần, ngưu bức Nga, không hổ là có bối cảnh, chính là không thể trêu vào. Khương Mạn dứt khoát đem đế quốc từ điển cung cấp nhận tàu đi, về sau hết thể hình dung từ đều là nàng chuyên trúc. Phòng phát sóng trực tiếp lại xào lên. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng phát hiện, Nô Hạo nhìn mắt làn đạn, đầy mặt xấu khổ, tay vê Phật Châu, một bộ lao tử muốn xong biểu tình. Hắn thở dài. Bên cạnh phó đạo an ủi nói, lao Nô, nghĩ thoáng chút, sớm hay muộn muốn đối mặt. Phật rằng, luẩn quẩn trong lòng. Nô Hạo thở ngắn than dài, là ta định lực không đủ, cự tuyệt không được này hồng trần thế tục dụ hoặc a. Phó đạo nghe được lời này rất khó chịu. Chết con lửa chọc lại bắt đầu. Kia hai vị tới. Đối chúng ta tiết mục chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, đó chính là hành tẩu đề tài độ A. Nhưng loại này tràn ngập lệ khí đề tài ta cũng không nghĩ muốn A. Chúng ta cái này tiết mục liền thích hợp Phật một chút. Vương thí chủ như thế nào đống nhiên liền phát hỏa đâu. Nô Hạo sờ sờ chính mình đầu trọc, lại than, vốn định làm xong này cuối cùng một tiết mục liền nhập Phật môn thanh tịnh, kết quả lại tạo nhiều như vậy khẩu nghiệt, ai, ta nghiệp chướng nặng nề. Bên cạnh nhân viên công tác cũng là vẻ mặt thống khổ. Bọn họ đạo diễn là cái kỳ ba. Một cái ở xuất gia cùng Hồng Trần Trung lặp lại hoành nhảy lựa chọn khó khăn chứng. Phó đạo diễn trợn trắng mắt, còn không có xuất ra ngươi liền bình thường nói chuyện, hảo hảo làm việc. Nô Hạo tiếp tục thở dài. Bên kia, Thường Hinh Nhi kêu trong vòng bạn tốt là một người dốc ẻn dồn ca sĩ, tên là Dương Tiêu Tuyết, ở giới ca hát có ngọt ca nữ thần xưng hô. Mà Vương Tuệ Kỳ kêu còn lại là Phồn Hoa Chi Tự đạo diễn, Hạ Đông. Trong lúc nhất thời, phong phát sóng trực tiếp đều soát nổi lên. Phồn Hoa Chi Tự dịp. Vương Võ Thần bài mặt. Phồn Hoa vừa ra ai cùng tranh phong. Gần nhất Vương Tuệ Kỳ là thực hỏa, nhưng này đương tổng nghệ cũng đều không phải là tất cả đều nhà nàng fans đang xem. Mặt khác ra fans nhìn đến này đó bình luận vốn là phiền muốn mệnh, có chút cũng là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên người qua đường phấn. Thấy thế thật sự nhịn không được. Phồn Hoa Chi Tự cũng đừng thổi hảo sao, thượng tuyến tức nằm liệt giữa đường, kia phòng bán vé có thể xem. Phồn Hoa đậu đậu cho điểm 2.8, chiến cốt giống như đã phá 9 đi. Không phải Khương Mạn phấn, có một nói một, Mô Vương fans thật sự thực khôi hài. Phong phát sóng trực tiếp tranh chấp càng diễn càng liệt. Trong tiết mục liền dư lại Chu Minh Sa còn không có mở cửa. Chi lạp. Môn mở ra sau. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong đi ra. Hiện trường quỷ dị an tĩnh một chút. Phong phát sóng trực tiếp tạc. Ta thấy được ai? Dựa. Kéo vang cảnh báo. Ám hắc tổng nghệ phá hư thần tới. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên. Hai người bọn họ cư nhiên tới nông gia nhạc đây là tới tạp bãi đi. Hai đại võ thần mặt đối mặt, thế kỷ quyết đấu. Ta đi, Khương Mạn đây là nhiều sợ hãi bị siêu Việt A, đều đổi tới nông gia nhạc tới. Ta bị này hai vợ chồng ghê tởm tới rồi, Bạc Hạc Hiên ngươi biết con đường của ngươi nhân duyên đều bị Khương Mạn bái hết sao. Cười chết, trên lầu từ đâu ra thổ cẩu, ta bạc thần Khương võ thần yêu cầu ngươi loại này hoàng tuyển người qua đường. Hiện trường mặt khác khách quý cũng đều kinh ngạc thực. Vương Tuệ Kỳ tươi cười nhẹ không thể thấy cương hạ, hiển nhiên Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn xuất hiện ở tiết mục thượng cũng ra ngoài nàng đoán trước. Không biết nghĩ đến cái gì, Vương Tuệ Kỳ thần sắc đắc ý lên, xem Khương Mạn ánh mắt càng nhiều vài phần trào sắc. A, con tưởng rằng cái này Khương Mạn nhiều trầm ổn đâu, còn không phải cùng trong vòng mặt khác nữ minh tinh giống nhau, sợ chính mình không có nhiệt độ. Mắt thấy chính mình muốn đi lên, còn cố ý đuổi tới này tiết mục tới sao. Chu Minh rộng lớn cười nói, ta mời đến khách quý đủ kinh hỉ đi. Đích sắc kinh hỉ. Thường Hinh Nhi gật đầu, không nghĩ tới xa thúc ngươi bằng hữu cư nhiên là Bạc Ảnh Đế cùng Khương. Lão sư. Thường Hinh Nhi xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt nhưng thật ra nhiệt tình, đối với Khương Mạn khi, rõ ràng có chút lãnh đạm, nhưng thật ra bên người nàng Dương Tiêu Tuyết đối Khương Mạn tràn ngập tò mò. Bất quá Dương Mỹ nữ tính tình thiên lãnh, chậm chạp không có mở miệng. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh càng là kinh hỉ. Phía trước ở Cực Hạn Sinh Tồn thời điểm, Khương Mạn khách mời quá, chính là không hiểu được đối phương còn nhớ rõ các nàng không. Vương Tuệ Kỳ thần sắc vi diệu, nàng cười ngâm ngâm nhìn Khương Mạn, ánh mắt phảng phất xem thấu hết thảy. Khương lão sư, chúng ta lại gặp mặt ta. Ân, đúng vậy. Khương Mạn ngữ khí nhẹ nhàng. Nàng hôm nay ăn mặc một thân vô cùng hưu nhàn vận động trang, bất quá vận động trang hoa nhì hô lên tất cả đều là con báo đầu, cũng liền nàng kia khiêng đánh lịch thiên nhan giá trị mới có thể đỉnh được loại này khác loại thời thượng. Có ý tứ chính là, Vương Tuệ Kỳ xuyên cũng là thân vận động trang, vẫn là đỏ thâm xứng đại lục cái loại này hoa nhì hô lên. Khương Mạn không xuất hiện trước, không ít vương phấn ở bên kia soát Vương Tuệ Kỳ nhan giá trị khiêng đánh, có thể khởi động hết thẻ quần áo. Nhưng thẩm mỹ đất đá trôi chuyện này đi. Có chút người có thể đem nó xoay ngược lại thành kinh hỉ. Có chút người tắc sẽ trực tiếp trở thành tai nạn xe cộ hiện trường. Vương Tuệ Kỳ nhan giá trị không tính kém, rốt cuộc giới giải trí rửa mặt ăn cơm, nhan giá trị đều sẽ không kém chạy đi đâu. Nàng ăn mặc kia thân xanh đỏ loẹ loẹt tuy không thể nói cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng không đến mức kéo hông. Chỉ là fans có thể thổi thôi. Nhưng hiện tại Khương Mạn tới. Châu Ngọc ở bên, ai còn có thể nhìn thấy mắt cá. Khương Ti thần phấn tới đưa tin. Ta nhớ rõ Khương võ thần ngay từ đầu ra vòng kia thân đất đá trôi trang phục, chính là đỏ thâm xứng đại lục, nàng tiếp ứng sắc cũng là như vậy tới đi. Ta cười, giờ phút này ta nhớ tới một cái thành ngữ, bắt trước bữa. Vương Đông Thi, tên này có thể. Vương Tuệ Kỳ không nghĩ thừa nhận chính mình bị Khương Mạn diễm áp, tuy rằng sự thật chính là như thế. Nàng tâm niệm vừa động, dùng vui đùa miệng lươi nói, kỳ thật lúc này đây ta vốn dĩ cũng tưởng thỉnh Khương lão sư ngươi tới, kết quả ta cho ngươi phát tin tức, mới phát hiện ngươi đem ta hẻ chặt kéo đen. Khương lão sư ngươi nếu không hiện tại đem ta thêm trở về đi. Phòng phát sóng trực tiếp. Hoa. Khương Mạn cũng quá keo kiệt đi. Kéo hắc Vương Võ Thần. Cảm thấy Vương Võ Thần đoạt nàng nổi bật. Nữ nhân này tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ a. Em ta là tới xem chậm tổng nghệ, không phải tới lo pha trà nghệ đại thưởng. Khương Võ Thần sẽ thêm loại người này bạn tốt. Thực xin lỗi, ta không tin. Chương 417 thế khác sinh kịch bản chi Vương Hiểu biết hạ. Vương Tuệ Kỳ tự nhận là chính mình vấn đề này thực diệu. Mặc kệ Khương Mạn như thế nào trả lời, đều có thể bị dẫn đường thành rào biện. Chẳng sợ nàng cùng Khương Mạn căn bản liền không thêm quá bạn tốt. Ngươi nhớ lầm đi. Khương Mạn nhíu mày. Vương Tuệ Kỳ trong lòng bật cười, trong mắt mang theo cơ trí quang, liệu đến Khương Mạn sẽ không thừa nhận. A, tốt nhất cái này họ Khương trực tiếp khai dối. Kia cục diện đối chính mình liền càng có lợi. Khương Mạn nghiêm mặt nói, khẳng định không phải ta xóa ngươi. Vương Tuệ Kỳ trên mặt mang cười, Khương lão sư hà tất. Khương Mạn chuyện vừa chuyển, là Bạc Hạc Hiên xóa ngươi. Ân. Vương Tuệ Kỳ biểu tình cứng lại. Đông nhiên bối nổi Bạc Hạc Hiên giờ phút này thực bình tĩnh, thật là phối hợp ừ một tiếng, ta xóa. Khương Mạn hỏi hắn, ngươi vì cái gì xóa nhân ra? Ta không có thời gian chỉ đạo nàng như thế nào diễn kịch. Bạc Hạc Hiên vẫn là như vậy ngữ khí. Vương Tuệ Kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi, Bạc lão sư, ta nào có. Bạc Hạc Hiên liếc nàng, khoe môi bước lên vài phần độ cung, rất là miệng ai, nào có cái gì. Vương Tuệ Kỳ nhớ tới lần trước ở chiến cốt đoàn phim, chính mình nửa đêm tìm Bạc Hạc Hiên liêu kịch bản sự. Này thật là nàng hắc lịch sử. Chỉ là nàng không nghĩ tới Bạc Hạc Hiên như vậy tàn nhẫn, cư nhiên trước mặt mọi người lấy việc này tới đổ chính mình. Trong nháy mắt, Vương Tuệ Kỳ đối Bạc Hạc Hiên quan cảm đại biến. Này nam nhân như thế nào sẽ như vậy ác liệt? Ở đây khách quý cũng đều sợ ngây người, rất nhiều người cũng chưa khống chế được biểu tình. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh đều là một bộ ăn dưa ăn chống được bộ dáng. Thường Hinh Nhi cũng nhíu hạ mi, Dương Tiêu Tuyết còn lại là lạnh lùng nhìn mắt Vương Tuệ Kỳ, đem khinh thường viết ở trên mặt. Đều là trong vòng người, nào đó tin tức tự nhiên so ngoài vòng người biết đến nhiều. Bất quá Bạc Hạc Hiên như vậy bén nhọn bộ dáng, nhưng thật ra lần đầu tiên triển lộ ở đại chúng trước mắt. Khương Mạn cười như không cười nhìn Vương Tuệ Kỳ. Không phải nói bừa sao? Bồi ngươi nói bừa rốt cuộc a. Ta đây là ăn cái gì kinh thiên đại dưa? Phía trước liền có tiểu đạo tin tức nói chụp chiến cốt thời điểm có nữ diễn viên đi gõ bạc thần môn, tưởng chơi đêm khuya kịch bản, kết quả bị xấu cự. Người này chẳng lẽ chính là Vương Tuệ Kỳ? Cười chết. Trước không nói Khương Mạn cùng nàng có phải hay không hẹ chặt bạn tốt, chỉ bằng điểm này xóa nàng cũng không lời gì để nói đi. Ngươi muốn câu dẫn ta nam nhân, còn hỏi ta vì sao xóa ngươi. Vương Đông Thi thật lớn mà ta. Bạc Hạc Hiên cũng quá không phẩm đi. Chuyện gì đều lấy tới tiết mục thượng nói. Không thể lén giải quyết. Đối. Khi dễ nữ nhân tính cái gì nam nhân. Vương Võ Thần Hảo đáng thương, bị hai vợ chồng liên thủ khi dễ. So Vương Tuệ Kỳ càng ghê tởm chính là nàng đám kia fan náo tàn. Thật là lệnh vong hữu hô to, thật là mở rộng tầm mắt. Kiến thức thiên nhiên giống loài chi thần kỳ, cái gì ngoạn ý nhi đều xứng hô hấp không khí. Cuối cùng hòa giải vẫn là Chu Minh Sa, không khí quá xấu hổ, tiết mục đều mau lục không nổi nữa. Đến nỗi đạo diễn Ngô Hạo, bởi vì quá mức Phật hệ, không thể gặp loại này sẽ bức đại trường hợp, đã tay vê Phật Châu, đem quyền lực giao cho phó đạo, đi bên cạnh nghe đại bi chú. Hảo hảo. Thời gian mau tới không kịp. Cảnh khu lập tức liền mở cửa, chúng ta vẫn là trước đem cơm trưa nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt đi. Chu Minh Sa đối Bạc Hạc Hiên nói, tiểu bạc ta nhớ rõ ngươi sẽ nấu cơm đúng không? Hôm nay giữa trưa ngươi trưởng uống. Hảo á Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Tiểu Khương giống như biết công phu đi. Bên này đều là thổ bếp muốn tủi lửa, ngươi hỗ trợ phách điểm, chúng không chúng. Khương Mạn còn không có mở miệng, Vương Tuệ Kỳ liền đoạt lời nói, Khương lão sư khẳng định không thành vấn đề, nàng công phu thực hảo, sức lực cũng đại. Khương lão sư, lần trước vặn cổ tay ngươi thắng, nếu không lúc này đây chúng ta bổ tuổi lại so xem. Vương Tuệ Kỳ thắng bại dục cùng dã tâm đều mau viết trên mặt. Nàng nhập vòng lâu như vậy tới nay, chưa từng giống gần nhất như vậy bạo hỏa quá. Cả người đều phiêu trầm không đi xuống. Hơn nữa nàng hiện tại sau lưng còn có người, càng là có tự tin. Hôm nay bị Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên luôn mãi quét mặt, nàng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, cũng không cảm thấy chính mình hành động rất cao điều. Khương Mạn qua đi ở trong tiết mục còn không phải là như vậy sao? Xem ai khó chịu giáp mặt liền giang, Vương Tuệ Kỳ tự nhiên cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy, có cái gì không ổn. Hỏi chính là ngay thẳng nhân thiết. Như bức rầm rầm nữ võ thần nhân thiết. Nàng như thế đầu thiết, lệnh mặt khác khách quý đều một trận vô ngữ. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh biểu tình cổ quái thực. Thường Hinh Nhi ở bên nói, các ngươi muốn thi đấu sao? Hảo A. Ta đương trọng tài giúp các ngươi đếm hết. Dương Tiêu Tuyết nhìn mắt bạn tốt, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, ngươi là ngốc bức sao? Thường Hinh Nhi thật sự có điểm. Xem không hiểu ánh mắt. Dương Tỷ ánh mắt cười đến ta. Vương Tuệ Kỳ thật là mê sinh ra thiên, nàng đây là phải cho chính mình tìm bãi. Khương Mạn ra fans có thể đừng như vậy song tiêu. Tìm bãi làm sao vậy? Nhà ngươi chính chủ không phải thường xuyên như vậy làm. Liền hứa nhà ngươi làm. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn trình mất khống chế xu thế. Mà tiết mục hiện trường, Khương Mạn vuốt cằm nói, bổ tuổi loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng sự, ta nhẹ nhàng là có thể phách 100 căn. Vương Tuệ Kỳ cười khúc khích, 100 căn, rất nhiều. Ngươi có thể nhiều ít. Vương Tuệ Kỳ nhìn phòng ở bên cạnh kia một núi lớn tuổi lửa đôi, toàn bộ. Khương Mạn mắt lộ ra khiếp sợ, thật sự. Ta đây nhất định phải kiến thức kiến thức. Vương lão sư cố lên. Vương Võ Thần không lừa Khương Võ Thần. Nói tốt toàn bộ, liền toàn bộ. Khương Mạn nói xong, bưng tới tiểu ghế gấp ngoan ngoãn ngồi xong, Vương lão sư mau phép đi. Ta ở bên cạnh nhất định hảo hảo học tập. Vương Tuệ Kỳ. Những người khác. Dương Tiêu Tuyết không nhịn xuống, ha ha ha. Cười xong sau, nàng biểu tình vừa thu lại, như cũ là băng tuyết mỹ nhân, đối đầu tới phẫn nộ ánh mắt Vương Tuệ Kỳ nói. Thực xin lỗi, trong tình huống bình thường ta sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha ha ha. Cười chết. Vì cái gì sẽ có người cảm thấy có thể kịch bản Khương Mạn? Thật cho rằng Khương Võ Thần ra vòng là dựa vào vũ lực. Thế khác sinh kịch bản chi Vương hiểu biết hạ. Dương tỷ có đáng yêu đến ta, ta cũng nhịn không được, ha ha ha. Chương 418 Khương Mạn là thuần chủng xa điêu đi. Dương tỷ nơi nào người, người đưa ngoại hiệu giới ca hát pháo cỡ nhỏ. Mặt lạnh lời nói không nhiều lắm, hàng ngày không lên tiếng thì thôi một mình tức quốc túy. Người Mỹ, nhưng chiêu số tặc kéo dã. Vương Tuệ Kỳ ở bộ tuổi, Khương Mạn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, cười tủm tìm nhìn, bên cạnh còn có Mạnh Quân cùng Đinh Đinh hai cái tiểu cô nương. Ba người cùng cùng nhau, bẻ rau dại cột, quan sát người nào đó bổ tuổi tú. Bên kia, Thường Hinh Nhi lấy cớ đổi thân quần áo, lôi kéo Dương Tiêu Tuyết về trước rừng chân lầu ba. Vào cửa sau, nàng ngăn trở màn ảnh, đóng mịt rổ phồn. A Tuyết, ngươi vừa mới làm gì như vậy a? Thường Hinh Nhi ngồi ở trên giường, có chút bất mãn hỏi. Nàng lười biếng, không hề có vội vã thay quần áo, đuổi thời gian đi xuống hỗ trợ ý tứ. Dương Tiêu Tuyết dựa tường nhìn chằm chằm nàng, ta loại nào? Đương nhiên là giúp Khương Mạn đả kích Vương Tuệ Kỳ lạc. Thường Hinh Nhi môi đỏ nhếch lên, nàng hai muốn đấu làm nàng hai đấu bái, dù sao lại không ảnh hưởng chúng ta, vừa lúc cấp tiết mục gia tăng nhiệt độ. Dương Tiêu Tuyết mặt vô biểu tình nhìn nàng, đôi mắt đẹp chợp mắt một lát, không nhịn xuống, bẹp miệng hỏi, ngươi ngốc bức à? Thường Hinh Nhi sắc mặt khẽ biến, trừng mắt nàng, ngươi mắng ta làm gì? Ngươi cảm thấy người xem đều là người mù, ngươi xem náo nhiệt không chê chuyện này đại sắc mặt, bọn họ nhìn không ra tới. Thường Hinh Nhi khí cười, ta nhìn cái gì náo nhiệt, ngươi thật là kỳ quái, ngươi rốt cuộc là ai bằng hữu, một cái kính giúp kia Khương Mạn nói chuyện làm cái gì. Dương Tiêu Tuyết từ trong bao lấy ra cái tiểu quả quýt, đây là ở trên núi tùy tay trích đến, nhìn qua thực ngọt. Nàng lột ra chậm rãi hướng trong miệng tắc một mảnh nhi, mặt vô biểu tình ăn, mặt vô biểu tình nhìn Thường Hinh Nhi. Thường Hinh Nhi nhất không thích chính là nàng loại này bình tĩnh phảng phất nhìn thấu hết thể ánh mắt, làm chính mình giống như thật là cái ngốc bức dường như. Ta không giúp Khương Mạn. Ta cười. Là bởi vì Vương Tuệ Kỳ đích sắc buồn cười. Hoa hổ không thành phản loại quyển, nàng sắc vẫn luôn ở bắt trước Khương Mạn, chẳng lẽ không phải? Dương Tiêu Tuyết lại tắt hai cánh nhi quả quýt tiến miệng, đến nỗi ngươi nói, bằng hữu chuyện này. Thường Hinh Nhi, nếu cấp hai ta hữu nghỉ chấm điểm, mãn phân 100, hai ta phỏng trừng chỉ có 50, đạt tiêu chuẩn phân đều không có. Cũng không phải gì thật tốt tỉ muội, chỉ là một cái trong đại viện lớn lên, vừa lúc mẹ ngươi là ta mẹ nuôi, ta mẹ là ngươi mẹ nuôi. Cho nên hai ta không thể xé rách mặt thôi. Ngươi xem ta không vừa mắt, ta đồng dạng cảm thấy ngươi một thân đều là tật xấu. Thường Hinh Nhi cắn chặt khớp hàm, nhưng không thể không thừa nhận Dương Tiêu Tuyết nói thực thật sự. Xét thấy hai ta tợ lặt tiệp hữu nghị, mẹ ngươi cùng ta mẹ nó tợ lặt tiệp hữu nghị, tợ lặt tiệp tỉ muội làm gì sự, nói cái gì lời nói, ngươi thiếu quản. Dương Tiêu Tuyết nói đốn hạ, nhìn mắt trong tay còn thừa một nửa quả quýt. Nàng đi qua đi, thường lui tới Hinh Nhi trong tay một tắc. Tợ lặt tiệp về tợ lặt tiệp. Cũng nhắc nhở ngươi một câu, quản hảo tự mình, thiếu trộn lẫn người khác sự. Kia Vương Tuệ Kỳ ta nhìn tà tính thực, ngươi đừng nhìn náo nhiệt không thành, chọc một thân canh. Nói xong, Dương tỷ tiêu sái xoay người, lúc đi đối nàng nói, muốn thay quần áo chạy nhanh đổi, lấy tiền làm việc, sợ gì cá. Nói, cố ý đem che đậy màn ảnh quần áo một xả. Thường Hinh Nhi tưởng báo nổi tới, không từng tưởng Dương Tiêu Tuyết tới như vậy một tay, nàng chỉ có thể đem phẫn nộ biểu tình hỏa tốc nghẹn trở về. May nàng là cái diễn viên. Bằng không ngũ quan biểu tình đều khống chế không được như vậy khối, dù vậy, nàng giờ phút này cười nhìn qua vẫn là có điểm rút gân. Mịt rồ phồn vẫn là đóng lại, nhưng màn ảnh lộ ra tới. Thường Hinh Nhi vẫn là có điểm chột dạ, trong tay còn cầm kia nửa cái quả quýt, nàng chạy nhanh hướng trong miệng một tắc, muốn mượn này che giấu. Kết quả kia quả quýt tiến miệng một cắn. A. Màn ảnh thượng xuất hiện một cái bị toan mắt khẩn mị, lỗ mũi phóng đại, miệng biến hình, không ngừng đánh giật mình kỳ quái nữ minh tinh. Bởi vì không có thanh âm, Thường Hinh Nhi bị toàn biến hình bộ dáng càng giống một hồi bỗng nhiên nhảy vào người xem tầm nhìn mặc kịch. Ha ha ha ha. Cười chết, này tỷ không phải ở thay quần áo sao? Nàng một người ở trong phòng chơi biểu tình tú sao? đây là bị quả quýt toan tới rồi. Cười chết, đến nhiều toan A, xem thường đều nhảy ra tới. Đã chụp hình, nhìn ra này biểu tình bao muốn hỏa. Thường Hinh Nhi đây là muốn chiều hài kịch diễn viên phát triển. Các vong hữu đều thực hoang mang nha. Thường Hinh Nhi mau tức chết rồi, Dương Tiêu Tuyết người nào A. Nay quả quýt đều mau đem chính mình ê răng rớt, vừa mới nàng là như thế nào mặt vô biểu tình ăn xong đi nửa cái. Xong đời. Vừa mới chính mình bộ dáng có phải hay không thực xấu. Có thể hay không bị người chụp hình. Thường Hinh Nhi mỹ nữ tay mải, vẫn luôn thực trọng. Vương Tuệ Kỳ bị bổ tuổi hạn chế làm yêu nện bước. Chỉ có thể hóa phẫn nộ ra sức khí, đem kia một núi lớn tuổi lửa trở thành Khương Mạn, hung hăng đi xuống phách. Đến nỗi Khương Mạn đâu? Đảo cũng không nhàn rỗi. Véo đồ ăn cùng đánh nhau giống nhau quan trọng, rốt cuộc này đương nông gia nhạc thật đánh thật chính là khai ở cảnh khu thượng, lục tục đã có du khách dưới chân núi lên đây. Lúc này còn chưa tới cơm điểm, cho nên không ai tiến bảo thôi. Mạn tỷ, ngươi đồ ăn véo không đúng. Cái này quá già rồi, đến méo rớt, ngươi như thế nào tất cả đều không méo nha. Còn có cái này đồ ăn cột, ngươi véo quá dài. Mạnh Quân thở dài, nhìn Khương Mạn mờ mịt bộ dáng, không nhịn xuống cười khúc khích. Xong rồi, ta đối với ngươi phèn dữ lự kính muốn nát. Khương Mạn cầm rau muống côn, sờ soạn cái mũi, khó được chuẩn dạng, cái này. Lao sao? Ta cảm giác đều có thể ăn a. Nàng không nhịn xuống đem Mạnh Quân véo rất kia tiệt nhi láo phóng bên miệng gặm một cái miệng nhỏ, muốn thử xem nhiều lão, rốt cuộc ném là thật sự thực lãng phí. Kết quả, hàm răng tạp trụ một đoạn sợi kéo một cái ti nhi ra tới. Khương Mạn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình miệng đồ ăn cột, hiển nhiên chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ầm lên như sấm. Ha ha ha ha. Mụ mụ a, ta muốn cười chết. Khương Mạn không khôi hài cùng nàng bản nhân cả người cười điểm xung đột sao? Khương Võ Thần ngươi ở làm gì, ngươi thanh tỉnh điểm hảo sao? Không cần ỷ vào chính mình mỹ, lão làm một ít xa điều sự ok. Đồ ăn ti nhi tạp cái răng. Cái này liền rất hiện thực, nhưng phi thường không nữ minh tinh, này tỷ hàng ngày lăn lộn chính mình mỹ mạo phải không? Cười chết, Khương Mạn đây là vì nhiệt độ, liền giả xấu đều không sợ sao. Trên lầu kiến nghị nhà ngươi chính chủ học lên nha. Dù sao nhà ngươi chính chủ như vậy hái học. Loại này cơ hội ngàn vạn đừng buông tha nha. Nhất định phải so Khương Mạn giả càng xấu mới được nha. Khương Mạn đem đồ ăn cột xả đi xuống, nghề hà kia đoạn ngắn nhi mới sợi liền tạp ở nàng răng cửa khe hở thượng. Nàng biểu tình tức khắc sầu khổ. Không thoải mái, thậm chí muốn làm chúng biểu diễn cái xỉa răng. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh nước mắt hoa đều cười ra tới. Nắc! Trục cực hạn sinh tồn khi đối nàng phèn dữ lự kính toàn nát. Ai nói Khương Mạn là cường đại võ thần, lực lớn vô cùng tàn nhẫn mỗi người thiết. Nàng rõ ràng là cái sa điêu hảo sao. Thuần chủng sa điêu hảo sao. Bạc Hạc Hiên từ phòng bếp ra tới, thấy bên ngoài cười thành một đoàn, rất là nghi hoặc. Đặc biệt Khương Mạn biểu tình sầu khổ, ngón tay ở chính mình bên miệng do dự lại bồi hồi. Ngươi làm gì đâu? Hắn bật cười, qua đi giữ chặt tay nàng. Khương Mạn chạy nhanh đưa lưng về phía màn ảnh, thử khởi tiểu bạch nha, ta kẽ răng tạp đồ ăn, ngươi mau giúp ta đảo một chút. Mạnh Quân. Đinh Đinh. Cam. Ngươi cùng chúng ta không bận tâm chính mình mỹ nữ hình tượng liền tính. Bạc Hạc Hiên chính là ngươi nam nhân, ngươi hình tượng không cần lạp. Dũng vẫn là Khương Mạn Dũng, ta nếu là kẻ răng tạp đồ ăn, tuyệt đối ngượng ngùng làm ta bạn trai cho ta đảo. Khương Mạn, tỉnh tỉnh. Nhìn xem trước mặt nam nhân, hắn chính là Bạc Hạc Hiên A. Có một nói một, này hai người ở chung hình thức. Ta mộ. Chương 419 Khương Võ Thần Dương Đại Bác, đại hình giao hữu hiện trường vẫn là tìm kiếm tẩu tử. Bạc Hạc Hiên Khương Mạn. Hai người thỏa thỏa giới giải trí nhan giá trị trần nhà, không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, cái này có thể dựa mỹ mạo giết người nam nhân, ở nghiêm túc giúp cái này không đem mỹ mạo đương hồi sự nữ nhân. Xìa răng. Rốt cuộc đem kia căn đồ anti nhi cấp lộng xuống dưới sau, Bạc Hạc Hiên thực buồn bực, đói bụng. Như thế nào học con thỏ gặm rau xanh đi? Vẫn là ăn thịt đi. Khương Mạn liếm liếm nha. Bạc Hạc Hiên lau lau trên mặt nàng hôi, là véo đồ ăn thời điểm lá cải thượng, bị nàng mặt tới rồi trên mặt. Trễ chút trộm cho ngươi khai tiểu táo, làm việc đi thôi, đói bụng ta trong bao có đường, đừng ăn vụng lá cải. Khương Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên bật cười lắc đầu, cầm đi bên cạnh chiếc tốt đồ ăn, trở về phòng bếp. Mạnh Quân cùng Đinh Đinh không cười. Cảm giác bị tắc một miệng cẩu cơm, tặc kéo toan. Khó chịu nhất còn số vẫn luôn ở bổ tuổi Vương Tuệ Kỳ. Mặc kệ nàng phách nhiều ra sức, giống như cũng chưa dùng giống nhau. Chỉ cần Khương Mạn ở, những người khác liền không thấy mình. Rõ ràng thuộc về chính mình quan mang, ngạnh sinh sinh bị Khương Mạn cấp đoạt đi rồi. Còn có Bạc Hạc Hiên người nam nhân này. Chẳng sợ Vương Tuệ Kỳ phía trước đã đối Bạc Hạc Hiên phía dưới, nhưng nhìn đến kia trương thần tiên thanh quý mặt sau, như thế nào khống chế không dậy nổi tham luyến. Dựa vào cái gì một mặt đối Khương Mạn, hắn tựa như thay đổi cá nhân, sở hữu ôn nhu ấm áp toàn cho Khương Mạn. Khương Mạn rốt cuộc nơi nào hảo? Chính mình rõ ràng có thể so nàng càng ưu tú. Vương Tuệ Kỳ không cam lòng. Không cam lòng tới rồi cực điểm. Nàng nhất định phải đem Khương Mạn so đi xuống. Tiểu Vương, còn có lưng chừng núi củi lửa, ta lại giúp ngươi ôm điểm tới A. Hạ Đông lại cho nàng dọn một bó củi lại đây. Vương Tuệ Kỳ. Một búng máu nghẹn ở trong lòng thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng khí đem dịu một ném. Ta không bổ. Nói xong, nàng quay đầu liền đi. Nga nha. Vương Đông Thi này tính tình đủ đại sao, này đại bài liền chơi đi lên. Lúc này cũng chưa người cùng nàng nói chuyện, nàng chính mình lực sạp, tổng không thể lại hướng Khương Mạn trên người ném nổi đi. Không trách Khương Mạn. Chẳng lẽ không phải Khương Mạn kịch bản Vương Võ Thần bổ củi? Vương Võ Thần nữ hải tử được không, bổ như vậy nhiều xài không thể nghỉ ngơi hạ. Là ta nói, ta đã sớm lực sạp. Vương Phấn là đế quốc lừng danh song tiêu có phải hay không? Nhà ngươi lại đương lại lập chi cực phẩm A. Muốn thảo võ thần nhân thiết, lúc này lại muốn thảo kiều hoa nhân thiết. Có thể một dạ đến già không? Chẳng lẽ không phải Vương Tuệ Kỳ chính mình nói phách một sơn xài không nói chơi? Giờ phút này hẳn là gọi Dương Tỷ, Dương Tỷ mau bắt đầu cười. Hạ Đông đứng ở tại chỗ, có chút xấu hổ, hắn trong lòng cũng bực bội thực. Chính mình chính là cái đạo diễn đâu, này Vương Tuệ Kỳ như vậy không cho thể diện. Thật là phát hỏa liền phiêu có phải hay không? Mạnh Quân cùng Đinh Đinh loại này tân nhân cũng không dám nói cái gì, trao đổi cái ánh mắt, tiếp tục thành thật véo đồ ăn. Khương Mạn như suy tư gì nhìn Hạ Đông, nàng nhớ rõ Hoàng Tư Vân nói qua, này mập mạp đạo diễn cũng bị lừa dối đi đánh mỹ dung châm. Kỳ thật bổ củi cũng là cái kỹ thuật sống, chú ý eo mã hợp nhất. Khương Mạn bỗng nhiên nói, Hạ đạo ngày thường rèn luyện sao? Hạ Đông không nghĩ tới Khương Mạn sẽ cùng chính mình đáp lời. Hắn nhưng không nghĩ quản Khương Mạn cùng Vương Tuệ Kỳ chi gian có cái gì mâu thuẫn. Vị này Khương Võ Thần bối cảnh cùng ở trong vòng thực lực thậm chí nhiệt độ đề tài đều là rõ như ban ngày. Hạ Đông rõ ràng Vương Tuệ Kỳ ra tâm, nhưng hắn không cảm thấy Vương Tuệ Kỳ có thể làm quá Khương Mạn. Không nói cái khác, Khương Mạn nàng nhị ca chính là Khương Vân Xanh. Đều là đạo diễn. Hạ Đông rõ ràng Khương Vân Xanh ở đạo diễn trong vòng năng lượng bao lớn, chẳng sợ luận khởi hành nghề trải qua tới nói, Khương Vân Xanh xem như hắn hậu bối. Nhưng đối phương thành tựu cùng ảnh hưởng ném Hạ Đông mười mấy con phố A. Hạ Đông tâm niệm vừa động, rèn luyện nhưng thật ra không quá rèn luyện, bất quá ta người này chú ý bảo dưỡng, này sức lực vẫn là không tồi. Hắn nói cầm lấy rượu triển lãm lên. Bổ củi khi kia dứt khoát lưu loát bộ dáng, nhưng thật ra một chút cũng nhìn không ra mệt dấu vết. Khương Mạn gật đầu, Hạ đạo rất lợi hại sao, ngày thường như thế nào bảo dưỡng A. Hạ Đông thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói trích. Lời nói đến bên miệng, hắn nói, liền đi bệnh viện tìm xem bác sĩ làm. Ăn một ít thực phẩm chức năng lạp. Khương lão sư cảm thấy hứng thú sao? Ta để cử cho ngươi nha. Khương Mạn hứng thú bừng bừng bộ dáng, hảo nha, dưỡng sinh ta có thể. Vương Tuệ Kỳ chơi tính tình chạy lấy người, về phòng nghỉ ngơi, ở thang lầu gian gặp Dương Tiêu Tuyết. Dương Tiêu Tuyết mặt ngoài công phu đều lười đến làm, gật gật đầu, tiếp tục chạy lấy người. Vương Tuệ Kỳ bỗng nhiên gọi lại nàng. Dương lão sư, ta không đắc tội quá ngươi đi. Dương Tiêu Tuyết nghi hoặc. Vương Tuệ Kỳ một khang lửa giận rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Ngươi lúc trước vì cái gì cười ta? Dương Tiêu Tuyết càng nghi hoặc, đương nhiên là bởi vì ngươi buồn cười. Vương Tuệ Kỳ sắc mặt khó coi, cười lạnh lên, các ngươi thật là khinh người quá đáng. Chúng ta. Dương Tiêu Tuyết nhìn về phía cùng chụp tờ giờ, hỏi, nàng nói chúng ta là chỉ ta cùng Khương Mạn. Tờ giờ cũng không dám trả lời. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không nghĩ tới, Vương Tuệ Kỳ cùng Khương Mạn không có thể thật xé lên, ngược lại trước cùng Dương Tiêu Tuyết khai xé. Dương Tỷ, hướng A, cầm lấy ngươi đại bác khai làm, cười chết. Này Vương Tuệ Kỳ gì ngoạn ý, cho rằng nhà ta Dương Tỷ không phèn. Đại bác phấn chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, cho rằng chúng ta chết. Dương Tiêu Tuyết ở đế quốc giới ca hát địa vị nhưng không thấp, đại tân sinh dốc ẻn dồn đệ nhất nhân danh hiệu không phải thổi. Chỉ là nàng phèn giống nhau đều tương đối phật, thật cũng không phải không sức chiến đấu. Chủ yếu là Dương Tỷ không cần. Liền giống như Khương Mạn không cần giống nhau. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm Vương Tuệ Kỳ, ngươi là diễn viên đi, này bắt chước năng lực không đến vị A. Nếu là Khương Mạn nói, sẽ không nói cái gì khinh người quá đáng, sẽ trực tiếp động thủ. Bất quá nàng động thủ đánh người giống nhau đều là nói có sách mách có chứng. Cho nên ngươi hiện tại siết chặt nắm tay là chuẩn bị đánh ta sao. Dương Tiêu Tuyết không chút hoang mang nhìn chằm chằm Vương Tuệ Kỳ tay, tốt nhất không cần, tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng ta luật sư đoàn đội là trong nghề đệ nhất. Ta sẽ cáo chết ngươi. Còn sẽ viết ca mắng chết ngươi. Vương Tuệ Kỳ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nàng cứng đờ kéo kéo khoe miệng, Dương lão sư vui đùa cái gì vậy, ta chính là hỏi một câu mà thôi. phải không? Dương Tiêu Tuyết không sao cả một bẹp miệng, vậy ngươi diễn cũng thật giả. Vương Tuệ Kỳ thật sự muốn chọc giận điên rồi. Một cái Khương Mạn đều đủ rồi. Cái này Dương Tiêu Tuyết lại là cái gì tật xấu? Dương lão sư, hiện tại là phát sóng trực tiếp, chúng ta chính là ở lục tiết mục. Cho nên đâu? Dương Tiêu Tuyết buồn bực, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là sợ óc. Nhưng ngươi hiện tại nhân thiết không đều là trộm tới sao? Nàng một nhún vai, ngượng ngùng, ta ăn cơm rửa miệng không rửa mặt, không ngươi kia cố kỵ. Nói xong, đại bác tỉ mặt vô biểu tình, tiêu tiêu sái sái rời đi. Hai người bọn họ ở cửa thang lầu khắc khẩu, tự nhiên cũng hấp dẫn những người khác lực chú ý. Khương Mạn cảm thấy vị này Dương tỷ có điểm ý tứ. Dương tỷ đối thượng nàng tầm mắt, cũng gật gật đầu, vừa mới mượn ngươi tên tuổi trào phúng một đợt, ngươi tên tuổi còn khá tốt dùng. Phải không? Khương Mạn bước cằm, Dương lão sư này một đợt phát ra cũng thực mạnh à, tìm cơ hội hai ta giao lưu giao lưu. Có thể. Dương Tiêu Tuyết gật đầu, thêm cái hoài chặt. Thêm. Tường nhận thức ngươi tứ ca, giới thiệu hạ. Hành a. Cho nên Vương Đông làm cái gì muốn đi chọc đại bác tỷ? Đại bác phấn cầm lấy pháo ống, sau đó. Không có sau đó. Dương tỷ một mở miệng, ta liền biết đại bác phấn lại mất đi dùng võ nơi. Từ từ, nhận thức tứ ca là cái gì phát triển? Đại hình giao hữu hiện trường. Khương Mạn ánh mắt không thích hợp, cam. Nàng sẽ không lại bắt đầu cho chính mình tìm kiếm tẩu tử đi. Chương 420 có thể phá đổ Khương Mạn nhân thiết, chỉ có Khương Mạn chính mình. Tiên nhân sơn lưu lượng khách không thấp. Nông gia nhạc khai ở quan trọng phong cảnh điểm phụ cận, vừa đến giữa trưa, đó là lưu lượng khách trần đích. Sau bếp là Bạc Hạc Hiên cùng Chu Minh Sa Thiên Địa, Sa Thúc nấu cơm là nhà ăn đại gia, đại khai đại hợp nồi sắt đại muông dung cảm cách làm. Bạc Hạc Hiên nấu cơm còn lại là nước chảy mây trôi, đâu vào đấy, nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Vừa thấy người này gia đình địa vị liền rất rõ ràng a, tiểu bạc. Chu Minh Sa nhịn không được trêu ghẹo, tiểu Khương ngày thường không nấu cơm đi. Nàng phụ trách ăn. Bạc Hạc Hiên đang ở xử lý một con cá, nhắc tới Khương Mạn, trên mặt liền có tươi cười, muốn đem miệng nàng dưỡng điêu không quá dễ dàng. Nguyên bản liền đói khát ta, giờ phút này nội tâm càng là dậu đổ bìm leo. Nhắc tới Khương Võ Thần, ngươi liền cười, Bạc Hạc Hiên ngươi thật sự luôn hãm. Đem Khương Võ Thần miệng dưỡng điêu. Sau đó phi ngươi không thể. Ta biết điểm điểm cùng Đại Ngọc thua ở nơi nào. Vong truyền là Bạc Thần trước luôn hãm truy Khương Võ Thần, qua đi ta không tin, hiện tại ta tin. Khương Mạn. Gia đình địa vị, đắn đo. Này cổ cơm tắc, Sa Thúc đều thẳng lắc đầu. Hắn thử Bạc Hạc Hiên làm đồ ăn, thực việc nhà cá hương thịt ti cùng khoai tây thiêu sương sườn, còn có một phần rau trộn rau dại. Đệ nhất khẩu sau, Chu Minh Sa sửng sốt. Sa Thúc này phản ứng. Chẳng lẽ là hắc ám liệu lý? Ta nhớ rõ Bạc Thần Chu Nghệ giống như rất không tồi, thế khác sinh đệ nhất quý thời điểm đều đem Khương Đạo cùng điểm điểm cấp vi béo. Ngay sau đó, Chu Minh ở Sa Mâm. Tiểu Bạc. Ngươi lại nhiều làm điểm đi, này mấy phân ta lại nếm thử a. Chu Minh Sa một bên nuốt nước miếng một bên ăn, tê, hai ta cách làm không sai biệt lắm a. Ngươi này hương vị. Ngươi này hương vị vì sao như thế chi hảo. Bạc Hạc Hiên bật cười, đảo cũng chưa nói cái gì.